huống chi bọn hắn cũng tâm lý nắm chắc, bây giờ bản môn không ổn định, bốn phía đều có cường địch vây quanh, Tần Viêm trở thành Hóa Vũ Tông thái thượng trưởng lão, quả thực tiểu cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không sai biệt lắm. Như thế, bọn hắn tiểu càng không khả năng phản đối. Nếu không, đều không cần Tần Viêm nói cái gì, hai vị sư thúc cùng cái khác sư huynh đệ, chỉ biết giận tím mặt, chỉ trích chính mình những người này không biết điều. Cho nên bọn hắn là thật không có lựa chọn khác, cho dù bất mãn trong lòng, cũng không dám nhiều lời, lại càng không cần phải nói mở miệng phản đối Tần Viêm gia nhập. Chỉ có thể đem loại này oán khí chôn ở trong lòng, không có cách, tu tiên giới dù sao cũng là cường giả vi tôn, trừ phi một ngày kia, bọn hắn có so với đối phương thực lực mạnh hơn, nếu không đều cầm Tần Viêm không có cách nào. Vấn đề là, khả năng này, thực sự là quá nhỏ, có thể nói, cơ hồ là rất không có khả năng tồn tại. Đương nhiên, bộ phận này tu tiên giả, dù sao chỉ là cực thiểu số, đối với tuyệt đại bộ phận Hóa Vũ Tông tu sĩ tới nói, Tần Viêm gia nhập, tuyệt đối là một tin tức tốt, có thể xưng niềm vui bất ngờ. Cho nên đương tin tức truyền ra, toàn bộ Hóa Vũ Tông, cũng không khỏi đến sôi trào lên. Mọi người phản ứng đầu tiên, tự nhiên là phi thường ngoài ý muốn, trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên cơ hồ không có người nào ngờ tới, sẽ xuất hiện một kết quả như vậy. Sau đó mọi người tiểu không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, để bọn hắn cảm thấy phi thường vui vẻ chính là, từ nay về sau, không cần lại đối địch với Tần Viêm. Dù sao bây giờ Tần Viêm xưa đâu bằng nay, danh xưng Vân Châu đệ nhất cường giả, Hóa Vũ Tông tu tiên giả, tự nhiên không còn có cùng hắn giao thủ dũng cảm cùng lực lượng. Kết quả như vậy, mọi người tự nhiên là 10 phần đồng ý cùng hoan nghênh, dù sao cầm lấy trứng chọi với đá sự tình, chỉ cần không phải ngu xuẩn, khẳng định đều không có gì người nguyện ý đi làm. Cho nên chỉ là cùng Tần Viêm hòa giải điểm này, mọi người liền 10 phần vui vẻ. Chương 888, Linh Vân Môn. Cho tới đối phương trở thành bản môn thái thượng trưởng lão, tuyệt đại bộ phận người ngược lại là không có làm sao để ý, dù sao trừ Nguyên Anh lão tổ, những cái kia sống hơn mấy trăm thậm chí gần ngàn năm lão quái vật, cùng với một chút phi thường thông minh giỏi về suy nghĩ kim đan kỳ tu tiên giả, phổ thông Hóa Vũ Tông đệ tử, cũng chưa chắc muốn lấy được, Tần Viêm gia nhập, có thể cho bọn hắn mang đến như thế nào chỗ tốt. Hoặc là nói cho dù nghĩ đến, cũng sẽ không thái quá quan tâm. Dù sao bọn hắn tu vi quá thấp, Hóa Vũ Tông sở gặp phải nguy cơ, còn chưa tới phiên bọn hắn tới bận tâm cùng để ý. Hoặc là nói bọn hắn vừa giúp không được gì, cũng không ra được lực, vì thế cảm thấy phiền lòng, chủ yếu vẫn là hóa thần cùng Nguyên Anh cấp bậc tu tiên giả. Bất quá mặc dù không có tới cẩn thận suy nghĩ, Tần Viêm gia nhập bản môn có khả năng mang tới đủ loại chỗ tốt, nhưng nói tóm lại, mọi người vẫn rất cao hứng. Thế là hai ngày sau, Tần Viêm chẳng hề làm gì, đường đường Vân Châu đệ nhất tiên môn, tu tiên giả số lượng so tưởng tượng còn nhiều hơn cỡ nào. Tần Viêm trở thành tân tấn thái thượng trưởng lão, cấp thấp tu sĩ không nói, về tình về lý, bản môn kim đan cùng với Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, trừ đang tại khép sinh tử quan, còn lại, đương nhiên đều muốn tới bái kiến một thoáng hắn vị này sư thúc, sư tổ. Tần Viêm cũng là phiền muộn không thôi, nhưng không có cách nào. Vân Châu đệ nhất tiên môn, nội tình so với hắn tưởng tượng phải thâm hậu nhiều, Tần Viêm cực kỳ may mắn, mình làm một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu không, thật cùng Hóa Vũ Tông là địch, không chết không thôi, chính mình mặc dù không sợ, nhưng tóm lại còn là rất làm cho người khác cảm thấy đau đầu. Huống chi, cái này còn không có cân nhắc siêu viễn cự ly truyền tống trận vấn đề. Cứ như vậy, hai ngày bận rộn, thật không dễ dàng, cuối cùng gặp song phái này cao dài tu tiên giả. Mà Tần Viêm cùng Hóa Vũ Tông biến chiến tranh thành tơ lụa, còn trở thành phái này thái thượng trưởng lao sự tình, cũng rất nhanh tại toàn bộ tu tiên giới truyền ra. Trong lúc nhất thời mọi người trở nên xôn xao, đám tu tiên giả chiếm được tin tức này phản ứng đầu tiên là không tin, cho rằng là hoang đường nói bậy, có người đang nghĩ ngợi hao huyền. Nói hiệu nói vượng, không có chút nào logic, càng không có nửa điểm độ tin cậy, nói đơn giản, tu tiên giới cơ hồ không có người tin tưởng chuyện này, đều cho rằng quá không hợp thói thường. Làm sao có thể chứ? Nên biết, Hóa Vũ Tông thế nhưng là có hai vị thái thượng trưởng lao trong tay của đối phương vẫn lạc, thậm chí liền cổ vũ chân nhân cũng là như thế chết đi. Giữa song phương, nói có huyết hải thâm cựu đều không quá đáng. Xin hỏi, dạng này khúc mắc, làm sao có thể nói hóa giải tiểu hóa giải? Lui một vạn bước, cho dù song phương thật nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, lại không tính toán đoạn này cựu hận, cái kia cũng nhất định là thỏa hiệp với nhau chỗ làm đi ra bất đắc dĩ lựa chọn. Trong lòng khẳng định là không thể nào thật tiêu tan. Sau đó ngươi nói cho ta, loại tình huống này, bọn hắn không chỉ hóa thù thành bạn, Tần Viêm còn làm giòn gia nhập Hóa Vũ Tông, trở thành phái này thái thượng trưởng lão, là phái này trọng yếu nhất cây trụ, đây không phải nói hiệu nói vượn là cái gì. Cũng không biết ai nhàm chán như vậy, thế mà bệnh ra loại này không một chút nào có độ có thể tin tin tức. Mọi người nghe đến tin tức này phản ứng đều là không cho là đúng, cho rằng phi thường hoang đường. Một câu khó có thể tin, đồng thời cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà giấy không thể gói được lửa, tin tức này xác thực là thật, nhất là Hóa Vũ Tông rất nhanh liền đối toàn bộ tu tiên giới công bố tin tức này. Lần này mới vừa rồi còn trách cứ, đây là có người tại nói hiệu nói vượn tu tiên giả, từng cái tất cả đều ngậm miệng. Dù sao sự thật đặt tại trước mắt, Hóa Vũ Tông đã đối toàn bộ tu tiên giới làm tuyên bố, lúc này nếu như còn chưa tin, vậy liền thuần túy là lừa mình dối người. Không có ý nghĩa. Nhưng tất cả mọi người vẫn là vô cùng không nói gì, bọn hắn thực sự là khó mà tin được, tất cả những thứ này rốt cuộc là thế nào phát sinh. Tần Viêm cùng Hóa Vũ Tông không phải là sinh tử đại địch, song phương rốt cuộc là thế nào biến chiến tranh thành tơ lụa, lại còn nói hòa giải tiểu hòa giải. Nguyên bản điểm này đã liền khiến người thẳng thốt, có thể tiểu tử kia rốt cuộc làm sao thế mà còn trở thành Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão. Nhất Tiếu Mẫn Ân cựu đến như thế triệt để sao? Mọi người trừ không nói gì còn là không nói gì, trong lòng đều cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi. Phi thường tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, cái này trở thành toàn bộ tu tiên giới rất là chạm tay có thể bỏng tin tức. Vô số tu sĩ chú ý, cũng làm ra đủ loại phán đoán như thế cùng phân tích. Bất quá cuối cùng, phần lớn người cũng chính là hiếu kỳ, thuận tiện ở một bên nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Chuyện này cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Đương nhiên, cũng không phải người người đều là như thế. Khoảng cách Hóa Vũ Tông tổng đà chừng 10 ta vạn dặm xa, đồng dạng có thật nhiều trùng điệp chập trùng dãy núi, vốn lượn dĩ lệ, kéo dài về phía chân trời nơi xa. Nơi này linh mạch tài nguyên không thể coi thường, cũng là Vân Châu nổi danh động thiên phúc địa. Linh Vân Môn tiểu tọa lạc tại nơi đây. Linh Vân Môn, đồng dạng là truyền thừa đến thượng cổ. Vân Châu tu tiên giới tông môn gia tộc mặc dù chi chít khắp nơi, có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng Linh Vân Môn tuyệt đối là đỉnh tiêm, xếp hạng cao nhất mấy cái kia. Nhất là gần nhất cái này mấy trăm năm qua, phát triển càng là cực kỳ nhanh chóng, bây giờ có được hai vị hóa thần lão tổ, mà lại trong đó một cái còn là hóa thần trung kỳ lão quái vật. Đây là đứng đầu nhất chiến lực, còn lại Nguyên Anh cùng Kim Đan cấp bậc tu tiên giả, bất luận số lượng còn là chất lượng, cơ hồ đều có thể cùng Hóa Vũ Tông sánh vai cùng. Cho nên phái này ngồi vững yêu tộc tu tiên giới đứng thứ hai, Hóa Vũ Tông sở dĩ có thể tại hắn hùng hổ dọa người thế công bên dưới, như cũ bảo trì dẫn trước vị trí, cuối cùng đều là bởi vì có Cổ Vũ chân nhân vị này hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Có thể kia cũng là đi qua, theo Cổ Vũ chân nhân tại Tần Viêm trong tay vẫn lạc, Hóa Vũ trong tông tình cảnh thoáng cái liền đến hết sức khó xử. Mặc dù song phương chưa từng đọ sức qua, nhưng bây giờ chỉ tiểu mặt giấy thực lực tới nói, Linh Vân Môn so với Hóa Vũ Tông, đã rõ ràng muốn thắng được một bậc. Dù sao song phương thái thượng trưởng lao số lượng tương đồng, mà Linh Vân Môn bên trong có một vị thế nhưng là hóa thần trung kỳ, chỉ một điểm này, tại cùng Hóa Vũ Tông đọ sức bên trong đã rõ ràng muốn dẫn trước một chút. Đương nhiên, cũng không thể tính dẫn trước quá nhiều. Dù sao trên lý luận, một đối một đơn đấu, ngươi cũng không thể nói một tên hóa thần trung kỳ tu tiên giả, tiểu nhất định so hóa thần sơ kỳ tu sĩ mạnh hơn bao nhiêu, dù sao giữa bọn hắn chỉ có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Mà ảnh hưởng tu tiên giả thực lực, cảnh giới cố nhiên là chính yếu nhất ảnh hưởng nhân tố, nhưng ngoài ra, cũng còn bao hàm nhiều những thứ đồ khác. Tỷ như nói bảo vật, công pháp tu luyện, nắm giữ áp đáy hòm tuyệt kỹ, cùng cái khác rất nhiều thứ, thậm chí bao gồm tu tiên bách nghệ, những này đối với chiến đấu thắng bại cuối cùng cũng là có thể tạo thành ảnh hưởng. Tiểu cái góc độ này tới nói, bây giờ Linh Vân Môn, đối đầu Hóa Vũ Tông, tuyệt đối không dám nói nắm vững thắng lợi, nhưng ít ra mặt ngoài, tiểu mặt giấy thực lực tới nói, đối phương xác thực đã chiếm cứ đến tiên cơ, điểm này xác thực không dung có bất kỳ chất vấn. Cho nên Hóa Vũ Tông Vân Châu đệ nhất tiên môn tình cảnh nhưng là lúng túng không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác hai phái giữa lẫn nhau quan hệ cũng không hòa thuận, có không ít ân oán gút mắc, loại tình huống này, này liền đủ Hóa Vũ Tông cảm giác đến nhức đầu. Chương 889, lấy giỏ trúc mà múc nước. Mà càng thêm khiến người ăn ngủ không yên là, gần nhất những năm này, Linh Vân Môn phát triển phi thường nhanh chóng. Phái này xuất hiện không ít đệ tử thiên tài, lại tại cùng Hóa Vũ Tông vô tình hay cố ý một chút trong tranh đấu, đã hoặc nhiều hoặc ít chiếm cứ một chút tiên cơ. Mà gần nhất càng có truyền ngôn, phái này trưởng môn đang lúc bế quan, vì đột phá bình cảnh, trùng kích hóa thần kỳ làm chuẩn bị, mà lại căn cứ một chút lưu truyền tới tin tức suy đoán, hắn lần này trùng kích bình cảnh, nghe nói có niềm tin rất lớn. 100% không dám nói, nhưng nghe nói có chắc chắn 8/10 thành công. Mà cái này tỷ lệ, hiển nhiên đã cao đến quá đáng. Như hắn một khi thành công, Hóa Vũ Tông sở gặp phải tình cảnh chắc chắn càng thêm hiểm ác, đối phương nhưng là có 3 vị thái thượng trưởng lão, mà lại một người trong đó cảnh giới còn muốn thắng được một bậc. Trái lại Hóa Vũ Tông bên này, trong thời gian ngắn, đã không có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có thể đột phá, hai vị hóa thần kỳ trưởng lão, nghị muốn tu luyện tới trung kỳ, trong vòng 100 năm hy vọng cũng là 10 phần mù mịt. Nói một cách khác, bọn hắn nghĩ muốn gắng sức đuổi theo đối phương, cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Loại tình huống này, theo thời gian trôi qua, Linh Vân Môn đem chiếm cứ càng ngày càng rõ ràng ưu thế. Mà thân là Vân Châu đệ nhất tiên môn, có không chỉ có riêng là hư danh mà thôi, so với xếp hạng thứ hai môn phái, mặc dù mặt ngoài không sai biệt nhiều, trên thực tế hàng năm lại đều có thể bởi vậy thu được rất nhiều chỗ tốt. Tăng thêm hai phái quan hệ, vốn là không hòa thuận, thế là đệ tử trong lúc tranh đấu, lẫn nhau âm thầm phân cao thấp, cũng đều là thường có phát sinh. Loại tình huống này, Linh Vân Môn phải chăng còn biết đại độ như vậy, như cũ ngồi nhìn đối phương có được Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Tu tiên giới cạnh tranh liền như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, tại chính mình chiếm cư ưu thế thời điểm, một chút có thể lấy được lợi ích, há có bạch bạch từ bỏ đạo lý. Này tranh khẳng định hẳn là muốn tranh đất. Cho nên theo Cổ Vũ chân nhân vẫn lạc, Linh Vân Môn hiện tại đã trở nên càng ngày càng hùng hổ doa người. Đương nhiên, bây giờ bọn hắn còn không có hoàn toàn vạch mặt, nhưng đừng hiểu lầm, cũng không phải phái này có điều kiêng kỵ gì, mà là đang chờ nán lại thời cơ tốt nhất. Bọn hắn chờ đợi đương nhiệm trưởng môn đột phá, một phái này nhóm có được 3 vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn tự nhiên là biết đối Hóa Vũ Tông làm khó dễ. Mà đối với điểm này, Linh Vân Môn hai vị thái thượng trưởng lão đều lòng tin 10 phần. Bọn hắn phi thường nhìn kỹ, trưởng môn sư điệt lần bế quan này, hắn chuẩn bị 10 phần sung túc, trước đó còn làm qua thôi diễn, hẳn là có 8 thành trở lên nắm chắc. Nói một cách khác, chỉ cần không phải vận khí xui xẻo đến tột đỉnh mức độ, thành công hẳn là vấn đề không lớn. Cho nên bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng rất nhanh liền có thể được đến một cái làm người vừa lòng kết quả. Vừa nghĩ tới trở thành Vân Châu đệ nhất tiên môn có khả năng lấy được vinh quang cùng chỗ tốt, hai vị sống hơn ngàn năm lão quái vật, những ngày qua, đều thường xuyên không nhịn được thoải mái cười to. Nhưng mà sự tình lại cùng bọn hắn tưởng tượng bất đồng, bên này còn không có đợi tới trưởng môn sư điệt đem bình cảnh đột phá tin tức, lại trước nên đón một cái sấm sét giữa trời quang. Thần Viêm gia nhập Hóa Vũ Tông. Linh Vân Môn hai vị thái thượng trưởng lão đều sợ ngây người. Phản ứng đầu tiên là chính mình lỗ tai nghe lầm. Tiếp xuống chính là giận tím mặt, nổi trận lôi đình, quát lớn đến đây đưa tin tu tiên giả, nói đối phương, khi sư diệt tổ, ngu xuẩn vô cùng, thế mà cầm loại này chưa chứng thực tin tức ngầm, qua tới lừa gạt chính mình. Cái kia người đều muốn khóc. Hắn lại không nốc, đương nhiên biết, hai vị sư thúc vì sao nổi giận, mà cái này hết thảy tất cả cũng đều ý vị như thế nào. Bây giờ chính là bản môn trở thành Vân Châu đệ nhất tiên môn thời khắc mấu chốt, tin tức này nếu như chưa chứng thực, chính mình là ăn gan hùm mật báo sao, dám đem tin tức này lấy thêm qua tới, cho hai vị sư thúc lột ngạt. Nói thật, lúc trước tu tiên giới xuất hiện cái tin đồn này thời điểm, chính hắn cũng là không tin. Thẳng đến Hóa Vũ Tông đối toàn bộ tu tiên giới tuyên bố, từ phái này tự thân ra mặt xác nhận tin tức này, lại kinh hắn xác nhận liên tục về sau, lúc này mới có thể hướng hai vị thái thượng trưởng lao bẩm báo. Cũng may hắn đã sớm ngờ tới, hai vị sư thúc khẳng định biết giận tí mặt, cho nên hắn mặc dù ủy khuất, nhưng cũng đã sớm nghĩ kỹ giải thích. Thế là mặt buồn rười rượi hướng hai người tự thuật thanh tiền căn hậu quả, cũng liên tục xác nhận, đây đúng là trải qua Hóa Vũ dòng họ tự phát bố cùng xác nhận tin tức, tuyệt đối nghe đồn. Hai vị thái thượng trưởng lão không nói, sắc mặt khó coi liền phảng phất bản mệnh pháp bảo bị người hủy đi như. Ngươi xác nhận tin tức này không sai. Nói chuyện chính là một đầu đầy tóc trắng lão phụ nhân, chống quải trượng, đi đường đều run rẩy, tựa hồ một trận gió có thể đưa nàng thổi ngã. Nhưng mà đây chỉ là biểu tượng, trước mắt vị này tóc trắng lão hầu, thế nhưng là hóa thần trung kỳ lão quái vật, cũng là Linh Vân Môn hai vị thái thượng trưởng lão một trong, cho dù phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đó cũng là đỉnh tiêm cường giả. Là sư thúc, nếu như không có tin tức xác thực, văn bối làm sao dám tới bẩm báo ngươi. Báo tin tu sĩ nuốt một miếng nước bọt, trên mặt biểu lộ quả thực đều muốn khóc. Hắn là vừa sợ hãi lại khổ sở, mắt thấy bản môn liền muốn trở thành Vân Châu xếp hạng thứ nhất tu tiên thế lực, êm đẹp, làm sao hết lần này tới lần khác sẽ gặp phải biến cố như vậy, hắn tâm tình đồng dạng là phi thường buồn bực. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Cái kia tóc trắng lao hầu khoát tay áo. Nàng vừa mới là nổi trận lôi đình không sai. Nhưng đây là bởi vì sự tình có chút quá mức đột nhiên, khiến cho trong lúc nhất thời, có chút khó mà tiếp nhận, cho nên lúc này mới không nhịn được nổi giận. Nhưng lúc này xác nhận tin tức không sai, trong lòng nàng cho dù lại thế nào phiền muộn, cũng không đến mức vì thế giận lây, tới khó xử bản môn cái kia báo tin sư điệt. Vô sự vô bổ. Huống chi khó xử đối phương có ý nghĩa gì đây, lại không phải lỗi của hắn. Vâng, sư thúc. Cái kia báo tin tu sĩ như được đại xá, vội vàng đối hai người không người thi lễ, sau đó liền xoay người ly khai chỗ thị phi này. Hắn rất sợ sư thúc thay đổi chủ ý, cầm chính mình xuất khí. Lúc này mau rời khỏi mới là người thông minh lựa chọn. Thấy hắn bóng lưng đi xa, cái kia tóc trắng lao hầu sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Sư đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào đây? nhưng có tính toán gì cùng đề nghị. Lúc này, đứng tại trước mặt nàng, là một thân ông lão mặc áo bào xanh. Chưa nói tới già vẫn trắng kiện, nhưng cũng không có tuổi già sức yếu, nếu như nhất định muốn dùng một cái từ để hình dung, đó chính là bình thường. Không chỉ ăn mặc phổ thông, dung mạo bình thường, thậm chí liền khí chất, kia cũng là không có chút nào đặc điểm. Cho người cảm giác, tựa như là một phi thường phổ thông, chỉ bất quá sống thời gian rất dài lão giả. Ừm, chính là như vậy cảm giác không sai. Mà so với vừa mới, cái kia nghe đến tin tức tiểu giận tí mặt, nổi trận lôi đỉnh tóc trắng lao hầu, trước mắt lao giả này, thần sắc kia là hiếm thấy, ngoài dự liệu bình tĩnh. Hắn mặc dù cũng rất giật mình, nhưng rõ ràng xa không có đến thất thố tình trạng, lúc này nghe đối phương dò hỏi chính mình, thế mà như cũng là một bộ chậm rãi biểu lộ. Sư tỷ, chuyện này theo ý ta muốn trước xác nhận là thật là giả. Chương 890, Cẩm nang diệu kế. Xác nhận thật giả. Cái kia tóc trắng lao hầu không khỏi cảm thấy thảng thốt, vừa rồi báo tin người nói, tin tức này, Hóa Vũ Tông đã vừa mới đối toàn bộ tu tiên giới tuyên bố. Dưới tình hình như thế, chẳng lẽ còn có thể làm bộ. Chuyện này nếu là giả, đối phương tiểu không sợ bị chọc thủng về sau thanh danh mất sạch. Hành động như vậy, khó tránh cũng quá mức ngu xuẩn một chút. Ừm, trên lý luận là dạng này không sai, nhưng ở tu tiên giới, kỳ thật cái gì hoang đường sự tình đều là có khả năng phát sinh. Cái kia thanh bào lão giả chậm rãi nói. Bây giờ đối mặt bản môn thế công, Hóa Vũ Tông đã hiển lộ xu hướng suy tàn, ứng đối không xuể, đối phương rơi vào đường cùng, làm ra ngu xuẩn như vậy lựa chọn, cũng chưa chắc chính là không thể nào. Có câu nói là uống rượu độc giải khát, đối phương làm như thế, mặc dù có thật nhiều chỗ hại, nhưng chỉ tiểu trước mắt tới nói, hiển nhiên là có thể vì đó tranh thủ đến không ít thời gian. Có lẽ chúng ta cho rằng, đây là đi một bước cờ dở, nhưng hắn làm như thế, cũng có thể là đang nổi lên cái gì quỷ kế, mà đây đều là chúng ta không thể không phòng. Lời này cũng là nói có lý. Cái kia tóc trắng lao hầu nhẹ gật đầu. Đứng tại Hóa Vũ Tông góc độ, khẳng định là không nguyện ý mất đi Vân Châu đệ nhất tiên môn vinh quang cùng địa vị, vì thế xác thực có khả năng làm ra một chút mạo hiểm lựa chọn. Vậy theo sư đệ ý tứ, cha, nhượng phía dưới đệ tử nghĩ biện pháp đem chuyện này cha rõ ràng, tục ngữ nói, giấy không thể gói được lửa, đối phương nếu như muốn hoang ngôn khi dễ, hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy, giả thật không được, bọn hắn khẳng định sẽ lộ ra một chút sơ hở đến chỗ này. Ừm. Cái kia tóc trắng lao hầu nhẹ gật đầu, cái kia nếu như chuyện này là thật, chúng ta lại phải làm gì đây? Tiểu tử kia thế nhưng là danh xưng Vân Châu đệ nhất cường giả, mà lại là danh chí thực uy, có hắn gia nhập, Hóa Vũ Tông nan để đã giải quyết dễ dàng. So trước kia còn cường đại hơn nhiều, vậy bản môn hết thể mưu tính, hết thể chuẩn bị, chẳng phải là tất cả cũng không có tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nước chảy về biển đông sao. Cái kia tóc trắng lao hầu trên mặt lộ ra không cam tâm thần sắc, có chút thấp thỏm mở miệng. Cái này chưa hẳn. Cái kia thanh bảo lão giả như cũng là không chút hoang mang, mười phần bình thản nói. Chưa hẳn, sư đệ lời này ý gì? Cái kia tóc trắng lao hầu sắc mặt vui mừng. Trước mắt vị sư đệ này, thực lực mặc dù không bằng chính mình, hơn nữa nhìn đi lên vô cùng phổ thông, nhưng kỳ thật nhưng là phi thường thông minh đa trí nhân vật. Rất nhiều đau đầu người khác nan đề, đến hắn trong tay, lại đều có thể có giải quyết dễ dàng phương pháp cùng chủ ý, cho nên lúc này nghe hắn nói như vậy, cái kia tóc trắng lao hầu tự nhiên là cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực, nếu như Tần Viêm thật gia nhập Hóa Vũ Tông, chẳng lẽ còn có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Hai người mình có thể hoàn toàn không phải cái kia Tần tiểu tử đối thủ. Sư tỷ lời ấy sai rồi, có câu nói là thượng binh phản nhưu, ai nói chúng ta muốn có cái kia Tần tiểu tử động thủ. Cái kia mới thật là không khôn ngoan lựa chọn, thử hỏi, ta lại thế nào khả năng làm như thế chuyện ngu xuẩn đây? Không cùng hắn động thủ. Cái kia hẳn là làm sao đây? Tóc trắng lao hầu không khỏi trừng lớn mắt. Sư tỷ không nên gấp gáp, ta tới hỏi ngươi, cái kia Tần tiểu tử, thế nhưng là Hóa Vũ Tông thổ đất mới giải tu tiên giả. Dĩ nhiên không phải. Tốt. Thanh bào lão giả bên khỏe miệng, lộ ra vẻ tươi cười, vậy ta lại đến hỏi ngươi, lần nữa trước đó, Tần Viêm cùng Hóa Vũ trong tông quan hệ là thế nào? Rất không tốt, song phương từng mấy lần phát sinh xung đột, giữa lẫn nhau nói có huyết hải thâm cửu cũng không đủ. Tóc trắng lao hầu như thế như vậy mà nói, nhưng như cũ không rõ, sư đệ rốt cuộc muốn hỏi gì. Đối phương lại vỗ tay cười to, cái này chẳng phải kết. Tần Viêm nguyên bản không phải Hóa Vũ Tông tu tiên giả, song phương thậm chí còn có ân oán gút mắc, ta không biết song phương rốt cuộc là thế nào biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không biết Hóa Vũ Tông cái kia hai tên gia hỏa, rốt cuộc là như thế nào thuyết phục Tần Viêm gia nhập phái này, nhưng cuối cùng, bất quá là bởi vì lợi ích, ngươi muốn nói Tần Viêm đối Hóa Vũ trong tông có bao nhiêu hảo cảm, kia hiển nhiên là không thể nào. Sư đệ có ý tứ là nói, Cái kia tóc trắng lao hầu dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, nghe đến nơi này, đã từ từ trở lại ý vị tới. Không sai, đối phương khẳng định là hứa hẹn cho Tần Viêm rất nhiều chỗ tốt, cho nên hắn mới đáp ứng gia nhập Hóa Vũ Tông. Nếu là dạng này, Hóa Vũ Tông có thể cho, bản môn đương nhiên cũng đồng dạng có thể, mà lại chúng ta còn có thể cho đến càng nhiều, huống chi chúng ta cùng Tần Viêm tầm đó, còn không có thù oán, mặc dù không có giao tình, nhưng cũng chưa từng phát sinh xung đột. Sư tỷ cảm thấy chúng ta có khả năng hay không thông qua phương pháp này, đem cái kia Tần tiểu tử cho lôi kéo tới đây. Sư đệ nói có lý. Cái kia tóc trắng lao hầu nghe đến con mắt đều sáng lên, mở miệng khen, kế này lớn hơn rượu, chúng ta chỉ cần y kế hành sự, kiên quyết có thể thành công, không nói nhượng Tần Viêm trở thành bản môn trưởng lão, nhưng nhượng hắn đáp ứng ai cũng không rút, có lẽ còn là rất có hy vọng, như thế chúng ta đối mặt nan để tiểu giải quyết dễ dàng. Mặc dù tóc trắng lao hầu cũng rõ ràng, cụ thể đến thực tế thao tác bên trong, cũng không có nói nhẹ nhàng như vậy, nghĩ muốn thuyết phục Tần Viêm, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng công tác, dù sao ai cũng không biết được, tiểu gia hỏa kia trong lòng rốt cuộc là thế nào nghĩ. Có thể hay không thừa cơ treo giá, công phu sư tử ngoạm. Bất quá, những này đều không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao so với trở thành Vân Châu đệ nhất tiên môn tốt, đối phương cho dù công phu sư tử ngoạm, lại bản môn vì thế đánh đổi một số thứ, đó cũng là tuyệt đối đáng giá, thậm chí có thể nói cuộc làm ăn này là phi thường có lợi. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, tóc trắng lao hầu trên mặt phiền muộn, lúc này đã là quét sạch sành sanh. Nàng lại không cảm giác thúc thủ vô sách, tương phản, tiếp xuống nên làm như thế nào, trong lòng đã có phi thường rõ ràng minh bạch quy hoạch. Đã tính trước. Tiếp xuống, chỉ cần ý kế hành sự là được. Bất quá chuyện này không thể trì hoãn, thế là nàng liền chuẩn bị gọi tới môn hạ đệ tử phân phó. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa có chút ngạo nghệ thanh âm truyền vào lỗ tai. Các ngươi nói cái kia Tần tiểu tử, rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người, lại đáng các ngươi như thế đại phí chắc trở, có phải hay không cũng có chút quá chuyện bé xé ra to. Cũng không sợ truyền đi, nhượng người chế rêu ta Linh Vân Môn không người sao. Thanh âm kia, tới có chút đột ngột, cứ như vậy, không có dấu hiệu nào truyền vào lỗ tai. Trong điện hai người không khỏi cả kinh thất sắc, nên biết bọn hắn vị trí, thế nhưng là trong môn cấm địa, phòng bị xâm nghiêm không gì sánh được. Càng không muốn xách hai người chính là hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Làm sao có thể có người xông qua chung quanh đây, bọn hắn lại hoàn toàn không biết đây. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hai người kinh hãi sau khi, không chút do dự bày ra để phòng chi ý. Trong tay một người chụp lấy một tờ linh phủ, cho tới một cái khác, càng là thẳng thắn dứt khoát tế ra chính mình bản mệnh bảo vật. Hai người như lâm đại địch, sau đó càng là không chút do dự đem chính mình thần niệm thả ra. Chương 891, vô xảo bất thành thư. Lúc này, trong đầu bọn họ thậm chí lóe lên một cái ý niệm. Chẳng lẽ là cái kia Tần Viêm, đi tới nơi đây? Dù sao trừ cái kia họ Tần tiểu gia hỏa, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc ai còn có bản lãnh lớn như vậy, lại có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập bản môn cấm địa. Không, mặc dù là Tần Viêm, bọn hắn cũng cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường một chút, cho nên hai người đều như lâm đại địch, trong lòng tại thời khắc này cũng một cách tự nhiên tràn đầy lo lắng không yên cùng sợ hãi. Hai người tại phóng xuất thần niệm đồng thời, cũng trở lại đem đầu chuyển qua. Sau đó đã nhìn thấy phía sau mấy trượng xa địa phương. Nơi đó nguyên bản phi thường trống trải, không có vật khác, có thể theo vừa mới thanh âm kia truyền vào lỗ tai, lại có không gian chấn động đột nhiên nổi lên, sau đó một thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, rất nhanh liền tiến vào hai người trong tầm mắt. Đó là một phi thường trẻ tuổi nam tử. Liếc nhìn lại, chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi tác, dung mạo anh tuấn, một đôi mày kiếm hơi nhíu lên, hai mắt sáng ngời có thần, cầm bao đai ngọc, quần áo khéo léo, cho người cảm giác là vừa lộng lẫy lại đại khí. Ngươi thấy rõ ràng nam tử kia dung nhan, Linh Vân Môn hai vị thái thượng trưởng lão trợn mắt hốt mồm, không có tin tưởng mắt của mình. Hai người hai mặt nhìn nhau, từ đối phương kinh ngạc thần sắc bên trong, xác định chính mình cũng không có nhìn lầm, cũng không phải sinh ra cái gì ảo giác. Tất cả những thứ này đều là thật. Đại sư huynh, thật là ngươi sao? Ngươi không có vấn lạc, ngươi trở lại. Hai người biểu lộ đều là vừa mừng vừa sợ. Nhưng càng nhiều còn là không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ có chút khó mà tin được, vào giờ phút này, chính mình chỗ nhìn thấy một màn này. Không sai, là ta. Nam tử kia trên mặt, đồng dạng lộ ra mấy phần thần sắc mừng rỡ, không quá kích động thành phần, xa không có trước mắt hai người nhiều, trái lại ẩn ẩn mang theo vài phần ngạo khí. Bất quá hắn bên khỏe miệng bao nhiêu cũng lộ ra một điểm ý cười, sư đệ sư muội, ta trở lại, hơn 1.000 năm không thấy, các ngươi vẫn khỏe chứ. Sư huynh thật là ngươi. Ngươi không có vấn lạc, còn sống khỏe re. Nói nhảm, ta đương nhiên là sống phải hảo hảo. Cái kia thần bí nam tử mỉm cười nói. Có thể ngươi làm sao sẽ biến mất lâu như vậy đây, trọn vẹn hơn 1000 năm tin tức không, còn có ngươi lưu tại trong tông môn mệnh đèn, vì cái gì lại đột nhiên tắt mất đây? Cái kia tóc trắng lao hầu thanh âm khàn khàn truyền vào lỗ tai, trên mặt như cũ mang theo vài phần khó có thể tin thần sắc. Hừ, ta đột nhiên biến mất, tự nhiên là gặp khó có thể tưởng tượng biến cố, cho tới lưu tại trong môn mệnh hội đèn lồng bởi vậy dập tắt, cũng không có cái gì kỳ quái, các ngươi chỉ cần biết kinh nghiệm của ta, chỉ biết phát hiện xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật vô cùng bình thường, chẳng có gì lạ. A, xin lắng tai nghe. Cái kia tóc trắng lao hầu, mặc dù trong lòng cao hứng không gì sánh được, còn mang theo khó mà che giấu kích động, bất quá nhưng như cũ cũng không hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Vừa đến, đối phương xuất hiện quá mức quỷ dị. Thứ hai, đại sư huynh Ly Kỳ biến mất, rõ ràng đã qua ngàn năm lâu, trong đó bọn hắn hao tốn vô số tinh lực tâm huyết tìm kiếm, có thể kết quả lại là tung tích không, không có bất kỳ manh mối. Bây giờ tại đôi này bản môn phi thường mấu chốt thời khắc, hắn đột nhiên xuất hiện, suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không có chút quá mức trùng hợp. Đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nàng thậm chí nghĩ tới, này lại không phải là có người mạo danh thay thế. Nghe nói Tần Viêm tên kia, phi thường sở trường dịch dung hoán hình pháp thuật, có phải hay không là hắn chịu hóa vũ tông cái kia hai cái lão quái vật sai sử, nghĩ ra như thế một cái quỷ kế. Lẫn vào ta linh vân môn bên trong, nghĩ muốn tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Hai người càng nghĩ càng thấy đến khả năng này không nhỏ, liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ trong lúc tràn đầy cảnh giác. Đương nhiên, bọn hắn là sẽ không lập tức trở mặt động thủ, lại không nói có đánh hay không qua được, mà lại vừa rồi loại tình huống kia, cũng chỉ là chính mình phỏng đoán cùng phỏng đoán, cũng không đảm bảo, sự thật tiểu nhất định là như vậy. Vạn nhất thật là đại sư huynh trở lại. Đối với điểm này, trong lòng hai người cũng là phi thường mong đợi. Nên biết bọn hắn vị sư huynh này, đây chính là không thể coi thường. Năm đó phóng nhãn Vân Châu, đó cũng là cấp cao nhất nhân vật, thậm chí so với Hóa Vũ Tông cổ vũ chân nhân, cũng còn muốn hơn một chút. 1000 năm trước, cũng đã là hóa thần trung kỳ tu tiên giả, hơn nữa còn là trung kỳ đỉnh phong nhân vật, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ còn lại một bước. Mà lại càng thêm kinh người là, hắn rõ ràng còn chưa tới hậu kỳ, nhưng đã có được có thể so với cảnh giới này thực lực. Mà đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, càng không phải là chính hắn nói khoác, mà là có phi thường chứng cứ xác thực. Cái này còn muốn từ hơn 1000 năm trước cuộc chiến đấu kia nói lên. Sự tính nguyên nhân gây ra đã có rất ít người rõ ràng, chỉ biết là lúc trước. Đại sư huynh bởi vì một ít chuyện, cùng Vạn Yêu Vương lên xung đột. Sau đó hai người ra tay đánh nhau. Nên biết thời điểm đó đại sư huynh mặc dù danh khắp thiên hạ, nhưng khoảng cách bước vào hóa thần hậu kỳ cảnh giới dù sao còn muốn kém hơn như thế một chút. Tục ngữ nói, sai một ly, đi ngàn dặm, nguyên bản mọi người coi là kết quả của trận chiến này, khẳng định là hắn đại bại thua thiệt, có thể trốn được tính mệnh cũng không tệ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, một trận đại chiến, hai người cắt triển thần thông, đánh một cái thiên hôn địa ám. Kết quả cuối cùng, lại là bên tám lạng, người nửa cân. Ừm, nghiêm chỉnh mà nói, đại sư huynh hay là muốn kém hơn một chút, bất quá khi đó tình huống, cái kia Vạn Yêu Vương cũng xác thực không có chiếm được bao nhiêu rõ ràng thượng phong. Cho dù có chút không địch lại, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng có thể nói thành là một cái ngang tay. Thế nào, có phải hay không không thể tưởng tượng nổi. Mà cũng chính bởi vì một trận chiến này, nhượng sư huynh thoáng cái thanh danh vang dội. Mặc dù hắn nguyên bản tiểu danh khắp thiên hạ. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn là hóa thần trung kỳ tu sĩ, mà lại có cơ hội trùng kích hậu kỳ, chỉ thế thôi, tu tiên giới bất cứ người nào, đến hắn như vậy tu vi, một cách tự nhiên đều sẽ có được như thế danh khí. Cho nên điểm này chẳng có gì lạ. Nhưng lần này, nhượng mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn biểu hiện ra, siêu việt thực tế cảnh giới sức chiến đấu. Hơn xa cùng giai tu tiên giả, đây mới thật sự là cường giả. Hiện tại giống như này cao minh, nếu có hướng một ngày, hắn đem hóa thần hậu kỳ bình cảnh đột phá, đây chẳng phải là sẽ trở thành Vân Châu đệ nhất cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh Vân Môn cũng vì đó hưng phấn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bản môn xuất hiện như thế một vị cường giả tuyệt thế, cái kia ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa bọn hắn có cơ hội tới tranh đoạt cái kia Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi. Nên biết, cái này không chỉ có riêng là hư danh mà thôi, mà là có rất nhiều chỗ tốt, qua nhiều năm như vậy, có được phần này danh khí tu tiên thế lực, vẫn luôn là Hóa Vũ Tông. Phái này cũng xác thực vô cùng cường đại. Tỷ như nói đại trưởng lão cổ vũ chân nhân, chính là một vị hóa thần hậu kỳ tu tiên giả. Tiêu tình huống trước kia tới nói, là rất cao minh, nhưng bây giờ tình huống lại phát sinh cải biến, không còn là cao không thể chạm. Bởi vì bản môn đại trưởng lão càng thêm cao minh, chỉ là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, liền đã có thể cùng Vạn Yêu Vương bên tám lạng, người nửa cân, chắc hẳn đối thượng cổ vũ chân nhân, tình huống cũng kém không nhiều. Chương 892, Linh Vân Công Tử. Nhưng vấn đề là cổ vũ chân nhân đã là hóa thần hậu kỳ, rất khó lại có tiến bộ, dù sao tại nhân giới nghĩ muốn tu luyện tới luyện hư cảnh giới, căn bản chính là không thể nào. Nói một cách khác, tu vi của hắn thực lực sẽ chỉ ở dậm chân tại chỗ. Mà bản môn đại trưởng lão, tắc không bao lâu có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Hắn hiện tại cứ như vậy đến, một khi cảnh giới sau khi đột phá, một cách tự nhiên liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, khi đó, cổ vũ chân nhân khẳng định không còn là đối thủ của hắn. Như thế, bản môn tự nhiên cũng liền có niềm tin, cùng đối phương tới tranh đoạt cái này Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi. Dù sao trừ thực lực của Thái Thượng trưởng lão so với đối phương có chút chênh lệch, bản môn nội tình cũng không yếu hơn đối phương, Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ số lượng cùng chất lượng, hầu như đều là có thể cùng Hóa Vũ Tông sánh vai cùng. Cho nên chỉ đợi đại trưởng lão đột phá, Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi khẳng định liền sẽ theo đổi chủ. Điểm này là không hề nghi ngờ. Mà đến khi đó, cổ vũ chân nhân cũng không phải đại sư huynh đối thủ, chí ít một mình hắn khẳng định đánh không lại. Trừ phi bọn hắn còn có một vị thái thượng trưởng lão, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ, chỉ có dưới loại tình huống này, đối phương mới có thể lần nữa hình đối bản môn thành ưu thế. Bất quá, cái kia cũng chỉ là trên lý luận khả năng mà thôi. Liên nên phái tình huống trước mắt tới nói, căn bản không đùa, đều không cần tới làm nhiều cân nhắc. Linh Vân môn đệ tử, cũng không khỏi đến cực kỳ hưng phấn, mà phái này đại trưởng lão, bởi vì đánh với Vạn Yêu Vương một trận, cũng thu hoạch lớn như vậy danh khí, người xưng Linh Vân công tử. Có thể lấy môn phái danh tự xem như xưng hào, đủ để thấy thực lực cao minh, mà lại trúng vọng sở quy. Cho tới được xưng là công tử, cũng không cần cảm thấy ngạc nhiên. Đây là bởi vì, hắn mặc dù là sống hơn ngàn năm lão quái vật, nhưng bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, cho nên có thể dung nhan không giả, liếc nhìn lại, liền phảng phất chỉ có 20 có lẽ. Tóm lại, ngàn năm trước cái kia đoạn quang âm, tiêu cùng hiện tại phảng phất tương đương, toàn bộ Linh Vân môn đều tràn đầy chiến ý cùng sinh khí, môn phái bên trong đệ tử toàn tâm toàn ý, nghị muốn đem Hóa Vũ Tông thay vào đó. Cứ như vậy, lại qua không lâu, vị kia Linh Vân công tử lại một lần nữa ra ngoài du lịch, chuẩn bị ma luyện tâm cảnh, tìm kiếm cơ duyên, vì tiếp xuống trùng kích hóa thần hậu kỳ làm chuẩn bị. Linh Vân môn các tu sĩ đối với cái này tràn đầy chờ mong. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, đại trưởng lão lần này đi ra, cũng rốt cuộc không có thể trở lại. Không sai, hắn mất tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh Vân môn loạn cả một đoàn. Mà khi tin tức truyền ra, toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó xôn xao. Nhất là khi hắn mất tích không lâu, lưu tại trung môn bên trong mệnh đèn, cũng dập tắt về sau, Linh Vân môn càng là kinh nộ giao thở, mặt khác tu tiên giả đồng dạng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Quả thật, tu tiên giới nguy cơ tứ phía, đủ loại nguy hiểm nhiều vô số kể. Nhưng dạng này miêu tả, không chút nào khoa trương, nhằm vào chính là nhưng thật ra là phổ thông tu tiên giả. Chí ít tiểu nhân giới tình huống tới nói, hóa thần cấp bậc lão quái đã rất khó vẫn lạc, huống chi vị này tại hóa thần cấp bậc tồn tại bên trong đều là đỉnh tiêm nhân vật. Hắn làm sao có thể gặp phải nguy hiểm đây? Loại tình huống này thực sự là mọi người khó có thể tưởng tượng, cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời lưu truyền ra đủ loại suy đoán, trong đó thụ nhất hoài nghi, không phải Hóa Vũ Tông không ai có thể hơn. Dù sao hai môn phái trong lúc ân đoán gút mắc, kia là từ xưa đến nay, cái này tại tu tiên giới sớm đã không phải cái gì bí mật, có thể nói mọi người tất cả đều là rõ ràng trong lòng. Đặc biệt là những năm gần đây, theo Linh Vân công tử quật khởi, tình thế đôi Hóa Vũ Tông Việt phát bất lợi, Linh Vân công tử trong mắt bọn họ, tự nhiên cũng đã thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hóa Vũ Tông ước gì đem hắn diệt trừ, cho nên về tình về lý, kia cũng là nhất có hiểm nghi. Nhưng cái này dù sao chỉ là hoài nghi mà thôi, không có chứng cứ. Linh Vân môn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thế là liền bắt đầu trong bóng tối điều tra. Kết quả để bọn hắn cực kỳ kinh ngạc. Cổ vũ chân nhân đoạn thời gian kia, vẫn luôn có lộ diện, đối với cái này rất nhiều môn phái khác tu tiên giả, đều có thể vì hắn cung cấp chứng cứ, mà lại tuyệt đối không phải làm bộ. Nói một cách khác, đối phương mặc dù muốn xuất thủ, cũng căn bản không có thời gian, Linh Vân công tử mất tích, cùng cổ vũ chân nhân không có bất cứ quan hệ nào, chuyện này không phải hắn làm. Vạn Yêu Vương cũng giống vậy, đồng dạng có sung túc chứng cứ, chứng minh hắn không ở tại chỗ. Cái kia vấn đề tới, trừ hai vị này, phóng nhãn Vân Châu, ai còn có thể uy hiếp đến Linh Vân công tử. Liền xem như không có hảo ý, cũng không có thực lực như vậy. Nói thật, chính là cổ vũ chân nhân hoặc là Vạn Yêu Vương bên trong bất kỳ một cái nào, cũng đồng dạng là không làm được đến mức này. Linh Vân công tử, cùng bọn hắn so sánh, cho dù kém hơn một chút, nhưng ở một đối một dưới tình huống, đánh không lại, cũng có thể thong dong đào tẩu. Trừ phi là hai người liên thủ mới có hy vọng, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn đều có không ở tại chỗ chứng cứ. Lần này sự tình điều tra tiểu lâm vào thế bí. Trừ bọn hắn, Vân Châu hóa thần hậu kỳ tu sĩ tâm sự có thể đếm được, cơ hồ liền không có làm sao nghe nói qua, cho dù còn có, cũng tối đa một hai cái, mà lại những người này cùng Linh Vân Môn không có ân oán, đối phương cũng rất khó trả giá đắt để bọn hắn xuất thủ. Mà trừ hai cái trở lên hóa thần hậu kỳ tu sĩ liên thủ, những người khác cho dù dụng ý khó dò, cũng là căn bản uy hiếp không được Linh Vân công tử. Điểm này, mọi người tiểu tâm lý nắm chắc. Cái kia vấn đề tới, vị này Linh Vân Môn đại trưởng lão, như thế nào là trưởng môn đột nhiên tiểu mất tích mất? Mà lại nhất làm người tuyệt vọng chính là, liền hắn lưu tại trong tông môn mệnh đèn hỏa diễm, không lâu sau, cũng tương tự tắt ngỏm. Mà Linh Vân Môn tu tiên giả, vẫn luôn không tin bản môn thiên tài, đại trưởng lão có thể như vậy vẫn lạc, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng một mực không có từ bỏ đối với chuyện này điều tra a. Nhưng mà hết thể nỗ lực, tất cả đều là làm không công, phái này tốn hao nhân lực vật lực vô số, sau cùng nhưng không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng kết quả. Linh Vân công tử cứ như vậy hư không tiêu thất, bọn hắn không thể tìm tới chút dấu vết. Cái này khiến cả môn phái đều hề vải vô cùng. Vốn cho là có thể khiêu chiến hóa vũ tông, nhượng bản môn trở thành Vân Châu xếp hạng thứ nhất tu tiên thế lực, bây giờ giấc mộng này cũng gặp ngăn trở. Thoáng cái, trở thành hoa trong gương, trăng trong nước đồ vật. Phái này không thể không lựa chọn hành quân lặng lẽ, dù sao không có Linh Vân công tử, bọn hắn cũng sẽ không có khiêu chiến hóa vũ tông lực lượng cùng thực lực. Chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, đã qua 1.000 năm. Không thể nói Thương Hải tăng điển, nhưng bây giờ, đừng nói toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, liền xem như Linh Vân môn tu tiên giả, theo thời gian trôi qua, tuyệt đại bộ phận, cũng đem năm đó cái kia thiên tài đại trưởng lão, cho dần dần lãng quên. Chỉ còn lại một cái truyền thuyết mà thôi, mà lại có rất ít người đề cập. Cũng may Linh Vân môn cũng không có vì vậy yên tĩnh lại, cái này 1.000 năm, Linh Vân môn mặc dù không có đạt được rất lớn phát triển, nhưng cũng tuyệt đối chưa từng yếu đi. Nói tóm lại, các phương diện còn tính là không sai, mặc dù không có lại xuất hiện khiến người chú mục thiên tài, nhưng phái này, một mực tại vững bước mạnh lên. Chương 893, chuyện cũ năm xưa. Trái lại hóa vũ tông, nhưng là phạm vào cực kỳ nghiêm trọng sai, gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn có thể nói đã là gặp cực lớn khó khăn trắc trở. Có câu nói là một chiêu vô ý, cả bàn đều thua. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, vừa bắt đầu, bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy, cũng không có cái gì sai. Dù sao vị kia đến từ linh giới đại năng, mở ra cao như thế ngạch treo thưởng, hóa vũ tông sẽ vì thế trông mà thèm, cũng bởi vậy lựa chọn đối địch với Tần Viêm cũng rất bình thường. Nhân chi thường tình mà thôi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái kia vừa bắt đầu cũng không làm sao thu hút tiểu gia hỏa, lớn lên lại nhanh chóng như vậy, bây giờ hóa vũ tông hai vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc, trong đó thậm chí còn bao gồm đại trưởng lão Cổ Vũ Chân Nhân. Loại đả kích này quả nhiên là không thể coi thường. Thế là một mực ngồi vững Vân Châu đệ nhất tiên môn bảo tọa hóa vũ tông, tình cảnh thoáng cái tiểu trở nên lung túng, thậm chí là tràn ngập nguy hiểm. Mà bản môn một vị sư điệt, lại lập tức muốn đem hóa thần bình cảnh đột phá. Này lên kia xuống, mặc dù Linh Vân môn cũng không có lại xuất hiện 1.000 năm trước, giống đại sư huynh dạng kia thiên tài, nhưng đã có lần nữa cướp lấy Vân Châu đệ nhất tiên môn bảo tọa hy vọng. Một màn này cho người cảm giác giống như đã từng quen biết, suy nghĩ kỹ một chút, cùng 1.000 năm trước tình huống thật sự chính là phi thường giống. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, nhưng lại phát sinh ngoài dự liệu sự tình, cái kia Tần tiểu tử vậy mà gia nhập Hóa Vũ Tông, trở thành phái này thái thượng trưởng lão. Đây quả thực là khiến người không tưởng được. Song phương không chỉ biến chiến tranh thành tơ lụa, mà lại thoáng cái biến thành người mình, nguyên bản đối thủ, lại ngược lại trở thành môn phái trợ lực. Hóa Vũ Tông vận khí quả thực tốt khiến người đố kỵ, mắt thấy, liền muốn thành công hóa giải trước mắt đối mặt nguy cơ. Mà Linh Vân môn lại một lần nữa gặp phải 1.000 năm trước cái kia khiến người hề hoài kết cục. Cũng may trời không tuyệt đường người, sư đệ thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt nhìn ra, chuyện này sau lưng, kỳ thật sơ hở tầng tầng. Chính mình hoàn toàn có thể cho phép chi lấy lợi, nghĩ biện pháp đem Tần Viêm lôi kéo. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, còn đến không kịp đi làm, cái kia biến mất 1.000 năm đại sư huynh, Linh Vân công tử đột nhiên lại xuất hiện. Hai người kinh hỉ sau khi, ngươi nói có thể hay không sinh lòng nghi hoặc, cái này hết thảy tất cả cũng không tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp. Cho nên bọn hắn có lý do hoài nghi, trước mắt Linh Vân công tử, thậm chí có thể là Tần Viêm giả mạo. Mà thấy sư đệ sư muội cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc nghi hoặc, Linh Vân công tử đương nhiên biết lúc này, trong lòng bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười thần sắc, thế nào, các ngươi hoài nghi ta là giả. Xác thực làm cho người rất ngoài ý muốn một chút, các hạ rốt cuộc là thật là giả, có phải hay không chúng ta đại sư huynh, còn có đợi chứng thực. Cái kia tóc trắng lao hầu từng chữ thanh âm truyền vào lỗ tai, cũng không giấu giếm, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Bên cạnh thanh bào lão giả, biểu lộ cũng kém không nhiều, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái này phát sinh hết thảy, đều lộ ra quá mức trùng hợp. Hừ, cái này có cái gì tốt chứng thực? Cái kia Linh Vân công tử lắc đầu thở dài, cao sư muội, ngươi còn nhớ đến, lúc trước ngươi bái nhập bản môn, cái kia phụ trách vì ngươi kiểm tra linh căn sư thúc, làm sự tình nhất là sơ sẩy. Ngươi rõ ràng là thủy linh căn tu tiên giả, kết quả hắn uống nhiều rồi, khống chế pháp khí thời điểm có sai lầm, thế mà cứng nói ngươi là hỏa linh căn tu sĩ. Còn ném cho ngươi một quyển hỏa thuộc tính tu luyện công pháp, kết quả ngươi đần độn tu luyện 3 tháng, trong môn đệ tử thi đấu nhỏ bên trong, thế mà xếp hạng thứ nhất đến ngược, còn kém chút bị ném ra, lúc đó còn là sư huynh ta vì ngươi cầu tình, mà lại cảm thấy là có kỳ quặc, thế là tự thân vì ngươi khảo nghiệm linh căn. Ngươi thật là đại sư ca. Cái kia tóc trắng lao hầu nghe đến nơi này, trên mặt không khỏi lộ ra vạn phần thần sắc kích động, không còn có nửa điểm hoài nghi. Cần biết, chuyện này tại năm đó mặc dù cũng không phải cái gì bí mật, nhưng cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, dù sao ai sẽ chú ý một chút mới nhập môn tân tấn đệ tử. Cho nên người biết cũng không nhiều, mấu chốt là, tính toán đâu ra đấy, chuyện này bây giờ đã qua tới sắp tới 2.500 năm, chính là Linh Vân môn tu tiên giả, cũng không thể nào có ai còn nhớ. Bởi vì biết chuyện này, toàn bộ tông môn, trừ chính mình, còn lại tu sĩ, sớm đã thọ nguyên hao hết, tỏa hóa vẫn lạc. Mà người trước mắt này lại có thể chuẩn xác mà nói ra, lại một chữ không kém, cái kia còn có cái gì tốt hoài nghi, hắn khẳng định là đại sư huynh. Nếu là người khác giả mạo, cho dù có bản lĩnh bằng trời, cũng tuyệt không có khả năng biết cái này chuyện cũ năm xưa. Tóc trắng lao hầu phi thường mừng rỡ, biểu lộ kích động vô cùng, nhưng bên cạnh thanh bảo lão giả lúc này nhưng như cũ không có hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Hắn là người thông minh tuyệt đỉnh, mà phàm là thông minh người, bình thường tâm nhãn tiểu nhiều, gặp phải một việc, cũng càng dễ dàng sinh ra nghi hoặc. Cho nên cho dù đối phương nói ra một cái bí mật, như cũ không cách nào hoàn toàn bỏ đi trong lòng của hắn lo lắng. Mở miệng nói, một cái có lẽ là trùng hợp, ngươi còn có thể nói ra mặt khác, cùng ta có liên quan, lại bí mật không muốn người biết sao. Linh Vân công tử xoay đầu lại, cũng không có nổi giận, trái lại nhịn không được cười lên, Dương sư đệ, ngươi quả nhiên vẫn là trước đó tính tình, trời sinh tính đa nghi, chính là cái này tu vi tiến triển chậm một chút, bây giờ mới hóa thần sơ kỳ. Thôi, lấy tư chất của ngươi, có thể đi vào hóa thần cũng không dễ dàng, cái này cũng không trách ngươi. Tóc trắng lao hầu cùng thanh bảo lão giả hai mặt nhìn nhau, cái này hung hăng càng quái, nhượng người nghĩ đánh cho hắn một trận khẩu khí, cũng thật là cùng đại sư huynh giống nhau như lúc. Sư đệ, người trước mắt. Tóc trắng lao hầu lời còn chưa dứt, tiểu bị đối phương cắt ngang, sư tỷ chuyện này không thể coi thường, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tốt ta. Nghe hắn kiên trì như vậy, tóc trắng lao hầu cũng vô kế khả thi, sau đó liền gặp cái kia thanh bảo lão giả lần nữa quay đầu lại, nếu như ngươi thật là đại sư huynh, liền mời nói một cái không muốn người biết, cùng ta có liên quan bí mật. Chuyện nào có đáng gì, liền sợ ngươi nghe đến muốn tức giận. Cứ nói đừng ngại, lão phu như thế nào lại nhỏ mọn như vậy. Thanh bảo lão giả một mặt không cho là đúng chi ý. Tốt, đây chính là ngươi nhượng ta nói. Cái kia Linh Vân công tử mỉm cười mở miệng. Dương sư đệ, ba người chúng ta bên trong, ngươi nhập môn trễ nhất, mà lại tựa như là hơn 20 tuổi mới tiến vào bản phái, khi đó sớm ngươi là một thanh niên, có thể ta nhớ được, ngươi vừa nhập môn đoạn thời gian kia, thật giống như cũ ưa thích khóc nhẹ. Tóc trắng lao hầu. Còn có bên cạnh thanh bảo lão giả. Nghe đến nơi này, cái kia tóc trắng lao hầu không nhịn được mở miệng, đại sư huynh, ngươi nói là sự thật. Nàng một bên nói, còn không nhịn được nghiêng mắt nhìn một chút bên cạnh sư đệ. Tại trong ấn tượng của nàng, chính mình vị sư đệ này, thông minh đa trí, làm việc cũng cực kỳ ổn trọng, thực lực mặc dù không bằng chính mình, nhưng lại một mực là bản môn cố vấn. Kết quả đại sư huynh lại còn nói, hắn tuổi trẻ thời điểm ưa thích khóc nhẹ. Thật hay giả? Chính mình nhập môn mặc dù so với đối phương sớm, nhưng thật đúng là không chú ý qua chuyện này. Chương 894, Phúc Họa Tương Y. Đương nhiên là thật. Linh Vân công tử tiếp tục nói, nếu như ta không có nhớ lầm, cùng ngươi cùng nhau nhập môn, có một cái tiểu mập mạp, kêu cái gì ta đã quên, nhưng lúc đó đặc biệt ưa thích khi dễ ngươi, thường thường đới lông tìm vết, có đôi khi còn đoạt ngươi đổ vật. Mấu chốt là lúc ấy ngươi còn đánh hắn bất quá, bị khi dễ cũng không thể tránh được, lại không tốt ý tứ đối cái khác đồng môn nói, lại không dám đi hướng sư tôn cáo trạng, thế là đành phải ăn cái này ngậm bù hòn, nhưng lại thường thường giận đến một người khóc nhẹ. Mà có một lần ngươi len lén khóc, vừa lúc bị sư huynh ta đụng thấy. Được rồi đại sư huynh, ngươi đừng nói nữa. Cái kia thanh bảo lão giả, sớm đã duy trì không được ổn trọng thần sắc, mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ, một mặt xấu hổ vô cùng, nghe đối phương còn muốn tiếp tục hướng xuống giảng, vội vàng mở miệng cắt ngang. Mặc dù nơi đây không có cái khác văn bối, nhưng cho dù là nhượng sư tỷ nghe thấy những này chuyện cũ năm xưa, cũng để cho hắn cảm giác không mặt mũi thấy người. Mà năm đó bị đồng môn khi dễ mất thể diện sự tình, hắn nhưng là một mực thủ khẩu như bình, liền người thân nhất người đều chưa từng nói cho, ngoại trừ bị đại sư huynh Linh Vân công tử đụng phá. Cho nên đối phương có thể nói ra đoạn chuyện cũ này, cái kia 100% tuyệt đối là Linh Vân công tử, những người khác cho dù nghĩ muốn giả mạo, cũng tuyệt đối không có loại này bản sự. Điểm này tuyệt không khả nghi. Trong lúc nhất thời, cái kia thanh bảo lão giả lại là lúng túng, vừa mừng rỡ. Mà cái kia tóc trắng lao hầu, tắc ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên mặt biểu lộ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Dương sư đệ, không nghĩ tới ngươi như thế ổn trọng người, trước đó thế mà ưa thích khóc nhẹ. Cái kia thanh bảo lão giả, có thể hay không đừng xách chuyện này. Hắn có chút thẹn quá hóa giận, sư tỷ ngươi nói hiệu nói vượn cái gì gọi là ta thích khóc nhẹ. Kia cũng là mấy ngàn năm trước chuyện cũ. Bất kể có phải hay không là mấy ngàn năm trước phát sinh, tóm lại ngươi lúc đó có phải hay không ưa thích khóc nhẹ. Sư tỷ, ngươi có thể hay không đừng xoắn suýt vấn đề này. Chúng ta bây giờ cần thảo luận, chẳng lẽ không phải làm sao đem Hóa Vũ Tông thay vào đó, ngươi làm gì chỉ toàn nói những này không liên quan sự tình. Thấy đối phương một bộ tức đến nổ phổi thần sắc, cái kia tóc trắng lao hầu cũng lại không nói giỡn, quay đầu, nhìn phía Linh Vân công tử, đại sư huynh, thật là ngươi, ngươi không có vấn lạc, như cũ còn sống, thật sự quá tốt rồi. Đúng a sư huynh, chúng ta đều không nghĩ tới ngươi, thế mà còn sống, ngươi thế nhưng là dòng dã biến mất 1000 năm, cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ngươi rốt cuộc đến nơi đâu? Vì sao không trở lại? Chúng ta bốn phía thăm dò đều không có một chút tin tức, còn có ngươi đã còn sống, vì sao lưu tại trung môn bên trong mệnh hội đèn lồng đột nhiên tắt mất đây? Đồng môn tương phùng, đã từng biến mất hơn ngàn năm Linh Vân công tử, lại xuất hiện ở trước mắt, về đến tông môn bên trong, hai người tự nhiên đều là vừa mừng vừa sợ. Đồng thời trong lòng cũng nổi lên vô số nghi hoặc, mà bọn hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm giếm, mở miệng liền hỏi ra một chuỗi vấn đề. Hai người đều mười phần hiếu kỳ, cái này trọn vẹn biến mất 1000 năm đại sư huynh, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Sư huynh, có phải hay không Hóa Vũ Tông ám toán ngươi? Đúng, còn có Vạn Yêu Vương lão giả kia. Mặc dù hai người đều có không ở tại chỗ chứng cứ, nhưng nói thật, cái này cũng không thể bỏ đi Linh Vân môn tu sĩ lo nghĩ, chỉ bất quá tình thế bức bách, địch mạnh ta yếu, tăng thêm lại không có chứng cứ, cho nên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nén giận mà thôi. Dĩ nhiên không phải bọn hắn ám toán ta, ta như thế nào lại không biết cái kia hai cái lão quái vật không có hảo ý, sở dĩ năm đó ra ngoài du lịch, kỳ thật ta cũng một mực tại đề phòng, không cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Mà lấy bản lãnh của ta, tại có phòng bị dưới tình huống, cho dù bị cái kia hai tên gia hỏa liên thủ mai phục, đánh khẳng định đánh không lại, nhưng chỉ là nghĩ biện pháp bảo mệnh đào tẩu, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Không phải hai người bọn họ. Nghe đại sư huynh nói như vậy, hai người cuối cùng là giải quyết một mực quấy nhiêu trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng sau đó lại tăng thêm mặt khác hiếu kỳ, cái kia sư huynh rốt cuộc là gặp cái gì nguy cơ, thế mà ngươi cùng bản môn mất đi liên hệ. Không gian vòng xoáy. Linh Vân công tử thở dài. Không gian vòng xoáy. Không sai. Linh Vân công tử nhẹ gật đầu, sau đó lúc đầu chậm rãi giảng thuật, nhắc tới hết thảy đều là trùng hợp, lúc trước ta mặc dù tu vi không sai, nhưng nghĩ muốn đem hóa thần hậu kỳ bình cảnh đột phá, nhưng cũng không có tự tin 100%. Không, chính xác mà nói, là ta luôn cảm thấy, còn giống như kém như vậy một chút, cho nên lúc này mới quyết định ra ngoài du lịch, ma luyện tâm cảnh cũng tìm kiếm cơ duyên, mục đích đúng là đem điểm này bổ túc. Một lần đột phá liền có thể trở thành hóa thần hậu kỳ tu tiên giả. Mà sau khi ra cửa không lâu, cơ duyên xảo hợp, ta tiểu có thu hoạch, tới một cái địa phương mạo hiểm, cảm thấy ở nơi đó có lẽ có thể thu hoạch được một chút cơ duyên. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, lại gặp không gian vòng xoáy, hơn nữa còn là có thể di động lại đột nhiên xuất hiện loại kia. Cái gì? Hai người nghe đến nơi này, cũng không khỏi đến cả kinh thất sắc. Không gian vòng xoáy nguyên bản tiểu khó đối phó, cực kỳ nguy hiểm. Húng chi còn là có thể di động, lại biết không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện loại kia. Chỉ là nghe đại sư huynh giảng thuật, bọn hắn liền cảm thấy sợ hãi lo lắng không yên. Có thể nghĩ, lúc trước đại sư huynh đối mặt tình cảnh là bực nào hung hiểm. Sau đó ra sao? Cái kia tóc trắng lao hầu có chút khẩn trương mở miệng. Đến sau. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta không cẩn thận, bị không gian kia vòng xoáy nuốt chửng lấy tiến vào. Sư huynh thế mà không có vấn lạc. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau. Trên mặt biểu lộ, đều có như vậy một chút không thể tưởng tượng nổi, theo lý mà nói, gặp phải dạng này nguy cơ, tuyệt không may mắn sống sót chi lý. Linh Vân công tử trên mặt cũng không có ý cười, mang theo vài phần lòng còn sợ hãi, cười khổ nói thật, ta lúc đó cũng rất sợ, cho là mình chết chắc ga. Kết quả cũng không có vấn lạc, mà là đến tới một cái khác giới diện. Một cái khác giới diện. Hai người không khỏi liếc nhau một cái. Không sai, một cái khác nhân giới, hai người các ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta nhân giới bất quá là hạ vị giới diện thôi, linh giới chỗ đối ứng nhân giới số lượng rất nhiều, chí ít cũng có mấy ngàn cái. Ừm. Hai người nhẹ gật đầu. Những tình huống này, phổ thông tu tiên giả, tự nhiên sẽ không biết, nhưng thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, cho dù không phải rõ rõ ràng ràng, mơ mơ hồ hồ, bao nhiêu khẳng định cũng nghe qua một chút tương tự cùng có liên quan truyền thuyết. Sư huynh thế mà phá toái hư không, đến tới một cái khác nhân giới. Hai người hai mặt nhìn nhau, đây thật là khiến người khó có thể tưởng tượng kinh lịch. Cũng chỉ có thể nói Linh Vân công tử người hiền tự có thiên tướng, đổi thành tu tiên giả, nếu là gặp phải dạng này nguy cơ, chỉ sợ sớm đã hồn quy địa phủ, nơi nào còn có khả năng tại ngàn năm về sau, lần nữa về đến nơi này. Nguyên lai là tới mặt khác giới diện, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra cảm thán thần sắc, này liền có thể giải thích, vì cái gì sư huynh lưu tại trong tông môn mệnh đèn vì sao lại tắt ngọm. Chương 895, cường giả tuyệt thế. Dù sao một cái khác giới diện, cùng nơi đây cách nhau quá mức xa xôi, mà lại thiên địa quy tắc khẳng định cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có khác biệt. Loại tình huống này, mệnh đèn mất đi hiệu quả, bị chặt đứt cùng thần hồn trong lúc liên hệ, tự nhiên cũng chính là mười phần bình thường. Chuyện này chẳng có gì lạ, như thế quấy nhiễu bọn hắn thật lâu một cái nghi hoặc, lúc này cũng nhận được rất tốt giải thích. Sư huynh, cái kia nhân giới tình huống làm sao, tu tiên giới thực lực so với Vân Châu như thế nào đây? Thanh Bảo lão giả có chút hiếu kỳ nói. Rất mạnh. Linh Vân công tử trên mặt tắc lộ ra một bộ vẻ hối ức, ta đến tới chỗ kia nhân giới, tại làm rõ tình trạng về sau cũng rất giật mình. Trong lòng mười phần ảo não, nhưng việc đã đến nước này, nhưng cũng không có cách nào, thế là ta không thể làm gì khác hơn là lưu lại, tiếp tục tại cái kia nhân giới xông xáo. Nơi đó tu tiên giới thực lực rất mạnh, so với Vân Châu cũng không kém bao nhiêu, đủ loại công pháp bảo vật đều có hắn chỗ hơn người, ta cái này hơn 1.000 năm tới, kinh lịch qua sóng to gió lớn, có thể nói là nhiều vô số kể. Ta đã từng cùng vô số cường giả giao thủ, cùng nhiều cao nhân luận bàn, trong đó vừa có nhân loại, cũng có yêu tộc, thậm chí còn có trong truyền thuyết cổ ma cùng quái vật. Hai người nghe đến hai mặt nhìn nhau, đối với sư huynh kinh lịch, đều là vừa tán thưởng lại bội phục. Bọn hắn cũng không ngắt lời, tiếp tục nghe đối phương tiếp tục nói. Tóm lại cái này 1.000 năm tới, ta kinh lịch qua vô số khiêu chiến, trong đó có rất nhiều hung hiểm, cũng may thu hoạch cũng là không thể coi thường. Không chỉ thuận lợi đem bình cảnh đột phá, tấn cấp đến hóa thần hậu kỳ, mà lại kế tiếp tu luyện cũng cực kỳ thuận lợi, bây giờ ta đã bước vào đến cuối cùng đỉnh phong hoàn cảnh. Cái kia nhân giới, mặc dù cường giả như mây, nhưng ta bây giờ đã là cao thủ tịch mịch, cũng tìm không được nữa, có người có thể cùng ta chống đỡ được. Linh Vân công tử có chút ngạo nghễ nói. Mà bên cạnh hai người nghe đến nơi này, tắc không tự chủ được lộ ra vẻ mừng như điên. Sư huynh ngươi nói là, ngươi bây giờ đã là cái kia nhân giới đệ nhất cường giả. Không sai. Linh Vân công tử mười phần thản nhiên thừa nhận. Cái này 1.000 năm tới, hắn xác thực chiến thắng cường địch vô số, kinh lịch qua khiêu chiến nhiều vô số kể. Có thể đi đến hiện tại một bước này, có thể nói là vô cùng không dễ dàng, tự nhiên cũng là mười phần đáng kiêu ngạo. Nói thật, nếu như không có khinh thường quần hùng thực lực, hắn cũng khó có thể sử dụng nhiều như vậy tài nguyên, hao hết thiên tân vạn khổ. Cuối cùng về tới Vân Châu. Nên biết, đối với nhân giới tu sĩ tới nói, phá toái hư không, đó là thật cực kỳ không dễ dàng. Hắn có thể làm được điểm này, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng từ xưa đến nay, có thể cùng với sánh ngang tu sĩ, đó là thật không nhiều. Có thể được xưng là giải rắc có thể đến được. Bất quá tại tự thuật đoạn trải qua này thời điểm, nét mặt của hắn như cũng là phi thường bình tĩnh, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, dù sao thực lực cường đại, một cách tự nhiên, cũng biết có được tới đối đầu ứng dưỡng khí công phu. Mà cái kia tóc trắng lao hầu cùng Thanh Bảo lão giả, trên mặt tắc lộ ra vẻ mừng như điên. Đại sư huynh trở về, nguyên bản đã là niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới hôm nay hắn còn có được dạng này khiến người kính nể, lại khinh thường quần hùng thực lực. Hai người làm sao có thể không cao hứng đây? Hết thể đặt tại trước mắt nan đề, tựa hồ cũng đã giải quyết dễ dàng. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, trời cao đãi bản môn cũng thật là không sai. Nhìn tới lần này, bọn hắn trải qua thời gian dài nguyện vọng, là cuối cùng có cơ hội có thể thực hiện. Hai người một bộ vui mừng hớn hở thân sắc. Mà đúng lúc này, vị kia Linh Vân công tử cũng mở miệng, vừa rồi ta tới có chút gấp, bất quá cũng nghe thấy các ngươi chỗ nói chuyện đôi câu vài lời, cái kia Tần Viêm là gia hỏa nào? Có lai lịch gì? Nghe các ngươi khẩu khí, Vân Châu những năm này, tựa hồ phát sinh rất khó lường cho nên, sự tình rốt cuộc là dạng nào? Nghe sư huynh hỏi, Thanh Bảo lão giả cùng tóc trắng lao hầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng thở dài. Hai người cũng không giấu giếm, sau đó liền đem Vân Châu những năm này phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến cố, một năm một mười, rõ ràng rành mạch, hướng sư huynh giải thích cái rõ rõ ràng ràng. Vừa bắt đầu, Linh Vân công tử còn chẳng hề để ý, cảm thấy cho dù những năm này, Vân Châu phát sinh như thế một chút biến cố, nhưng bây giờ có chính mình ở chỗ này, bất luận gặp phải cái gì nguy cơ, tự nhiên đều có thể dễ như trở bàn tay chuyển nguy thành an. Dù sao lấy mình thực lực, có cái gì là không thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên vừa bắt đầu, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ nhẹ nhàng, biểu tình kia liền phảng phất cùng nghe cố sự là giống nhau như lúc, phi thường tùy ý, biểu hiện không thèm quan tâm. Nhưng mà không có bao lâu, hắn lại lông mày nhíu lại, sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Mà cái này chỉ là khởi đầu, theo thời gian trôi qua, Linh Vân công tử trên mặt biểu lộ càng ngày càng thận trọng. Đến sau cùng, hắn thế mà trợn to mắt, toát ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị, chính là phảng phất cùng đang nghe Thiên Phương Dạ Đàm phảng phất tương đương. Cứ như vậy, trọn vẹn tốn hai cái canh giờ công phu, hai người mới rốt cục đem Vân Châu những năm này phát sinh sự tình, một năm một mười, hướng sư huynh bẩm báo rõ ràng. Mà Linh Vân công tử trên mặt, như cũ tràn đầy rung động biểu lộ cùng thần sắc. 1000 năm trước, hắn phá toái hư không, đi tới một cái khác nhân giới. Dạng này kinh lịch, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng từ xưa đến nay, chắc hẳn cũng sẽ không có mấy cái. Chớ đừng nói chi là, hắn tới cái kia nhân giới về sau, cũng kinh lịch không cách nào tưởng tượng khiêu chiến cùng kỳ ngộ, ngàn năm khổ cực, vô số ma luyện, cuối cùng nhượng hắn khinh thường quần hùng, trở thành cái kia nhân giới xếp hạng thứ nhất cường giả tuyệt thế. Có câu nói là cao thủ tịch mịch. Nguyên bản, Vân Châu bất luận phát sinh dạng gì biến cố, hắn cho là mình đều đã có thể nhìn như không thấy, bởi vì cái này cùng mình ngàn năm qua kinh lịch so sánh, căn bản là không tính là cái gì. Vậy mà lúc này, hắn lại có chút khó mà tin được lỗ tai của mình. Vừa mới, hắn nghe thấy được cái gì? Cổ Vũ chân nhân cùng Vạn Yêu Vương, còn có Hứa Tùy Phong ba vị này hóa thần hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc. Mà càng bất khả tư nghị chính là, bọn hắn lại là chết tại, một cương mới vừa bước vào hóa thần cảnh giới tiểu gia hỏa trong tay. Sao lại có thể như thế đây? Hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần hậu kỳ tầm đó lớn đến mức nào chênh lệch, Linh Vân công tử chính mình liền rõ ràng trong lòng. Đừng nói sơ kỳ, năm đó, hắn dựa vào hóa thần trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, cùng vị kia hóa thần hậu kỳ Vạn Yêu Vương đánh cái bên tám lạng, người nửa cân, cứ như vậy chiến tích, liền đã để toàn bộ tu tiên giới rung động không ngớt. Trực tiếp kết quả, chính là sau trận chiến này, hắn thật đến danh khắp thiên hạ tình trạng. Khả cư sư đệ sư muội nói, cái kia Tần tiểu tử mới hóa thần sơ kỳ a, mà lại tựa như là trước đây không lâu vừa mới tấn cấp, cũng liền mấy năm mà thôi. Không chút nào khoa trương, điểm này thời gian, cũng chính là mới vừa đủ đem cảnh giới vững chắc. Cho nên, cái này khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường. Tóm lại đứng tại Linh Vân công tử góc độ, hắn thực sự là khó mà tin được, tu tiên giới làm sao sẽ có nhân vật như vậy. Hắn có khuynh hướng là có người tại tin miệng nói bậy, có thể hết lần này tới lần khác sư đệ sư muội đều nói chắc như đinh đóng cột, còn nói chuyện này sớm đã tại toàn bộ tu tiên giới đưa tới hoành động cực lớn, chính là đã được chứng thực tin tức, tuyệt không bất luận cái gì hư giả chi ý. Chương 896, khó mà tin được. Linh Vân công tử không có phản bác, bất quá trong lòng hắn, như cũng là nửa tin nửa ngờ a. Bởi vì hắn cảm thấy xảy ra chuyện như vậy, chính mình thật là rất khó tưởng tượng. Hắn không cách nào thôi diễn ra, chỉ là một hóa thần sơ kỳ tu tiên giả, rốt cuộc là thế nào đánh bại hóa thần hậu kỳ cảnh giới lao quái vật. Có thể ngay sau đó, sư đệ sư muội miêu tả tình huống, lại càng thêm kinh người. Nghe nói Tần Viêm diệt sát đi cái kia ba vị hóa thần hậu kỳ lao quái vật, còn không phải tại một đối một dưới tình huống hoàn thành, mà là dùng ít được nhiều. Quá cụ thể tình huống, mọi người cũng không phải rất rõ ràng, bất quá sau đó đã có người làm qua phục bản, cho nên vẫn là đạt được rất nhiều hữu dụng đầu mối. Cho nên lúc đó tình huống, là Tần Viêm trước đối đầu Vạn Yêu Vương, bọn hắn đánh trước trận đầu. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, Tần Viêm toàn thắng, mà lại cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà chiến đấu vừa mới kết thúc, hắn rất nhanh lại gặp càng lớn khiêu chiến, Cổ Vũ chân nhân cùng Hứa Tùy Phong cùng nhau mà tới. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Huống chi Vạn Yêu Vương vẫn lạc, quả thực đem hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ dọa sợ, cho nên bọn họ không để ý đến thân phận, trực tiếp lựa chọn liên thủ, lấy hai chọi một, bọn hắn nghĩ muốn di giật đái lao, đồng thời dựa vào nhân số ưu thế, dễ như trở bàn tay giết chết đối phương. Thần Viêm tự nhiên không được chọn, hắn chỉ có thể ứng chiến. Bất quá chiến đấu cũng không có giống mọi người tưởng tượng đồng dạng, thiên về một bên, tương phản, Thần Viêm triển hiện ra thực lực, lại đến kinh thế hai tục hoàn cảnh. Hắn lấy một địch hai, thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, liên tiếp sử dụng ra nhiều thần thông bất khả tư nghị, hơn nữa còn tế ra mấy loại uy lực cực lớn bảo vật. Thế là nhượng người mở rộng tầm mắt là, hắn sau cùng thế mà thật thắng được trận chiến đấu này, trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Sư đệ sư muội, các ngươi sẽ không phải là tại cho ta giảng. Linh Vân công tử trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hồ nghi không tin thần sắc. Trước chém giết Vạn Yêu Vương, sau đó tại không có nghỉ ngơi dưới tình huống, lại lập tức đối đầu hai vị khác hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, ngươi nói cho ta, thế mà còn đánh thắng. Đây là một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ có thể làm được sự tình sao? Nói đùa cái gì? Linh Vân công tử tự đòi, liền xem như đổi thành chính mình, cùng cái kia Tần Viêm tiểu tử đổi chỗ mà xử, đối mặt dạng này khiêu chiến cùng nguy hiểm, muốn thắng, cũng không có tự tin 100%. Đây không phải cố sự là cái gì, mà lại tình tiết quả thực cũng quá khoa trương. Sư huynh, là thật. Cái kia tóc trắng lao hầu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, cũng khó trách sư huynh khó có thể tin, nhớ ngày đó, chuyện này chính mình vừa mới nghe nói, cũng đồng dạng bị hù được sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên chính là trách cứ, rốt cuộc ai, thế mà dạng này hồ ngôn loạn thuyết. Bệnh ra dạng này cố sự, đưa mọi người tốt lửa gạt sao. Nhưng vấn đề là, những này là thật. Bởi vì chứng cứ rất nhiều, tuyệt không có khả năng có bất kỳ khuyết đại cùng giả mạo. Ngươi nói là thật, hơn nữa còn có chứng cứ xác thực. Linh Vân công tử chân mày hơi nhíu lại. Là, đại sư ca. Lần này nhưng là bên cạnh Thanh Bảo lão giả mở miệng, cùng Vạn Yêu Vương trận chiến kia thì cũng thôi đi, không có người đứng xem, hết thảy phục bản, đều là căn cứ vào kết quả cùng phỏng đoán, có lẽ sẽ có một chút chỗ không đúng lắm. Nhưng là trận thứ hai chiến đấu, Tần Viêm lấy lực lượng một người, đối thượng Cổ Vũ chân nhân, còn có Hứa Tùy Phong, cuộc chiến đấu kia, lại có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Ngươi nói thật, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Loại chuyện này, tiểu đệ làm sao dám cùng sư huynh ngài nói đùa đây? Đối mặt chất vấn, Thanh Bảo lão giả không khỏi nở nụ cười khổ. Lúc đó, đứng ngoài quan sát trận chiến kia rất nhiều người, Vạn Yêu Sơn nhiều yêu vương đều ở một bên tận mắt nhìn thấy, muôn miệng một lời, nói chắc như đinh đóng cột, loại chuyện này, bọn hắn lại thế nào khả năng toàn bộ nói láo đây? Đối mặt dạng này trả lời, Linh Vân công tử cũng không nói thêm gì nữa, nếu quả thật có nhiều như vậy người chứng kiến, chuyện này là khả năng giả tính, xác thực tiểu trở nên vô cùng bé. Nhưng hắn còn là khó có thể tưởng tượng, trên đời này làm sao có dạng này tu tiên giả. Sáng tạo ra như thế chiến tích bất khả tư nghị tới đây. Cái này không hợp lý, đối phương rốt cuộc là thế nào làm được. Linh Vân công tử hoàn toàn không cách nào lý giải. Cứ như vậy, phiền muộn chốc lát, hắn lại lần nữa hỏi một cái vấn đề khác. Chiếu các ngươi lời nói, Hóa Vũ Tông lúc trước sở dĩ sẽ đối địch với Tần Viêm, là bởi vì cái kêu Linh Nhi nữ tử. Nàng này là cổ ma chuyển thế. Vì đem hắn diệt trừ, có linh giới độ kiếp đại năng, nhượng một tia hồn phách, phá thoái hư không, đi tới nơi này, vì thế còn mở ra cực kỳ kinh người kết xù treo thường sao. Không sai, sự tình xác thực là dạng này. Cơm trắng lao hầu cực kỳ khẳng định đưa cho hồi đáp. Nếu như nói, vừa mới cùng Tần Viêm có liên quan chiến tích, bọn hắn còn chỉ là nghe đồn, như thế lúc này, chuyện này, bọn hắn trước sau sau, nhưng là hiểu phi thường rõ ràng. Bởi vì lúc trước vị kia độ kiếp đại năng cấp ra cao như thế ngạch treo thường, toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó hoành động. Bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại đồng dạng là phi thường động tâm, lại thay đổi hành động, chỉ bất quá cùng Hóa Vũ Tông bất đồng, bọn hắn không có dạng kia gióng trống thua chiêng, mà là vô cùng điệu thấp, phái ra đệ tử, thông qua đủ loại con đường, lặng lẽ tìm kiếm Tần Viêm tung tích. Đáng tiếc tiến triển không nhiều. Lúc đó còn có chút ảo não, bây giờ nhìn tới, lại thật là trời cao chiếu cố, nếu quả thật bị bọn hắn nắm giữ Tần Viêm hành tung. Vậy lần này tổn thất nặng nề cũng không phải là Hóa Vũ Tông, mà đổi thành bọn hắn hai vị này Lăng Vân Môn Thái Thượng trưởng lao vẫn lạc. Chỉ là nghĩ đến đây loại kết quả, hai người liền đã không nhịn được trên lưng mồ hôi lạnh đầm địa. Còn tốt vận khí không tệ. Trong lòng hai người may mắn không ngớt, đồng thời cũng phi thường cặn kẽ trả lời sư huynh đề ra vấn đề. Mà Linh Vân công tử tắc lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn đã không lời nào để nói, cùng Vân Châu những năm này phát sinh biến cố so sánh. Chính mình cái kia nhìn như không thể tưởng tượng nổi kinh lịch, không ngờ lộ ra là không đáng nhắc tới. Độ kiếp cấp bậc lao quái vật, mặc dù là hắn, cái này cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ tượng tồn tại a. Dù là chỉ là một tia hồn phách, nhưng phá toái hư không đi tới nhân giới cũng đồng dạng là thật bất khả tư nghị. Có thể hết lần này tới lần khác tình huống như vậy tiểu phát sinh. Nghe sư đệ sư muội khẩu khí, chuyện này, hiển nhiên không có nửa điểm đáng hoài nghi, toàn bộ Vân Châu tu tiên giả, tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Rốt cuộc chuyện gì đáng một vị độ kiếp đại năng như thế đại phí chắc trở. Nên biết nhượng một tia hồn phách phá toái hư không, đi tới nhân giới cũng là cực kỳ không dễ dàng, trả ra đại giới tuyệt đối không thể coi thường. Cái kia Linh Nhi là ai? Đối phương tuyệt không phải phổ thông của ma, nếu không làm sao có thể đáng vị kia độ kiếp đại năng dạng này làm. Nếu như mình đoán không lầm, kia gọi Linh Nhi nữ tử, kiếp trước thực lực tuyệt đối sẽ không so vị kia độ kiếp đại năng yếu, thậm chí vô cùng có khả năng vượt xa. Vân vân. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chương 897, không biết gì cả. Cái kia Tần tiểu tử biểu hiện như thế không hợp thói thường, chỉ là một hóa thần sơ kỳ tu sĩ, lại có được dạng này khiến người cảm thấy khó có thể tin thực lực, có thể hay không cũng là bởi vì cái kia Linh Nhi nguyên nhân. Nàng này kiếp trước, chính là đến từ ma giới đỉnh tiêm cường giả, Tần Viêm từ nàng nơi đó, thu được rất nhiều trợ giúp, thậm chí có thể là đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cho nên mới có thể như thế không tầm thường, có được dạng này khiến người kinh thán thực lực. Ừm, nhất định là như vậy không sai. Linh Vân công tử, càng nghĩ càng thấy được cái này suy luận đáng tin cậy, nếu không hắn thực sự không cách nào tưởng tượng cùng giải thích, chỉ là một hóa thần sơ kỳ tu tiên giả, dựa vào cái gì như thế cao minh. Có lẽ cũng là bởi vì cái kia Linh Nhi nguyên nhân. Nhưng nếu như đối phương kiếp trước, thật là có thể so với độ kiếp, thậm chí càng thêm lợi hại cường giả, vậy xin hỏi nàng tại sao phải đầu thai chuyển thế đây? Nếu như bức bách bất đắc dĩ làm như thế, cái kia nàng có thể hay không bởi vậy làm đến nhiều chuẩn bị đây? Tỷ như nói đem một chút phi thường chân quý tu tiên tài nguyên nấp đi, đối đãi lần nữa khôi phục nhất định ký ức đằng sau, lại đi tìm kiếm. Tóm lại, nếu là đổi thành chính mình, vậy khẳng định sẽ dạng này làm. Mà loại này đẳng cấp cường giả, bọn hắn có bảo vật, cũng là chính mình chỗ khó có thể tưởng tượng, có thể tăng thêm thọ nguyên, nhượng tu tiên giả tu luyện phi thường nhanh chóng, lại đạt được viễn siêu trước mắt cảnh giới thực lực bảo bối, cũng đều là có khả năng tồn tại. Sư đệ sư muội không phải nói, cái kia Tần tiểu tử nguyên bản tu vi kỳ thật cũng không cao, cơ hồ là tại trong thời gian rất ngắn, liền tùy nguyên anh tiến giai thành hóa thần kỳ tu tiên giả. Hắn tốc độ tu luyện nhanh chóng, quả thực có thể xưng kinh thế hai tục. Bình thường người cho dù thu được cơ duyên, tu luyện có thể cấp tốc như vậy, nhưng tục ngữ nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bình thường tới nói, loại tình huống này, tu luyện quá nhanh, thực lực bình thường đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hết lần này tới lần khác hắn lại cũng không là dạng này, không chỉ tu luyện nhanh chóng, mà lại thực lực cũng mạnh không hợp lẽ thường. Đây nhất định là thu được Linh Nhi trợ giúp, đối phương đã khôi phục một chút ký ức, tìm đến kiếp trước chỗ lưu lại một chút bảo vật, đồng thời đem bên trong một chút đưa tặng cho Tần Viêm. Cho nên hắn mới có thể tu luyện như thế nhanh chóng. Nếu như chính mình cũng có thể thu được những bảo vật này. Nghĩ tới đây, Linh Vân công tử trên mặt không khỏi lộ ra một tia tham lam. Hắn hiện tại mặc dù cao minh, nhưng làm sao phi thăng linh giới, cũng không có tự tin 100%, nhưng nếu chính mình thu được những bảo vật này, cái kia hết thể nan để tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Không, chờ đến khi đó, phi thăng tới linh giới, lại coi là cái gì? Thật thu được cái kia Linh Nhi chỗ lưu lại hết thể bảo vật, lại trải qua nỗ lực, lấy tư chất của mình, tương lai tu luyện tới độ kiếp kỳ, cũng không phải không thể nào. Hắn càng nghĩ càng là cao hứng, càng nghĩ càng là vui vẻ, nguyên bản trong lòng đủ loại nghi hoặc, lúc này tựa hồ cũng đạt được giải thích hợp lý. Vậy bây giờ muốn làm, chính là nghĩ biện pháp tìm kiếm được Linh Nhi tung tích. Mà nàng này người ở chỗ nào? Toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, ai cũng không rõ ràng. Bất quá cũng không phải không có manh mối, chỉ cần đem cái kia Tần Viêm bắt lấy, hẳn là liền có thể từ trong miệng của hắn thu được mình muốn biết đến tình báo. Vận khí của mình cũng thật là không sai. Linh Vân công tử càng nghĩ càng thấy được kế hoạch này đáng tin cậy. Đương nhiên, nhắc tới cái kế hoạch nguy hiểm, đó cũng là có, trong đó làm người khác đau đầu nhất, chính là cái kia Tần tiểu tử, chỉ sợ không dễ đối phó. Bất quá, cũng chỉ là khó đối phó mà thôi. Hắn cũng không sợ hãi, Linh Vân công tử đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, hắn cũng không phải cổ vũ chân nhân hoặc là vạn yêu vương dạng kia phế vật. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có xác định đẳng cấp, sau đó liền quay đầu, hướng hai vị đồng môn phân phó. Ta đã trở lại tin tức, các ngươi không muốn chuyển đi, tạm thời bảo mật, dừng lại qua một chút thời gian, ta sẽ cho Hóa Vũ Tông, còn có cái kia Tần tiểu tử, một cái to lớn kinh hỉ. Tốt. Cẩn tuân sư huynh phân phó. Đối với đề nghị này, hai người tự nhiên mảy may ý kiến cũng không. Mặc dù Linh Vân công tử không có nói rõ, nhưng sư huynh kế hoạch không khó suy đoán. Tục ngữ nói binh bất thiếm trá. Đối với sư huynh tính toán, bọn hắn lúc này, đó cũng là phi thường đồng ý a. Xuất kỳ bất ý. Linh Vân môn mấy cái lao quái vật đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó, trực tiếp đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Mà hết thảy này, Tần Viêm cùng Hóa Vũ Tông tự nhiên là không biết gì cả. Dù là hai phái một mực chính là cạnh tranh quan hệ, cho nên đều có tại đối phương trong tông môn, tốn hao đại lực ý, bày xuống một chút ám kỳ. Nhưng đối phương thông minh tiểu thông minh tại, đối với Linh Vân công tử trở về, làm nghiêm ngặt bảo mật, trừ hai vị thái thượng trưởng lão, chính là mặt khác nguyên anh tu sĩ, đối với cái này cũng đồng dạng là không biết gì cả. Đã là đối bản môn đệ tử đều nghiêm ngặt che giấu tin tức, Hóa Vũ Tông sở bày ra những con cờ kia, đương nhiên liền không khả năng đạt được bất luận cái gì hữu dụng tình báo. Cho nên Linh Vân công tử đã về tông cái này đại tin tức, tại ba vị thái thượng trưởng lão cố ý giấu giếm dưới tình huống, chân chính làm được, cũng không những người khác biết được. Cứ như vậy, thời gian như nước, đảo mắt đã qua một tháng có lẽ. Bởi vì Hóa Vũ Tông truyền tới cái kia tin tức kinh người, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, đến nay như cũng là rung động không ngớt. Chẳng ai ngờ rằng Tần Viêm có thể cùng phái này biến chiến tranh thành tơ lụa. Tốt ta, cho dù song phương đều có lấy tính toán của mình cùng cân nhắc, cho nên cuối cùng hóa thủ thành bạn không thể nói cái gì hiếm lạ. Có thể Tần Viêm gia nhập phái này, rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Không nhắc chuyện cũ có thể tới tình trạng này, xác thực là mọi người nhìn mà than thở. Đây là bọn hắn phía trước hoàn toàn không có nghĩ đến sự tình. Mà song phương bắt tay giảng hòa, tự nhiên cũng liền thoáng cái hóa giải, bây giờ Hóa Vũ Tông sợ gặp phải nguy cơ. Không, chính xác mà nói, là nếu như tin tức này là thật, cái kia Hóa Vũ Tông không chỉ sẽ không nhận suy yếu, so sánh với trước đó, sẽ còn càng thêm vô cùng cường đại. Cân nhắc đến tin tức này khả năng mang cho Hóa Vũ Tông đủ loại chỗ tốt, cho nên cho dù là phái này tự thân ra mặt, xác nhận tin tức này, rất nhiều tu tiên thế lực, nhưng như cũng là nửa tin nửa ngờ. Hoài nghi này lại không phải là phái này tại đối mặt nguy nan lúc, thi triển một cái kế tạm thời. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên lý luận, loại tình huống này cũng là có khả năng phát sinh. Mặc dù hoang nôn một khi bị đâm thủng, tạo thành tổn hại, sẽ càng thêm không thể coi thường, nhưng uống rượu độc giải khát, cái này thành ngữ chắc hẳn mọi người cũng đều nghe nói qua. Cho nên khả năng này mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể loại trừ. Ai biết Hóa Vũ Tông tại thời điểm đối mặt với nguy cơ, rốt cuộc sẽ làm thế nào? Có thể hay không bởi vậy làm ra cái kia không quá lựa chọn sáng suốt? Nói thật đây đều là ẩn số, chí ít hiện tại là không cách nào hoàn toàn bài trừ. Cứ như vậy, tại nửa tin nửa ngờ bầu không khí bên trong, Hóa Vũ Tông lại tuyên bố một tin tức. Mùng 1 tháng sau, Hóa Vũ Tông là Tần Viêm vị này tân nhiệm Thái Thượng trưởng lão gia nhập, mà mời thiên hạ tu tiên giả, mọi người cộng đồng chúc mừng. Đến lúc đó bất luận là tán tu, còn là các đại tông môn gia tộc, người đến chính là quý khách, mọi người nếu là đối này cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó đều có thể đến đây Hóa Vũ Tông tổng đà, cùng một chỗ chúc mừng xem lễ. Chương 898, ai cũng có âm mưu. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới tự nhiên lại một lần nữa náo nhiệt. Nguyên bản tu tiên giới đã có rất nhiều truyền ngôn, nói Tần Viêm gia nhập là Hóa Vũ Tông tình cảnh bất lợi, cho nên bất đắc dĩ mới cố ý vung như thế một cái láo mà thôi. Có ít người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cười trên nỗi đau của người khác, đã rời lên ghế đầu, chuẩn bị ở một bên nhìn phái này chê cười. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới cũng không lâu lắm, phái này lại truyền ra như thế một tin tức. Mọi người tại chấn kinh sau khi, đương nhiên cũng sẽ phân tích, tin tức này chỗ bao gồm hàm nghĩa. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Hóa Vũ Tông không phải tại hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vì khánh điển thời điểm, vị kia tân nhiệm Thái Thượng trưởng lão, khẳng định được biểu diễn. Trước mắt bao người, tuyệt đối không thể nào làm được giả. Có phải hay không Tần Viêm, liếc qua thấy ngay, mọi người một chút cũng có thể thấy được tới. Biết rõ điểm này, bọn hắn còn dám làm như thế, xin hỏi điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hóa Vũ Tông không có sợ hãi, không sợ bị chọc thủng, nói như vậy, bọn hắn giảng, chỉ sợ thật đúng là không phải hoang ngôn. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thật? Song Phương không chỉ bắt tay giảng hòa, mà lại nhất tiêu mận ân cửu đằng sau, thế mà còn trở thành người mình. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận cái đề tài này. Cái này náo nhiệt, đương nhiên không có người nào nguyện ý bỏ qua, nhìn một chút lịch ngày, khoảng cách mùng một tháng sau, tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ còn lại có ngắn ngủi nửa tháng mà thôi. Thời gian còn thừa không có mấy. Thế là một chút cách khá xa tu tiên giả, mảy may cũng không trì hoãn, chỉ cần không phải bế quan tu luyện, chính đến phi thường mấu chốt thời khắc. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn, để tay xuống bên trong sự tình, đi tới Hóa Vũ Tông, đi vào xem lễ. Dù sao náo nhiệt như vậy ngàn năm khó gặp, đã để cho mình gặp được, lại há có bạch bạch bỏ qua đạo lý. Dù sao phái này cũng nói được rõ ràng, bọn hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, đến một ngày kia, cũng không cần cái gì thiệp mời, người đến chính là khách, chỉ cần nguyện ý, tất cả mọi người là có thể tới xem náo nhiệt. Hay lắm, đôi này bản nhân tới nói cũng thật là một tin tức tốt. Mặc dù muốn nhìn náo nhiệt rất nhiều người, nhưng muốn hỏi đối với chuyện này trên nhất tâm chính là cái nào, đáp án nhưng thật ra là rõ ràng. Không phải Linh Vân môn ba vị thái thượng trưởng lão vì không ai có thể hơn. Nhất là Linh Vân công tử, bởi vì chính hắn suy đoán cùng náo bổ, lúc này đã nhận định, Tần Viêm sở dĩ có thể tu luyện được như thế nhanh chóng, mà lại thực lực còn như thế cao minh, đều là bởi vì thu được Linh Nhi trợ giúp, nha đầu kia chỉ sợ đã tìm tới nàng kiếp trước để lại bảo vật. Đối với những vật này, trong lòng của hắn tràn đầy tham lam chi ý, cảm thấy nếu như mình có thể thu được những bảo vật này, không chỉ phi thăng tới linh giới đi không có vấn đề, hơn nữa còn có thể càng tiến một bước dài, tương lai chính là tu luyện tới độ kiếp kỳ, tựa hồ cũng là có như thế mấy phần hy vọng. Cho nên đối với chuyện này, hắn cực kỳ để tâm. Đương nhiên, trừ vì chính mình định thi lo, đối với Linh Vân Môn, hắn cũng rất có cảm tình. Nếu không tại cái kia nhân giới, hắn đã là đệ nhất cường giả, cao thủ tịch mịch, quả thực không cần thiết lại tốn hao vô số tâm huyết, trải qua thiên tân vạn khổ, lần nữa về tới đây tới. Mà Hóa Vũ Tông bởi vì Tần Viêm gia nhập, mà chuẩn bị liền mời thiên hạ tu tiên giả, chuyện này với hắn tới nói, là một cái cực tốt tin tức. Một phương diện, mình có thể kêu tiểu tử kia bắt sống, từ đó có trong miệng của hắn, đi đạt được Linh Nhi tung tích. Một phương diện khác, chờ đến một ngày kia, thế lực khắp nơi, nhất định là cao thủ tụ tập, chính mình ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đánh bại Tần Viêm, kể từ đó, có thể tạo thành cũng đủ lớn rung động, nhượng quần hùng sợ hãi. Tiếp xuống, Linh Vân Môn tự nhiên là có thể, phi thường thuận lý thành trường, thay thế Hóa Vũ Tông, trở thành Vân Châu xếp hạng thứ nhất tu tiên thế lực. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, vô luận chính mình, còn là Linh Vân Môn, tại một ngày kia, đều có thể thu được vô cùng vô tận chỗ tốt. Mà cái này hết thảy tất cả, cũng chính là hắn tha thiết ước mơ. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ cần lại kiên nhẫn chờ đợi nửa tháng là được rồi. Đương nhiên, chuyện này phải tiếp tục bảo mật, Linh Vân công tử mặc dù đối với mình thực lực lòng tin mười phần, nhưng theo sư đệ sư muội miêu tả, cũng biết, cái kia Tần Viêm cũng không tốt đối phó. Tục ngữ nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cho nên vì ổn thỏa, chính mình về đến Vân Châu tin tức không thể tiết lộ, nếu không một khi làm cho đối phương có chuẩn bị, sự tình sắp phiền toái nhiều. Đây không phải sợ hãi không sợ vấn đề, mà là lựa chọn tốt nhất chính là xuất kỳ bất ý, dạng này có thể tăng lên rất nhiều chính mình chiến thắng tỷ lệ, từ đó tốt hơn đạt tới dự định mục đích. Cùng lúc đó, Hóa Vũ Tông. Đối với hai vị Thái Thượng trưởng lão đề nghị, bởi vì chính mình gia nhập Hóa Vũ Tông, cho nên chuẩn bị mời anh hùng thiên hạ, cùng một chỗ chúc mừng, tại trên chuyện này, Tần Viêm cũng không có nói cái gì ý kiến a. Mặc dù lấy tính cách của hắn, kỳ thật một điểm không thích náo nhiệt như vậy, bất quá Tần Viêm trong lòng rõ ràng, hai người sở dĩ lực mời chính mình trở thành Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão, mục đích đúng là nghĩ muốn mượn dùng danh tiếng của mình. Như thế mới có thể hóa giải Hóa Vũ trong tông đối mặt nguy cơ, củng cố phái này địa vị cùng thế lực. Đổi thành chính mình là bọn hắn, loại tình huống này, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Cho nên, Tần Viêm đương nhiên sẽ không phản đối, huống chi siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi, cũng không thể nào là một sớm một chiều. Cho dù phái này tu sĩ đã dốc hết toàn lực, nhưng đại khái cũng cần 3 tháng có lẽ. Tốn hao thời gian không ngắn, cũng may còn kịp, Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, càng ngày càng cảm thấy mình làm ra gia nhập phái này quyết định, là một cái hết sức chính xác lựa chọn. Nếu không Hóa Vũ Tông cho dù đáp ứng thay mình đem siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi, về tình về lý, cũng tuyệt không có khả năng để ý như vậy, đồng thời dốc hết toàn lực. Mà bọn hắn một khi lười biếng, một cách tự nhiên liền sẽ tốn hao thời gian dài hơn. Hết lần này tới lần khác chính mình tấm kia phá giới phù thời hạn có hiệu lực, chỉ còn lại có ngắn ngủi nửa năm. Đến lúc đó phải trang kịp, coi như thật nói không rõ ràng. Mà bây giờ tắc không cần lo lắng vấn đề này, vì Thái Thượng trưởng lao xuất lực, phái này tu tiên giả cái nào dám có nửa phần lười biếng đây. Mà truyền tống trận dù sao còn không có chữa trị phục hồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tục ngữ nói có qua có lại, chính mình vì Hóa Vũ Tông ra một phần lực, đương nhiên cũng chính là chuyện đương nhiên. Dù sao đôi này chính mình tới nói không phải vấn đề nan giải gì, chờ đến một ngày kia, cũng chính là tại khánh điển bên trên sáng lên biểu diễn mà thôi. Không có bất kỳ nhượng hắn cảm thấy khó xử chỗ. Cho tới đến khánh điển một ngày kia, sẽ có hay không người tới tìm chính mình phiền toái, tỉ như đề xuất luận võ luận bản hoặc là cái khác khảo nghiệm. Ừm, điểm này rất khó nói, dù sao tu tiên giới lớn như vậy, xuất hiện mấy cái không có mắt tu tiên giả, trên lý luận cũng là 10 phần bình thường. Nhưng Tần Viêm không thèm để ý. Đối phương làm như vậy, bất quá là rời lên tảng đá đập chân của mình, thuộc về tự tìm phiền toái ngu xuẩn lựa chọn. Chương 899, cường giả tụ tập. Tần Viêm đối với mình thực lực, lòng tin 10 phần. Nếu quả thật có người không có mắt, trước mắt bao người, càng muốn tới khiêu chiến, vậy liền đánh một trận mặt của đối phương. Tần Viêm không thèm để ý, mà Hóa Vũ Tông mặt khác tu tiên giả, càng là trở mong vô cùng. Nên biết, theo hai vị Thái Thượng trưởng lão, nhất là Cổ Vũ chân nhân vẫn lạc, Hóa Vũ Tông tại tu tiên giới địa vị không nói rất xuống ngàn trượng, nhưng xác thực xưng là tràn ngập nguy hiểm. Không ít hạng giá áo túi cơm đều chờ đợi nhìn bản môn chê cười. Hết lần này tới lần khác đối với chuyện này, bọn hắn còn không có cách nào. Mà lần này được rồi, có Tần trưởng lão gia nhập, vừa vận nhân cơ hội này, cho đối phương một bài học, để bọn hắn minh bạch, Hóa Vũ Tông tuyệt không phải chỉ là hư danh, cũng không bọn hắn tưởng tượng, như vậy dễ dàng khi dễ. Cứ như vậy, thời gian như nước, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, có thể nói là một thoáng mà qua. Rất nhanh liền đến tới gần khánh điện thời gian. Hóa Vũ Tông răng đèn kết hoa, sớm tại nửa tháng trước, bọn hắn liền đã bắt đầu bố trí, bây giờ hết thể chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ nán lại nên đón đến từ bốn phương tám hướng tu tiên giả. Bọn hắn sớm đã đối ngoại tuyên bố, lần này xem lễ không cần thiệp mời, tới đều là quý khách. Cho nên cũng liền sớm có dự tính, lần này chạy tới tu tiên giả, nhất định sẽ muốn so tưởng tượng còn nhiều hơn trên nhiều. Sự thật cũng là như thế, khánh điển còn chưa bắt đầu, khoảng cách dự định thời gian còn có mấy ngày, cũng đã có rất nhiều tu tiên giả chạy tới nơi này. Chờ đến khánh điển một ngày trước, tới Hóa Vũ Tông tham gia xem lễ tu sĩ đã vượt qua 100 vạn. Tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Bao quát Hóa Vũ Tông tu sĩ, mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được, Tần Viêm gia nhập, trở thành bản môn thái thượng trưởng lão, chuyện này nhất định sẽ tại toàn bộ tu tiên giới dẫn tới hoành động, đến lúc đó đến xem náo nhiệt người, chắc chắn sẽ không thiếu. Đối với loại tình huống này trong lòng bọn họ rõ ràng, mà lại cũng là vui thấy kỳ thành. Từ lúc hai vị thái thượng trưởng lão, nhất là Cổ Vũ chân nhân vẫn lạc, Hóa Vũ Tông tình cảnh, có thể nói là có chút lúng túng. Mặc dù như cũ đội lên Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi, nhưng trên thực tế, nhưng không có thể cùng hắn cùng xứng đôi thực lực. Loại tình huống này là rất tồi tệ, hết lần này tới lần khác dạng này vinh quang, bọn hắn còn không nguyện ý từ bỏ, thế là xung quanh cường địch vây quanh, tình cảnh vô cùng gian nan. Nói kéo dài hơi tàn quá khoa trương. Nhưng mấy ngày này đối Hóa Vũ Tông tới nói, quả thật không thế nào tốt hơn, dùng như ngồi bàn trông để diễn tả, hẳn là khít khao nhất hình dung. Nhất là đối mặt Linh Vân Môn không có hảo ý, Hóa Vũ Tông có thể nói là trong lòng oán hận vô cùng, cũng tích góp rất lớn oán khí, chỉ bất quá khoảng thời gian này tình thế bất lợi, cho nên không thể không khắp nơi nhường nhịn mà thôi. Nhưng dạng này nhường nhịn là bất đắc dĩ, các đệ tử trong lòng tràn đầy biệt khuất, mà bọn hắn hiện tại tắc tính toán mở mày mở mặt. Cho nên lúc này mới cố ý, không phát ra thiệp mời, đồng thời bán tiếng, nói đến người đều là khách, mục đích làm như vậy, chính là hy vọng xem lễ ngày ấy, có thể tới càng nhiều tu tiên giả, càng nhiều càng tốt. Cần biết, đến lúc đó tới tu tiên giả càng nhiều, càng có thể mở rộng bản môn lực ảnh hưởng. Đối với điểm này, Hóa Vũ Tông một mực có cực kỳ thanh tỉnh nhận thức cùng tính toán. Đồng thời bọn hắn cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng, chính là vì đến một ngày kia, có thể nên đón càng nhiều tu tiên giả, không đến mức bởi vì người tới nhiều, mà cảm thấy tay vội vàng chân loạn. Nguyên bản Hóa Vũ Tông vẫn cho là, chính mình lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ. Mặc dù Vân Châu diện tích rộng rãi, to to nhỏ nhỏ tông môn gia tộc nhiều vô số kể, cho tới tán tu số lượng, vậy thì càng là khó mà tính toán, cứ việc mọi người đối với chuyện này, đều quăng lấy rất lớn chú ý, nhưng thật đến một ngày kia, đến xem náo nhiệt tu sĩ cũng nhất định có hạn, có thể có 20-30 vạn liền đã đỉnh thiên, vô luận như thế nào, không thể nào vượt qua số này. Dù sao lại thích xem náo nhiệt, tu tiên giả cũng không phải dành đến nhàm chán, về tình về lý, bọn hắn đều có chính mình sự tình muốn làm. Huống chi Vân Châu diện tích rộng rãi, cho dù có một số người, phi thường muốn xem náo nhiệt, nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng chưa chắc có thể kịp thời chạy tới. 20-30 vạn tân khách số lượng, đã là tại tận lực đánh giá cao, trên thực tế, thật đến một ngày kia, chưa hẳn có thể có nhiều như vậy. Đối với điểm này, Hóa Vũ Tông tu sĩ một mực là như thế như vậy cho rằng, nhưng rất nhanh bọn hắn lại phát hiện chính mình quá ngây thơ. Thật to đánh giá thấp, mọi người đối với chuyện này chú ý. Những cái kia muốn nhìn náo nhiệt tu tiên giả, số lượng muốn xa so với dự liệu của bọn hắn, nhiều hơn quá nhiều, mà bọn gia hỏa này vì xem náo nhiệt, từng cái cũng thật là không tiếc trả giá, ngàn dặm xa xôi, thậm chí là từ chỗ xa hơn, không ngại cực khổ, chạy tới nơi này. Đến sau cùng, đi tới nơi này, lại có gần 100 vạn tu tiên giả. Hóa Vũ Tông các đệ tử cũng không khỏi được trợn tròn mắt. Người tới thế mà lại có nhiều như vậy. Mặc dù phái này tổng đà, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, cũng không phải là thật tiểu không chứa được, nhưng bởi vì tân khách số lượng vượt quá dự tính, cho nên trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi nhượng Hóa Vũ Tông đệ tử có chút luống cuống tay chân a. Nhưng càng nhiều còn là mừng rỡ. Chứng minh chuyện này xác thực đưa tới mọi người chú ý. Người tới số lượng nhiều, đến lúc đó nhượng Tần trưởng lão vừa có mặt, cái này tuyên truyền hiệu quả tự nhiên cũng liền ngoài ý liệu tốt. Thế là, phái này thế mà thật ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù bận rộn một chút, nhưng quả thực là đem cái này hơn 100 vạn tu tiên giả. Tất cả đều dẫn vào tổng đà, từng cái thỏa đáng thu xếp. Đương nhiên bởi vì người tới quá nhiều, cho nên dịch quán gian phòng khẳng định là không đủ dùng. Thế là chỉ có những cái kia tu vi cao thâm cường giả, hoặc là một chút danh môn đại phái nhân vật trọng yếu, mới có thể được mời vào tiếp khách lầu. Cho tới tán tu bình thường, cùng với môn phái cùng tu tiên gia tộc phổ thông, tắc không có đãi ngộ này, tùy tiện, đem bọn hắn thu xếp tại một chút trống trải địa phương nghỉ ngơi. mọi người cũng không có cái gì lời oán giận. Bọn hắn tới nơi này chủ yếu là vì nhìn náo nhiệt, cho tới ăn ở điều kiện làm sao, cái này việc nhỏ không đáng kể đồ vật hay lại sẽ quan tâm. Đối với tu tiên giả tới nói, màn trời chiếu đất, nguyên bản là lại bình thường bất quá. Không có gì tốt phàn nàn. Tình huống bây giờ thế nào? Một chỗ đại điện trống trải bên trong, lúc này có 3 tên tu tiên giả. Thượng thủ ngồi 2 cái, là Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão, cho tới dưới tay đứng vị kia, cũng không phải nhân vật bình thường, là phái này vị kia tân nhiệm trưởng môn, họ Ngô. Khởi bẩm hai vị sư thúc. Ngô trưởng môn trên mặt, tràn đầy cung kính biểu lộ cùng thần sắc, lần này tới tu sĩ rất nhiều, hoàn toàn ra khỏi dự tính của chúng ta, bất quá chúng ta cũng đều làm thỏa đáng thu xếp, tình huống bây giờ cũng không tệ lắm, liền đợi đến ngày mai khánh điển bắt đầu. Ừm. Đứng tại thượng thủ trung niên nam tử, không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức lại mở miệng dò hỏi. Vân Châu danh môn đại phái, cùng với những cái kêu bài danh phía trên tu tiên gia tộc, phải chăng một cái không rơi, tất cả đều phái người đến đây xem lễ. Trên cơ bản tất cả đều tới, cũng chỉ thiếu kém một cái. Nô trưởng môn biểu lộ có chút cổ quái nói. Chương 900, không cần lo lắng. Chỉ kém một cái, sẽ không phải là. Bên cạnh cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử, đột nhiên hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái. Sư thúc sở liệu không sai. Trưởng môn thở dài, lần này đến đây bản môn xem lễ, đồng đạo nhóm nhiệt tình, xa xa vượt quá chúng ta ban đầu dự tính. Duy chỉ có cái kia Linh Vân Môn, biểu hiện lại hết sức quỷ dị, cho tới bây giờ, thế mà đều không có bất cứ động tĩnh gì. A, đây quả thật là có chút không hợp với lẽ thường, thôi, người đi xuống trước. Vâng, đa tạ hai vị sư thúc, nếu như thế, đệ tử kia trước tiên cáo lui. Lão giả kia vội vàng không người hành lễ, sau đó rất cung kính lui ra ngoài. Cứ như vậy, đại điện lần nữa khôi phục tĩnh mịch, qua một hồi lâu, sư huynh, chuyện này ngươi cảm thấy thế nào? Có dạng gì cách nhìn đây? Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử mở miệng. Trung niên nam tử chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng một mực tại cân nhắc. Chuyện này, Linh Vân Môn biểu hiện xác thực vô cùng quỷ dị, không một chút nào phù hợp lẽ thường. Toàn bộ Vân Châu tu tiên giới to to nhỏ nhỏ thế lực, bao quát những tán tu kia, đều không ngại cực khổ chạy tới xem lễ, mà Linh Vân Môn xem như Vân Châu xếp hạng thứ 2 tu tiên thế lực, đồng thời cũng là Hóa Vũ Tông lớn nhất đối thủ cạnh tranh, đối với chuyện này, há có chẳng quan tâm đạo lý. Cái này hoàn toàn không hợp lý. Bọn hắn sẽ không quan tâm sao? Làm sao có thể? Chuyện này thế nhưng là dính đến Linh Vân Môn bản thân lợi ích. Dù sao hai phái minh tranh ám đấu lâu như vậy, thực lực có thể nói là này lên kia xuống. Hóa Vũ Tông việt yếu, Linh Vân Môn tiểu càng có thể đạt tới chính mình mục đích, mà ngược lại cũng là đồng dạng đạo lý. Cho nên bọn hắn không quan tâm không thể nào nói nổi, không quản Tần Viêm gia nhập là thật là giả, đứng tại Linh Vân Môn góc độ, đều tất nhiên sẽ đối với chuyện này, quăng lấy rất nhiều chú ý. Dù sao chỉ có làm rõ ràng hư thật của đối phương, bọn hắn mới có biện pháp, làm tính nhắm vào ứng phó. Đổi thành chính mình là Linh Vân Môn Thái Thượng trưởng lão, tuyệt đối sẽ làm như vậy, khẳng định so mặt khác tu tiên thế lực, càng thêm chú ý chàng này thịnh điện. Đối phương tại sao lại thái độ khác thường chẳng quan tâm đây? Người trung niên kia suy nghĩ rất lâu, cũng không tìm tới nửa điểm đầu mối. Thế là hắn thở dài, vì huynh ngu dốt, ta cũng không biết tính toán của bọn hắn là cái gì. Nhưng 100% có âm mưu, cho nên chúng ta tuyệt không thể có nửa điểm lơ là sơ suất. Ừm. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử nhẹ gật đầu. Trong lòng nàng ý nghĩ, cùng đối phương giống nhau như lúc, đồng dạng suy đoán, Linh Vân Môn cái này cử động khác thường, khẳng định là có mưu đồ khác. Nhưng mà cụ thể âm mưu là cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng, thậm chí có thể nói là một điểm đầu mối cũng không. Thậm chí đưa vào đến đối phương nhân vật, tưởng tượng mình nếu là Linh Vân Môn Thái Thượng trưởng lão, gặp phải loại tình huống này phải nên làm như thế nào. Cũng đồng dạng được không ra bất kỳ hữu dụng kết luận. Linh Vân Môn cái kia hai cái lao ra hỏa, lúc này rốt cuộc là thế nào tính toán. Hai người trong lúc nhất thời đều có chút đau đầu, hai mặt nhìn nhau, tương đối không nói gì. Cứ như vậy qua nửa ngày, trung niên nam tử kia thở dài, sư muội được rồi, đã nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta cũng liền không cần phải ở chỗ này khổ não. Vô sự vô bổ, tục ngữ nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bây giờ Tần sư đệ đã lựa chọn gia nhập, trở thành bản môn tu tiên giả, vậy liền không có cái gì tình huống, đáng chúng ta cảm thấy sợ hãi, bản môn đã đứng ở thế bất bại, mặc cho đối phương có âm mưu gì, chúng ta cũng là có thể chuyển nguy thành an. Chỉ hy vọng như thế. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử, phun ra một ngụm trong ngực chọc khí, chỉ cứu đạo lý tới nói, sư huynh lời nói, xác thực không có gì sai. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu à, liền phảng phất đối phương có âm mưu. Có thể hết lần này tới lần khác là âm mưu gì, làm thế nào cũng muốn không rõ ràng. không biết mang đến sợ hãi, loại tình huống này, tự nhiên nhượng nàng cảm giác hể hoài không gì sánh được, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Hắn tin tưởng Linh Vân Môn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Vậy bọn hắn rốt cuộc chuẩn bị như thế nào quỷ kế? Sư huynh, những ngày qua, nhưng có người xa lạ cùng tần sư đệ tiếp xúc? Không có. Cái kia họ Lữ nam tử quay đầu, tần sư đệ những ngày gần đây, vẫn luôn ở trong động phủ của mình tu luyện, cho dù xuất môn, cũng là đi thăm dò nhìn cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi tiến độ, cũng không có cùng bất luận cái gì nhân vật khả nghi từng có tiếp xúc, sư mọi người là hoài nghi. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử thở dài, không sai, bởi vì trừ cái đó ra, ta thực sự không nghĩ tới, Lăng Vân Môn những tên kia, còn có cái gì mặt khác manh khóe, nếu là ta cùng bọn hắn đổi chỗ mà xử, cái kia lựa chọn duy nhất, chính là đem tần sư đệ xem như chỗ để đột phá. Dù sao tần sư đệ mặc dù đáp ứng gia nhập bản môn, cũng là lợi ích cho phép nguyên nhân, hắn cũng không phải là ta Hóa Vũ Tông thổ đất mới giải tu tiên giả, đối với bản môn, đương nhiên chưa nói tới tình cảm thâm hậu. Nếu là đối phương cho phép lấy lợi lớn, rất khó nói hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Sư muội quá lo lắng. Người trung niên kia trên mặt lại lộ ra không cho là đúng thần sắc. Sư huynh vì sao nói như vậy? Nữ tử kia có chút kỳ quái đem đầu chuyển qua, chẳng lẽ ngươi giống như này tín nhiệm chúng ta vị kia tần sư đệ sao? Cũng không phải. Trung niên nhân cười lắc lắc đầu, sư muội nói tất cả những thứ này, ngu huynh đều hiểu, ngươi giảng mấy cái kia vấn đề, cũng xác thực đáng lo lắng. Bất quá ngu huynh sở dĩ tin tưởng tần sư đệ, tự nhiên là có ta lý do. Lý do gì? Rất đơn giản, siêu viễn cự ly truyền tống trận, cái kia tần viêm sở dĩ lựa chọn gia nhập bản môn, mặc dù cũng có mặt khác một chút duyên cớ, nhưng cuối cùng, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là muốn rời khỏi Vân Châu, cùng cái kia Linh Nhi tụ hợp, mà tu tiên giới mặc dù diện tích rộng rãi, nhưng có thể giúp được hắn, cũng chỉ có bản môn siêu viễn cự ly truyền tống trận. Cái kia tần sư đệ chính là có tình có nghĩa người. Tập trung tinh thần nghĩ muốn cùng Linh Nhi tụ hợp. Thử hỏi Linh Vân Môn lại có thể lấy ra điều kiện gì đem hắn đả động đây? Lấy tần sư đệ tính cách, bất luận đối phương đưa ra như thế nào chỗ tốt, không có siêu viễn cự ly truyền tống trận, kia cũng là làm không công, tần viêm không thể nào bị đối phương chỗ nói ra điều kiện chỗ đả động, đã như vậy, chúng ta có cần gì phải đi lo lắng đây? Sư mọi người suy nghĩ một chút, có phải hay không lý do này? Ừm. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử, nhẹ gật đầu, sư huynh lời nói xác thực không có kẽ hở, bất luận từ góc độ nào suy tư, đều không có một chút xíu sai. Có thể lời tuy như thế, nhưng không biết vì cái gì, nàng này tâm lại luôn có chút lo lắng không yên. Liên phảng phất hai người mình không cẩn thận bỏ qua cái gì, hoặc là có tình huống như thế nào, là bọn hắn không có nắm giữ, không biết. Đối phương rốt cuộc có thể chơi ra hoa dạng gì tới đây. Hay là nói, là chính mình quá mức nhạy cảm, cho nên đem vấn đề cho nghị phức tạp. Nữ tử kia lắc lắc đầu. Mặc dù trong lòng như cũ bất an, nhưng không có nửa điểm đầu mối, cũng bắt không được bất kỳ yếu lĩnh cùng manh mối. Chương 901, nha nở nha đi bộ. Loại tình huống này, chính mình lại gấp gáp cũng vô sự vô bổ, được rồi, cần gì đần độn chính mình dọa chính mình đây. Sư huynh có một câu nói làm cho không sai, chí ít mặt ngoài, Hóa Vũ Tông hiện tại là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cho dù đối phương thật có âm mưu gì, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện tại không cần thiết ở chỗ này đần độn lo lắng. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, cuối cùng đã tới tuyển định tốt ngày hoàng đạo, khánh điển bắt đầu. Một ngày này, Hóa Vũ Tông răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Lớn như vậy tổng đà, đã sớm qua tỉ mỉ bố trí, linh cầm dị thú nhẹ nhàng nhảy múa, dễ nghe âm nhạc, do cực xa chỗ, phiêu phiêu miểu miểu truyền vào lỗ tai, liền phảng phất ở trên bầu trời tiên nhạc, dư âm còn vang vẳng bên tai không dứt. Tứ phương tu sĩ, cao thủ tụ tập, bởi vì người tới thực sự là quá nhiều, cho nên khánh điển hội trường tuyển tại một chỗ cực lớn quảng trường. Nên quảng trường chiếm diện tích cực lớn, cho dù hơn trăm vạn tu tiên giả, tất cả đều tụ tập tại chỗ này, thế mà cũng lộ ra không tính chen chúc. Không chỉ như thế, trên quảng trường bày ra tiệc cơ động, một trường cái bàn, phía trên đổ đầy to to nhỏ nhỏ chén dĩa, mỹ vị món ngon, linh tiểu trái cây, tu tiên giả nghĩ như thế nào ăn, đều có thể tự rước. Đương nhiên, thật cố lấy ăn tu sĩ cũng không có mấy cái. Chính là Vân Châu tu tiên giới cũng cực ít có náo nhiệt như vậy, nhiều như vậy tu sĩ tập hợp một chỗ, lẫn nhau quen biết, tạm một chút kỳ văn dị sự, thỉnh thoảng có tiếng cười to truyền vào trong tai. Đương nhiên bởi vì nhân số quá nhiều, khó tránh khỏi cũng sẽ có oan gia đối đầu đụng vào nhau, dựng râu trừng mắt chính là chuyện thường, bất quá động thủ thật không có mấy cái. Dù sao mọi người tới nơi này, chủ yếu vẫn là vì nhìn hiếm lạ, nhìn náo nhiệt, ở chỗ này động thủ, không quá phù hợp, tương đương với không cho chủ nhà mặt mũi. Quả thật, tu tiên giả bên trong không phải là không có ngu xuẩn, nhưng dưới tình huống bình thường, dạng này lô mãng người thật đúng là không nhiều. Hóa Vũ Tông cũng không tốt trêu chọc, cho nên lại có mấy cái đồ ngốc lại ở chỗ này tự chuốc nhục nhã đây, dám ở chỗ này động thủ kết quả, khẳng định là bị phái này đệ tử ném ra. Bởi vì muốn xem náo nhiệt, cho nên rất nhiều tu sĩ đều tới sớm, nhưng mà lại chậm chạp không nhìn thấy Hóa Vũ Tông cao dài tu sĩ, cứ như vậy, bất chi bất giác đã đến buổi trưa. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra nghi hoặc cùng không kiên nhẫn cảm xúc. Hóa Vũ Tông hiện tại không phải muốn vì Tần Viêm cử hành nhập tông khánh điện, làm sao còn không thấy người tới? Đúng vậy a, chuyện này có như thế một chút kỳ quái. Các ngươi nói chuyện này từ đầu tới đuôi, có thể hay không đều là Hóa Vũ Tông thả ra tin tức giả? Kỳ thật Tần Viêm cũng không có gia nhập phái này, cho nên Hóa Vũ Tông lúc này cũng liền không thể nào có bản lĩnh nhượng người đi ra, bọn hắn như ngồi bàn trông, không biết nên làm sao đây, lúc này mới đem mọi người lượng ở chỗ này, không hỏi không quản. Không thể nào. Hóa Vũ Tông làm như thế, tương đương với trêu đùa toàn bộ tu tiên giới, bọn hắn tiểu không sợ dẫn phát chúng nộ, làm cho cả môn phái danh dự sạch không sao. Hừ, cái này có thể khó nói, nói tóm lại, ta đối Tần Viêm gia nhập phái này tin tức, một mực giữ vững lấy thái độ hoài nghi. Các vị đạo hữu các ngươi ngẫm lại, Tần Viêm cùng Hóa Vũ Tông quan hệ làm sao? Giữa lẫn nhau đây chính là có huyết hải thâm cửu, Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão, bao quát Cổ Vũ chân nhân, đều là vẫn lạc tại trong tay đối phương, loại tình huống này, nào có như vậy dễ dàng biến chiến tranh thành tơ lụa. Lui một vạn bước, cho dù song phương hóa thù thành bạn, cái kia Tần Viêm há lại sẽ gia nhập Hóa Vũ Tông. Dù là hắn nguyện ý, Hóa Vũ Tông đệ tử lại thế nào khả năng tiếp nhận? Ừm, nghe đạo hữu như thế vừa phân tích, xác thực rất có đạo lý. Lúc trước lão phu đối với chuyện này cũng cảm thấy có chút hoài nghi, song phương nụ cười này mận ân cửu, khó tránh cũng quá khoa trương. Cứ như vậy, một năm miệng mười thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, rất nhiều người đối Hóa Vũ Tông cùng Tần Viêm trong lúc hòa giải, nguyên bản tiểu ôm lấy thái độ hoài nghi. Hết lần này tới lần khác lúc này phái này cao tầng, còn tả chờ không ra, bên phải chờ cũng không thấy bóng người, mọi người nghi hoặc chi tâm không khỏi càng tăng lên, trong lúc nhất thời, khó tránh khỏi toát ra đủ loại nghị luận. Kỳ thật đừng nói bọn hắn, chính là trong lời nói đệ tử, theo thời gian trôi qua, phần lớn cũng biến thành rất gấp. Tần Viêm đi tới phái này, mặc dù đã một tháng có lẻ, nhưng phần lớn thời gian đều là ẩn cư ít xuất hiện, Nguyên Anh trở lên tu sĩ, còn trong lòng nắm chắc, nhưng phái này phổ thông tu tiên giả, có cơ duyên gặp qua hắn, tắc căn bản không có mấy cái. Vào giờ phút này, trong lòng cũng tiểu khó tránh khỏi sẽ có như thế mấy phần lo lắng không yên. Cũng may bọn hắn cũng không có thật một mực chờ xuống. Cứ như vậy, lại qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, liền tại những cái kia từ bên ngoài đến tu tiên giả, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi thời khắc. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Nương theo lấy vừa có chút thanh âm kinh ngạc truyền vào lỗ tai, mọi người đều theo tiếng ngẩng đầu lên, sau đó đã nhìn thấy nơi xa chân trời, xuất hiện một mảng lớn điểm sáng, từng đạo chói mắt linh quang, tiến vào mọi người mi mắt. T. Nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù lúc này khoảng cách tương đối xa, nhưng mọi người đã thấy rõ ràng, cái kia độn quang chừng mấy trăm đạo nhiều. Đương nhiên, chỉ tiểu số lượng mà nói, cũng không có gì khiến người cảm thấy ngạc nhiên chỗ, nhưng mấu chốt là mỗi đạo độn quang bên trong, đều là một vị nguyên anh cấp bậc tu tiên giả. Nay liền khiến người cảm thấy tương đương rung động. Vượt qua 500 người nhiều, nói một cách khác, Hóa Vũ Tông chỉ là nguyên anh cấp bậc lao quái vật, số lượng giống như này khiến người cảm thấy kinh ngạc. Nhiều người đều không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt, Vân Châu đệ nhất tiên môn, nội tình này quả nhiên là không thể coi thường, nên biết phổ thông tông môn gia tộc, có thể có 2-3 vị nguyên anh tu sĩ liền đã rất có bài diện. Mà Hóa Vũ Tông tắc vượt qua 500 vị nhiều, cái này vừa so sánh, phái này cường đại quả nhiên không phải chỉ là hư danh a. Rung động trong lòng. Bất quá đây cũng chỉ là đối phổ thông tu sĩ mà nói, một chút đến từ danh môn đại phái cường giả, trên mặt lại mang theo vài phần cổ quái cùng nghi hoặc. Chỉ là nguyên anh tu sĩ sao? Không sai, dù là tại Vân Châu, nguyên anh cấp bậc tu vi, cũng đã vô cùng cao minh, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám xem thường, nhưng đến Hóa Vũ Tông dạng này đẳng cấp, chỉ là nguyên anh là căng cứng không nổi bề ngoài, nhất định phải hóa thần mới có thể. Nhưng mà phái này hóa thần tu sĩ ở đâu? Tần Viêm lại không đề cập tới, cho dù cái kia họ Lỗ cùng Cổ Vũ chân nhân vẫn lạc, phái này hẳn là cũng còn có 2 vị hóa thần cấp bậc tu tiên giả, vì sao vào giờ phút này, nhưng căn bản không có nhìn thấy đây. Mọi người trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, bất quá cũng không có ai đi dò hỏi cái gì, bởi vì đáp án sớm muộn đều là sẽ công bố, không cần phải gấp, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. Hóa Vũ Tông lúc này nghĩ muốn hát, rốt cuộc là cái nào một màn đùa giỡn. Trên thực tế bọn hắn cũng không có chờ bao lâu, đối đãi cái kia hơn 500 vị nguyên anh tu sĩ đến quảng trường về sau. Rất nhanh, Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện. Bọn hắn như cũng là từ vừa rồi cái hướng kia mà tới, bất quá nhưng không có sử dụng cái gì ngự phong phi hành thuật, chính thấy hai người như đi bộ nhàn nhã, trực tiếp có cực xa chân trời, chậm rãi đi tới. Chương 902, xuất thủ bất phàm. Bọn hắn đi được cũng không nhanh, động tác tiêu sái, không nhanh không chậm, nhưng mà vừa sải bước ra, lại lập tức rút ngắn mấy ngàn trượng khoảng cách. Mà lại động tác kia, còn lộ ra tự nhiên không gì sánh được, không mang mảy may liên hỏa khí tức, liền phảng phất thật chính là đang tản bộ mà thôi. Nhưng là dạng này, mấy bước bước ra, bọn hắn cũng đồng dạng đến gần trong gang tấc tình trạng, sau đó lại phóng ra một bước, hai người liền đã đi tới trên quảng trường. T. Nhiều người không nhịn được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Xúc địa thành thốn. Thanh âm kinh ngạc truyền vào lỗ tai. Tục ngữ nói, người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không. Lúc này, đi tới nơi này, đều không ngoại lệ, đều là tu tiên giả, dù là thực lực không giống nhau, nhưng trong đó tuyệt đối không hề thiếu ánh mắt lao đạo nhân vật. Trên thực tế, xúc địa thành thốn, cũng không tính là cỡ nào cao minh huyền ảo pháp thuật, cho dù là kim đan cấp bậc tu tiên giả, cũng là người người đều có thể học được, cũng thi triển ra. Từ một điểm này nhìn lại, không tính là bao nhiêu hiếm lạ. Nhưng do hai vị hóa thần tu sĩ thi triển, lúc này mang cho mọi người cảm tưởng, nhưng là hoàn toàn khác biệt, trừ rung động còn là rung động. Không hổ là hóa thần lão tổ, thi triển cái xúc địa thành thốn, đều có thể đến tình trạng như thế, mọi người trừ bội phục còn là bội phục. Nguyên bản đối Hóa Vũ Tông một chút khinh thị, cũng đều tan thành mây khói mất, cảm thấy mình đem sự tình tưởng tượng được quá đơn giản, có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hóa Vũ Tông cho dù kinh lịch một chút đả kích, bây giờ đang đứng ở thung lũng, nhưng mà thực lực mạnh, như cũng là xa xa vượt quá tưởng tượng của mình. Nguyên bản không ít chờ lấy nhìn phái này chê cười tu tiên giả, lúc này cũng đều ngoan ngoãn đem miệng ngậm lên, chỉ sợ rước lấy phái này bất mãn. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy tu tiên giả đều hành quân lặng lẽ. Như cũ có một chút người biểu hiện chẳng hề để ý. Thì như vị kia Thiên Vân Thành Chủ, cùng là hóa thần tu sĩ hắn, đối với Hóa Vũ Tông, đương nhiên không có bao nhiêu cố kỵ. Mà Hứa Tùy Phong vẫn lạc, mặc dù nhượng Thiên Vân Thành cũng nhận một chút đả kích, bất quá nói tóm lại ảnh hưởng không lớn. Mà vị này Thiên Vân Thành Chủ cùng Hóa Vũ Tông vị kia họ Lữ Thái Thượng trưởng lão quan hệ, luôn luôn không hề tốt đẹp gì, hai người mặc dù không có thâm cừu đại hận, nhưng khúc mắc lại không ít. Chỉ bất quá lẫn nhau thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên đều cầm đối phương không có cách nào, mà lần này, Thiên Vân Thành Chủ ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, một là vì nhìn náo nhiệt, cho tới cái này điểm thứ hai, cũng là vì cho đối thủ cũ ngột ngạt. Lúc này thấy đối phương lộ một bài xúc địa thành thốn thần thông, đem mặt khác tu tiên giả đều cho chấn trụ, hắn đương nhiên là không quan tâm, cảm thấy chẳng có gì ghê gớm, đối phương bất quá là đang cố lộng huyền hư. Sau đó liền đề xuất trong lòng mình vấn đề, hai vị đạo hữu, mọi người từ sáng sớm chờ đến buổi trưa. Các ngươi nói vị kia mới gia nhập quý phái Thái Thượng trưởng lão đây, vì sao nhưng không thấy tung tích, tin tức này, chẳng lẽ các ngươi là gạt người. Hắn không có quanh co lòng vòng, hỏi tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vấn đề, cực kỳ trực tiếp, không lưu nửa điểm cơ hội, nhượng hai người né tránh. Cái kia họ Lữ trung niên nhân đương nhiên biết đối phương là đang cố ý khó xử chính mình, nhưng hắn lại mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng, thần sư đệ lập tức tới ngay, các hạ không cần phải gấp. Hắn một bên nói, còn một bên đem tay phải nâng lên. Hướng về phía trước không trung chỉ đi. Lời này thanh âm không lớn, nhưng mà lớn như vậy quảng trường, hơn trăm vạn tu tiên giả, đều không ngoại lệ lại đều nghe đến rành mạch. Mọi người lại là kinh ngạc lại là bội phục, nghe vậy đều ngẩng đầu, hướng tay phải hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Một bóng người xuất hiện ở nơi xa chân trời, cách nơi này cực xa, bất quá xem như tu tiên giả, thị lực tự nhiên được, huống chi liền xem như con mắt thấy không rõ lắm, còn có thể sử dụng thần thức dò xét. Thế là người này dung mạo, tự nhiên cũng liền rõ ràng chiếu vào mọi người trong tầm mắt. Là Tần Viêm. Quả nhiên là hắn. Không có giả. Trong lúc nhất thời mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngày xưa bởi vì treo thưởng nguyên nhân, Tần Viêm cùng Linh Nhi Trần Dung sớm đã truyền khắp toàn bộ Vân Châu. Cho nên, cứ việc gặp qua bản thân của hắn tu sĩ mặc dù không nhiều, mang hắn tướng mạo đi tới nơi này tu sĩ lại tất cả đều nhận ra. Phía trước đạo nhân ảnh kia tuyệt đối là Tần Viêm, không có chạy. Đương nhiên, cũng có người đối với cái này biểu thị hoài nghi, vạn nhất là Hóa Vũ Tông tìm người giả mạo, nghị muốn giấu giếm đây. Xuất hiện loại tình huống này khả năng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Thế là một chút sở trường linh nhãn bí thuật tu tiên giả, đã lặng lẽ thi triển ra chính mình tuyệt kỹ sở trường tới. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, trước mắt cái này Tần Viêm nguyên bản là thật. Tiếp xuống cảnh tượng khó tin phát sinh, trước mắt bao người, cái kia Tần Viêm thế mà không hiểu thấu biến mất. Tung tích hoàn toàn không có. Mọi người không khỏi đều ngây người. Nên biết vào giờ phút này, trên quảng trường tu tiên giả, thế nhưng là chừng hơn trăm vạn nhiều. Có thể nói là cao thủ tề tụ. Đừng nói nguyên anh kỳ tu tiên giả, chính là hóa thần cấp bậc tồn tại, cái kia đều không phải số ít, không sai biệt lắm có gần hơn 20 người. Dù sao lần này, toàn bộ Vân Châu cao thủ cơ hồ là toàn bộ đều tới. Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, Tần Viêm sẽ ở ngay trước mặt bọn họ, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mắt của ta tốn? Đối phương đây là muốn làm gì? Hắn đi chỗ nào? Lại là làm sao làm được điểm này? Dù sao, ở đây cao thủ nhiều như vậy, nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là, nhưng không có một người phát giác đến, Tần Viêm rốt cuộc là như thế nào biến mất tung tích. Này liền ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng mọi người nghi hoặc, bất quá ngay sau đó, càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt một màn lại xuất hiện. Sau một khắc, Tần Viêm xuất hiện ở trên quảng trường, tựu ở trước mặt bọn họ, khoảng cách không xa. Một màn này rơi tại những cái kia phổ thông tu sĩ trong mắt, chẳng qua là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng mà đối với Nguyên Anh cùng với hóa thần cấp bậc tu sĩ tới nói, một cái hai cái lại đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy dè chừng sợ hãi. Xuất quỷ nhập thần. Đối phương thế mà có thể ở ngay trước mặt chính mình, dạng này hư không tiêu thất. Mà chính mình lại hoàn toàn không phát hiện được, hắn rốt cuộc là thế nào làm được điểm này. Điều này nói rõ cái gì? Gặp gì biết nấy, nói rõ thực lực đối phương mạnh, viễn siêu mình tưởng tượng. Dù sao đối phương có thể ở ngay trước mặt chính mình biến mất, mà chính mình lại đem nắm không đến hắn hành động quy tích, nếu như đối phương dùng cái này thần thông phát động đánh lén. Mọi người nghĩ tới đây, cũng không khỏi được hít vào ngụm khí lạnh, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật bày tại chỗ đó, chính mình chỉ sợ không tránh thoát. Phán đoán như vậy, để bọn hắn huệ phải không gì sánh được. Nguyên Anh tu sĩ còn dễ nói, mình thực lực không kịp nổi Tần Viêm chuyện đương nhiên, rất bình thường. Có thể những cái kia hóa thần lão tổ, một cái hai cái tiểu biểu lộ nặng nề. Vạn Yêu Sơn một trận chiến, Tần Viêm lấy lực lượng một người, diệt sát ba tên hóa thần hậu kỳ, từ đó vang danh thiên hạ, được xưng là Vân Châu đệ nhất cao thủ. Nhưng mặt khác hóa thần tu sĩ chưa hẳn tâm phục, bởi vì trận chiến kia bọn hắn lại không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi sẽ còn có rất nhiều nghi hoặc. Chương 903, Linh Vân Môn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, Tần Viêm chiến tích thực sự là có chút quá cao minh, cho nên trái lại để bọn hắn có chút khó mà tin được. Làm sao có thể? Một hóa thần sơ kỳ tu tiên giả có thể trước sau đánh thắng 3 tên hóa thần hậu kỳ lao quái vật, mà lại trận chiến cuối cùng, còn là tại lấy một địch hai dưới tình huống thắng. Cho dù những cái kia chính mắt thấy yêu vương lời chi thức tha, bọn hắn như cũ cũng là khó mà tin được a. Cảm thấy cho dù không phải đối phương đang khoác lác, cái này kinh người chiến tích sau lưng, khẳng định cũng có không muốn người biết nguyên nhân, một câu, bọn hắn không tin Tần Viêm thực lực. Cái này cũng là vì sao rất nhiều lao quái vạn dặm xa xôi tới chỗ này, thực lực đến bọn hắn dạng kia đẳng cấp. Chắc chắn sẽ không chỉ là vì chạy tới xem náo nhiệt mà thôi, mà là có chính mình mục đích. Cũng không phải nói, bọn hắn đã hạ quyết tâm, nhất định muốn cùng Tần Viêm khó xử, tiếp xuống sẽ làm thế nào, mấu chốt còn là nhìn chính Tần Viêm biểu hiện. Nếu như tiểu tử kia xác thực thực lực cao mình, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã a, ai cũng không nguyện rời lên tảng đá đập chân của mình. Nhưng nếu như thực lực của đối phương, cũng không đến trong truyền thuyết như vậy tình trạng, mà là còn kém hơn rất nhiều, vậy xin lỗi. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ cải biến chủ ý, tìm một chút tiểu tử này phiền toái. Cũng không phải bởi vì có ân oán, mà là nếu như đối phương chỉ có bề ngoài, chỉ có lớn như vậy danh khí, nhưng không có cùng xứng đôi thực lực, cái này tiểu tử, chính là tuyệt hảo bàn đạp. Chỉ cần đánh bại gia hỏa này, tự nhiên có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, điểm này có thể nói là xác định không thể nghi ngờ. Bọn hắn lấy bí mật quan sát làm chủ, đương nhiên, cũng có người nóng lòng muốn thử. Nào biết được, còn chưa kịp xuất thủ, Tần Viêm một màn này trận. Liền như là phủ đầu cho bọn hắn rót một chậu nước lạnh, những cái kia hóa thần cấp bậc lao quái vật cũng không khỏi được tỉnh táo lại. Thực lực đến bọn hắn dạng kia đẳng cấp, nghĩ muốn đánh giá một người thực lực, chưa hẳn nhất định cần động thủ. Dù sao có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, nhân giới đỉnh cấp, cái nào không phải đấu pháp kinh nghiệm phong phú, chiến thắng qua vô số cường giả. Cho nên không cần động thủ, chỉ từ một chút chi tiết nhỏ, bọn hắn liền có thể phi thường sức phán đoán chuẩn xác ra, một người đại khái thực lực làm sao. Mà vừa rồi Tần Viêm triển hiện ra thần thông, nhìn như hời hợt, lại thật đem bọn hắn làm cho sợ hãi, tự đòi nếu là một, đối phương lấy thủ đoạn như vậy, đối với mình tiến hành đánh lén, mình có thể tránh thoát khả năng thật đúng là không nhiều, ở đây không có mấy cái có nắm chắc. Phát hiện điểm này, những lao quái vật kia không khỏi chán ngán thất vọng. Mặc dù Tần Viêm có thể lấy lực lượng một người diệt sát ba vị hóa thần hậu kỳ, điểm này, bọn hắn như cũ trong lòng còn nghi vấn, nhưng cực kỳ hiển nhiên chính là, thực lực của đối phương. Quả thật muốn hơn xa tại mình. Minh bạch điểm này, bọn hắn đang sợ hãi sau khi, đương nhiên cũng liền bỏ đi mất muốn khiêu chiến đối phương tâm lý, nếu không sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Chuyện ngu xuẩn như vậy, đương nhiên sẽ không có người đi làm. Như thế tiếp xuống, chỉ cần kiên nhẫn xem náo nhiệt liền tốt. Dù sao đi tới nơi này tu tiên giả nhiều như vậy, chính mình mặc dù từ bỏ, nhưng có lẽ còn có mặt khác người, như cũ muốn tìm cái kia Tần tiểu tử phiền phải đây. Không cần hoài nghi, khả năng này, kia là khẳng định tồn tại. Người khác không đề cập tới, Linh Vân Môn cùng Hóa Vũ Tông tầm đó, luôn luôn có ân oán không nhỏ. Mắt thấy Hóa Vũ Tông suy sụp, bọn hắn có đem hắn thay vào đó cơ hội cùng nắm chắc, thật nguyện ý, trơ mắt nhìn, dạng này ngàn năm một thở dịp tốt, do trước mặt mình chạy đi sao. Lấy phái này hai vị thái thượng trưởng lao tính cách, làm sao cũng sẽ nghĩ biện pháp thăm dò một thoáng, tuyệt không có bạch bạch từ bỏ lý do. Các loại, nói đến đây, Linh Vân Môn tu sĩ ở nơi nào, vì sao thật giống một mực không có nhìn thấy bọn hắn đây? Nghĩ tới đây, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi được đưa mắt nhìn quanh, lặng yên tìm kiếm lên Linh Vân Môn tu tiên giả, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Nhưng mà bọn hắn cũng không có cảm giác quể oải, trên mặt trái lại lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Về tình về lý, Hóa Vũ Tông cái này khánh điện, Linh Vân Môn tu sĩ đều không nên vắng mặt, hiện tại cũng không ở chỗ này, vừa vặn chứng minh bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, khẳng định trong bóng tối chuẩn bị đối phó Hóa Vũ Tông âm mưu. Đã như vậy, mình đương nhiên cũng liền không cần phải có bất kỳ gấp gáp, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, chờ lấy ở một bên xem kịch. Những cái kia hóa thần tu sĩ, đã quyết định chủ ý, đã Tần Viêm không dễ trọng, bọn hắn cũng sẽ không chủ động đứng ra, tìm hắn gây phiền phức. Thế là tiếp xuống hết thảy thuận lợi, khánh điển cử hành được thông thuận không gì sánh được, không có gặp phải bất kỳ khó khăn chắc trở. Cứ như vậy, qua ước chừng gần nửa canh giờ công phu. Đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Mọi người không khỏi khẽ giật mình, sau đó tiểu cảm giác đến nơi xa thiên địa linh khí, thoáng cái trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Ngay sau đó, âm ầm thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, ẩn ẩn còn có gào thảm thanh âm liên tục không ngừng. Chúng tu sĩ không khỏi ngẩn ngơ, sau đó liếc mắt nhìn nhau, rất nhiều người trên mặt đều toát ra ngoạn vị biểu lộ tới. Tục ngữ nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, vừa mới tiếng nổ tuyệt không phải ngoài ý muốn, 100% là có người đến đây bới lông tìm vết. Cái kia vấn đề tới, bây giờ Hóa Vũ Tông, không thể coi thường, đang đứng ở danh tiếng chính thịnh thời khắc, ai sẽ tại cái này mấu chốt nhì chạy tới vướt dâu hùng đây. Các tu sĩ đều bắt đầu suy đoán, mà phần lớn người xuất ra được đi ra đáp án cũng đều là giống nhau như lúc. Khả năng người khiêu chiến chỉ có một cái. Linh Vân Môn trong bóng tối chuẩn bị lâu như vậy, vào giờ phút này, cuối cùng lộ ra răng nanh đã đến rồi sao? Cứ việc, cái này chỉ là một cái suy đoán, nhưng nhiều người trên mặt, đã một cách tự nhiên lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Tục ngữ nói, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, không phải là vì nhìn náo nhiệt sao? Nếu như chuyện gì cũng không có, chẳng phải là quá mức không thú vị, mọi người cũng đến không công nơi đây. Bây giờ cuối cùng có người không có mắt, đến tìm Hóa Vũ Tông phiền toái, bọn hắn những người đứng xem này, từng cái tự nhiên là cầu còn không được. Không ít người thậm chí lộ ra mong mỏi thần sắc. So với những cái kia muốn xem náo nhiệt người đứng xem, Hóa Vũ Tông các đệ tử sắc mặt, từng cái vậy coi như là tương đối khó nhìn. Ngay trước nhiều như vậy từ bên ngoài đến đồng đạo trước mặt, lại có thể có người dám đến quấy rối, đối phương làm như thế, quả thực là cố ý tới đánh bản môn mặt. Thực sự là quá đáng ghét. Nghĩ tới đây, Hóa Vũ Tông các đệ tử sắc mặt, không khỏi càng thêm âm trầm như nước lên. Cũng có số ít kinh hoàng thất thố. Đương nhiên, đại bộ phận như cũ phi thường là chấn định, nhất là những cái kia cao giai tu tiên giả, sắc mặt thậm chí không có bao nhiêu thẳng thốt, bọn hắn đã sớm đoán được chuyện lần này, không thể nào hoàn toàn thuận buồm xuôi gió a. Khẳng định sẽ có người tới quấy rối, mà trên thực tế, đối phương động thủ đã so với bọn hắn tưởng tượng muốn muộn. Cho nên không cần thiết bối rối, lấy bất biến ứng vạn biến. Càng là gặp phải nguy cơ, tiêu càng cần bảo trì chấn định sức phán đoán, chẳng có gì ghê gớm, bọn hắn tin tưởng mình thực lực, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được rồi. Chương 904, rời lên tảng đá đập chân mình. Không nên kinh hoàng thất thố, sai người đi vào nhìn một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái kia họ Lữ trung niên nhân biểu lộ bình tĩnh phân phó, biểu lộ thần sắc cái kia thật là không một chút nào quan tâm. Vâng, lão tổ. Gặp thái thượng trưởng lão chấn định như thế, phía dưới số ít hốt hoảng đệ tử, từng cái cũng đều khôi phục bình tĩnh. Cho tới những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả, cũng không nhiều lời, hiển nhiên quyết định chủ ý, liền tại bên cạnh xem kịch vui. Âm ầm thanh âm còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai, Hóa Vũ Tông những cái kia cao giai tu sĩ sắc mặt, cuối cùng bao nhiêu trở nên có như thế một chút khó coi. Cũng may bọn hắn cũng không có chờ bao lâu. Rất nhanh, phái đi thăm dò tin tức đệ tử, cũng đã trở lại, hướng về phía hai vị thái thượng trưởng lão không mình hành lễ, khởi bẩm lão tổ tông, là Linh Vân môn những tên kia, bọn hắn kẻ đến không thiện, một lời không hợp, liền đem phụ trách trông coi sơn môn đệ tử đánh. Quả nhiên, Hóa Vũ tông hai người liếc nhau một cái, biểu lộ đều trở nên rất khó coi. Cứ việc trong lòng đã có chỗ suy đoán, cũng ngờ tới Linh Vân môn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương có thể như vậy lớn mật. Vừa lên tới tiểu cùng đệ tử bản môn phát sinh xung đột, hơn nữa còn đem người bị đả thương, hiển nhiên, bọn hắn là cố ý làm như thế, mục đích liền ngay trước nhiều như vậy từ bên ngoài đến tu sĩ trước mặt, đánh bản môn mặt. Phẫn nộ sau khi, hai người cũng có chút thẳng thốt. Hóa Vũ tông cùng Linh Vân môn là đối thủ cũ, bọn hắn cùng cái kia hai cái lao quái vật, cũng đánh qua không ít quan hệ, biết đối phương làm sự tình phong cách, luôn luôn đều là có chút ổn trọng. Về tình về lý, cũng phải cấp chính mình lưu lại một chút chỗ trống, vậy mà hôm nay chuyện này, lại hiển nhiên quá mức phát hỏa một chút, đối phương vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ bọn hắn thật là có ỷ lại không sợ gì sao? Nghĩ tới đây, hai người trên mặt, mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì bộc lộ, nhưng trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít, đã có chút bất an. Bọn hắn không nhịn được nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Viêm, lại thấy đối phương thần sắc không có bất kỳ cải biến, thế là lúc này mới lại cảm thấy hơi hơi an tâm như vậy một chút. Hai người quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Không có bao lâu, Linh Vân môn tu sĩ đã gần ngay trước mắt, dẫn đầu là hai vị hóa thần lão tổ, mà bọn hắn mang đến đệ tử, chỉ có hơn 20 người nhiều, lại đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Gặp tình hình này, Hóa Vũ tông hai người con mắt híp lại, đối phương người tới số rất ít, xa xa vượt quá dự tính của bọn hắn, nhưng thực lực lại mạnh không hợp lẽ thường, xem ra hôm nay chuyện này, tuyệt không thể có nửa phần chủ quan sơ sẩy. Bởi vì Linh Vân môn tới đều là cao dài tu tiên giả, cho nên độn quang tốc độ cực kỳ cao minh, chỉ chốc lát sau, liền đến quảng trường trên không. Người đến chính là khách, bất quá Linh Vân môn đạo hữu, các ngươi đến lúc này, tiêu tổn thương ta Hóa Vũ tông đệ tử, như thế không thèm nói đạo lý, ngay trước các vị đạo hữu trước mặt, có phải hay không nên cho bản phái một hợp lý bàn giao đây? Cái kia họ Lữ trung niên nhân băng lãnh thanh âm truyền vào lỗ tai, trong mắt cũng lệ mang bắn ra bốn phía, hiển nhiên bị Lăng Vân môn vừa rồi khiêu khích hành vi cho chọc giận, cho nên hắn nói chuyện không chút khách khí. Nên biết, vừa rồi phát sinh một màn, thế nhưng là rơi tại gần trăm vạn tu sĩ trong mắt, nếu như biểu hiện có chút nhường đường, chẳng phải là khiến cái này ra hỏa đem bản môn coi thường đi. Loại tình huống này hắn đương nhiên tuyệt không cho phép. Dù sao đối phương chính là đến gây chuyện nhi, đã sớm muộn cũng phải vạch mặt, chỗ nào còn cần đến khách khí, cùng với bị đối phương nắm mũi dẫn đi, không bằng mượn đề tài để nói chuyện của mình, trước tìm đối phương phiền toái, đây mới là thông minh cử chỉ. Đả thương ngươi môn hạ đệ tử thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có bản lĩnh, nhượng bản tôn xin lỗi hay sao? Nói chuyện, là cái kia chống lấy quải trượng tóc trắng lao hầu, đừng nhìn nàng một bộ tuổi già sức yếu, ốm yếu bộ dạng, kỳ thật nhưng là một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ. Mà lời này vừa ra, ở đây hết thể tu tiên giả không khỏi nghe rành mạch, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề. Gặp qua hung hăng càn quấy tu tiên giả, lại không gặp qua ai hung hăng càn quấy đến như thế như vậy tình trạng. Chẳng lẽ hóa thần kỳ lao quái đều là dạng này không thèm nói đạo lý? Chính là Hóa Vũ tông hai vị thái thượng trưởng lão cũng kinh đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cùng đối phương tiếp xúc đã có hơn ngàn năm, đương nhiên biết lao thái bà này tính tình không nhỏ, tính cách mười phần nóng nảy. Nhưng vừa mới biểu hiện cũng quá bất hợp lý một chút, trước đó nàng chỉ là tính tình gấp, còn không đến mức dạng này không thèm nói đạo lý, mấu chốt còn là ngay trước nhiều như vậy tu sĩ. Rất rõ ràng, đối phương là cố ý làm như thế, mục đích cũng là cực kỳ hiển nhiên, đó chính là tới đánh bản môn mặt. Hai người kinh ngạc sau khi, cũng không có vì vậy cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ, có ngược lại là một chút kinh hoàng. Đương nhiên, đây không phải bởi vì nhát gan nguyên nhân, mà là đối phương sở tác sở vi thực sự quá khác thường. Hoàn toàn vượt quá dự tính, không hợp với lẽ thường, mà đối phương sẽ làm như vậy, chỉ có hai cái giải thích. Một là hắn điên rồi, thần kinh xảy ra vấn đề, hai là đối phương không có sợ hãi, hoàn toàn không có đem bản môn để vào mắt. Hai cái này khả năng đều có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá tiểu tình huống trước mắt tới nói, là loại tình huống thứ hai khả năng, tương đối mà nói, hẳn là tương đối lớn. Quả nhiên là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, Hóa Vũ tông hai vị thái thượng trưởng lão không khỏi liếc nhau một cái, biểu lộ đều vô cùng khó coi. Làm sao đây? Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức ngoài ý muốn, cho nên trong lúc nhất thời, hai người liền không có nghĩ kỹ đối sách, có chút vô kế khả thi. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Tần Viêm tự nhiên cũng phát giác hai người khó xử. Hắn tự nhiên không tốt ngồi nhìn không quản. Dù sao mình xưa đâu bằng nay, đã đáp ứng gia nhập phái này, trở thành Hóa Vũ tông thái thượng trưởng lão, vậy nên phái gặp phải nan đề, mình đương nhiên cũng hẳn là nghĩ biện pháp vì đó phân ưu, mà không phải ở một bên giống không có chuyện người như xem kịch. Huống chi hôm nay đại điển, nguyên bản là vì chính mình chúc mừng, người tới phách lối như vậy ương ngạnh, Hóa Vũ Tông cực kỳ mất mặt không giả, nhưng mình đồng dạng sẽ trở thành một chuyện cười. Chỉ là một hóa thần trung kỳ tu tiên giả, mặc dù Tần Viêm cũng nhìn ra, đối phương dám làm như thế, 100% là có chỗ dựa vào. Bất quá thì tính sao? Mình thực lực xưa đâu bằng nay, đã từng diệt sát qua 3 vị hóa thần hậu kỳ, mặc dù không dám nói, tiêu thật là nhân giới vô địch, nhưng trước mắt những này linh vân môn tu sĩ, nói thật, hắn thật đúng là không chút để vào mắt. Dù là biết rõ đối phương đến coi chuẩn bị, nhưng hắn càng là tín nhiệm chính mình có thực lực, dù sao tu tiên giới là cường giả vi tôn. Đương nhiên, đối phương nếu như chịu giảng đạo lý, lấy Tần Viêm tính cách, ỷ thế hiếp người sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm, nhưng đối phương phách lối như vậy ương ngạnh, lại chỗ nào còn có cái gì cần thiết, đi cùng hắn thật tốt phân rõ phải trái. Ngươi không phải cực kỳ hung hăng càn quấy sao? Tốt, vậy ta tiểu đánh tới ngươi phục mới thôi. Thế là Tần Viêm cách không một bạt thai quả tới. Đúng. Ngay trước mặt mọi người, cái kia tiếng vang thật là vô cùng thanh thúy a. Chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương căn bản là không kịp trốn, bởi vì Tần Viêm đang xuất thủ phía trước một câu cũng không nói, loại tình huống này, cùng đánh lén đạo lý là giống nhau như lúc. Thế là nàng bị đánh trúng. Cả người bị đập bay ra ngoài. Chương 905, một cao y giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không hề dùng lực, nếu không một tát này xuống, đủ để đem đối phương đánh cái nửa chết. Nhưng không cần thiết, chỉ là một hóa thần trung kỳ tu sĩ, nghị muốn giết, thời điểm nào đều có thể, không cần thiết dùng đánh lén phương thức, không duyên cớ để người mượn cớ. Cho nên Tần Viêm một tát này cũng không chút dùng sức, hắn mục đích chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Ngươi đã thương ta Hóa Vũ Tông đệ tử, còn chạy đến bản môn tổng đà, trước mặt nhiều người như vậy, ngang ngược càng rỡ, rơi bản môn mặt mũi, có phải hay không rất đắc ý? Tốt, vậy ta tiểu thức tình ngươi, như các ngươi mong muốn, chỉ bất quá mất mặt chính là chính linh vân môn. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá trong nháy mắt công phu, mà thời gian mặc dù ngắn, có thể phát sinh một màn, lại làm cho mọi người hoa mắt, không có tin tưởng mắt của mình. Lớn như vậy quảng trường, hơn 100 vạn tu tiên giả, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy một vị hóa thần lão tổ, tên kia khắp thiên hạ linh vân môn thái thượng trưởng lão, thế mà bị người một bạt thai cho đánh bay. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng tình trạng, nhưng rất nhanh, nhưng lại ầm vang một thoáng sôi trào lên. Các tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, không nhịn được đều châu đầu ghé thai nghị luận lên. Sư huynh, ta mới vừa rồi là không phải nằm mơ. Ta không biết, ta nhìn thấy cảnh tượng khó tin, ta cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào mộng cảnh, nếu không sư đệ ngươi đánh ta một thoáng. Sư huynh, còn là ngươi đánh ta à, cho ta một bạt thai, nhìn ta mới vừa rồi là không phải không cẩn thận ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, khiến người kinh ngạc đối thoại truyền vào lỗ thai, ở đây tu tiên giả hiển nhiên đều khó mà tin tưởng vừa mới chính mình chỗ nhìn thấy một màn. Kỳ thật đừng nói bọn hắn những người đứng xem này, chính là Linh Vân Môn cùng Hóa Vũ Tông tu sĩ cũng đồng dạng sợ ngây người. Vừa mới, nghe nói đối phương đánh đồng môn của mình, lại đối bản phái Thái Thượng trưởng lão nói năng lô mãng, Hóa Vũ Tông tu tiên giả, đều giận tí mặt, nếu như không phải là bởi vì, đối phương là một vị hóa thần lão tổ. Chỉ sợ đều sẽ không nhịn được xông đi lên cùng đối phương liều mạng. Nhưng mà bọn hắn không thể làm như vậy, bởi vì thực lực sai biệt quá mức không hợp thói thường, thật như này bất chấp hậu quả, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Trái lại nhượng bản môn càng ngày càng mất mặt. Minh bạch đạo lý này, cho nên Hóa Vũ Tông đệ tử, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống một hơi này, chờ đợi Thái Thượng trưởng lão làm ra lựa chọn. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái chớp mắt, trong lòng cơn giận này tiểu đưa ra. Mà lại là lấy mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới phương thức, Tần Viêm Tần trưởng lao xuất thủ, thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp đem bản môn vứt bỏ mặt mũi, toàn bộ cho tìm trở về, hơn nữa còn làm cho đối phương tự rước lấy nhục. Vừa rồi mọi người còn tại cảm thán, Linh Vân Môn ra hỏa quá mức ngang ngược càng rỡ, có thể trong nháy mắt, lại phát hiện bọn hắn quá đáng thương. Tới bản môn quấy rối, lại lập tức đá trúng thiết bản, so hung hăng càng quấy, bọn hắn so sánh với Tần trưởng lão còn kém xa lắc. Có ai gặp qua, trước mặt nhiều người như vậy, một bàn tay đem hóa thần tu sĩ cho đánh bay rơi, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, nhưng thật là quá hết giận. Hóa Vũ Tông đệ tử đều muốn không nhịn được còn lớn tiếng hơn khen ngợi. Nguyên bản, Tần Viêm cùng phái này ân oán gút mắc, nói có thâm cửu đại hận cũng không đủ, bây giờ mặc dù nhất tiếu mận ân cửu, nhưng đối với Tần Viêm gia nhập, như cũ không ít Hóa Vũ Tông đệ tử, trong lòng cảm giác không phục. Chỉ bất quá giận mà không dám nói gì thôi, dù sao đây là hai vị thái thượng trưởng lao chỗ làm bên dưới lựa chọn, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn luôn là trong lòng là không phục lắm. Nhưng mà giờ khắc này, rất nhiều người tâm tình lại cải biến. Tần Viêm hóa giải bản môn gặp phải nguy cơ, còn thay bọn hắn xả được cơn giận. Nếu như hôm nay không phải hắn xuất thủ, Hóa Vũ Tông rất có thể sẽ mất hết thể diện. Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, nên biết, cái kia tóc trắng lao hầu thế nhưng là hóa thần trung kỳ, từ lúc cổ vũ chân nhân vẫn lạc, nói khách khí như vậy, Hóa Vũ Tông thật đúng là tìm không ra cường giả có thể đánh bại tên kia. Đã thực lực không đủ, cái kia đối mặt vừa rồi loại tình huống kia, tiểu hoàn toàn có khả năng không có cách nào. Cho nên đối phương rơi Hóa Vũ Tông mặt mũi khiêu khích nhìn như đơn giản thô lỗ, trên thực tế nhưng là phi thường giảo hoạt, mà lại hành chi hữu hiệu. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình làm việc bá đạo, kết quả lại gặp càng tăng mạnh hơn thế Tần Viêm, kết quả là một cước hung hăng đá vào tấm sát. Tự rước lấy nhục. Tần Viêm một tát này đập tới đi, không chỉ thay Hóa Vũ Tông tìm về mặt mũi, ngược lại là làm cho đối phương vô cùng mất mặt. Để bọn hắn gieo gió gặt bão, lần này đến phiên Linh Vân môn tại các môn các phái tu sĩ trước mặt, thoáng cái danh dự sẽ không. Kết quả như vậy, nhượng Hóa Vũ Tông các đệ tử tâm phục khẩu phục, cho tới những cái kia chạy đến xem náo nhiệt tu tiên giả, tại người người hít sâu một hơi đồng thời, trên mặt cũng không khỏi tự chủ toát ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối mặt khiêu khích, Tần Viêm sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Lần này tốt, hai đại môn phái xem như triệt để vạch mặt, mà lại một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, bị dạng này trước mặt mọi người nhục nhã, Linh Vân môn tu sĩ làm sao cũng không thể lại từ bỏ ý đồ. Nếu không, bọn hắn về sau không phải trở thành Vân Châu tu tiên giới trò cười không thể. Tóm lại, có trò hay để nhìn. Mà đây chính là bọn hắn mong đợi một màn. Miễn phí xem kịch. Cũng không biết tiếp xuống, Linh Vân Môn cùng Hóa Vũ Tông sẽ như thế nào xử lý vấn đề này, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Bị một bàn tay quất bay đi ra, cái kia tóc trắng lao hầu sắc mặt khó coi không gì sánh được, Hóa Vũ Tông người đoán không lầm, nàng tới nơi này chính là cố ý rơi đối phương mặt mũi. Bởi vì dù sao đều muốn vạch mặt, cho nên mới dạng này không cố kỵ gì. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại gặp phải như thế một cái nhân vật hung ác, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, thế mà trước mặt mọi người đánh mặt mình. Bởi vì Tần Viêm thủ hạ lưu tình nguyên nhân, nàng mặc dù chịu một bàn tay, trên thực tế nhưng lại không chút thụ thương, nhưng mà tức giận trong lòng lại không gì sánh kịp, nhớ nàng đường đường hóa thần cấp bậc cường giả, chưa từng trước mặt mọi người chịu qua dạng này nhục nhã, quả thực phổi đều muốn bị tức điên. Phản ứng đầu tiên, chính là muốn xông đi lên cùng Tần Viêm liều mạng. Đổi một cái tuổi trẻ điểm tu tiên giả, có lẽ tiểu thật như vậy làm, nhưng mà nàng mặc dù trời sinh là nóng nảy tính cách, dù sao cũng là sống hơn ngàn năm lão gia hỏa. Đối với cảm xúc trường khống, muốn so thường nhân tốt, cho nên con mắt mặc dù đều biến thành đỏ như máu, cũng không có thật sống tới. Nếu không sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, ở trước mặt mọi người mất mặt ném đến càng lớn thôi. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn sẽ không đi làm, hiện tại không cần thiết cùng đối phương tranh nhất thời khí phách, mà hẳn là lấy đại cục làm trọng. Nghĩ tới đây, nàng thật sâu hô hấp, nhìn phía Tần Viêm biểu lộ, tràn đầy vẻ hoán độc, nhưng mà thanh âm nhưng là nhàn nhạt, các hạ một tát này, ta nhớ kỹ. Nhớ thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có bản sự, từ Tần Mộ trong tay, tìm về cái kia vứt bỏ mặt mũi? Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ chê cười. Đã quyết định muốn hung hăng càn quấy một chút, vậy liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, huống chi hắn cũng không cảm thấy mình làm như thế, có gì không ổn, bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Chương 906, cường giả trong truyền thuyết. Mọi người vẫn tại bên cạnh xem kịch, mà đúng lúc này, một băng lanh thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Chăm nghe không bằng một thấy, đều nói cái kia Tần tiểu tử hung hăng càn quấy vô lễ, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, còn muốn càng hơn truyền ôn. Tiểu tử, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi đều dám như thế vô lễ, tiểu không sợ một ngày kia, rơi cái hồn phi phách tán kết cục. Là ai? Ai tại nói chuyện? Thanh âm kia tới đột ngột, mà lại vô cùng phập phù, trên quảng trường nhiều như vậy tu tiên giả, lại không người có thể xác định, thanh âm kia rốt cuộc đến từ nơi nào. Thân niệm cũng không cách nào bắt giữ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Phổ thông tu sĩ, chỉ cảm thấy hiếm lạ, hoài nghi là có người cố lộng huyền hư. Nhưng mà những cái kia nguyên anh trở lên cao dài tu tiên giả, từng cái biểu lộ đều trở nên phi thường nghiêm ngưng trọng. Vừa rồi rốt cuộc là ai tại nói chuyện, bọn hắn lúc này như cũng là không biết gì cả, thanh âm kia rõ ràng ở bên tai vang lên, lại hoàn toàn không cách nào khóa chặt vị trí của đối phương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nên biết tu tiên giới mặc dù có thật nhiều thần kỳ ẩn nạp thuật, nhưng cái kia cũng muốn làm đến bất động thanh sắc, mới có dấu giếm hiệu quả. Giống trước mắt dạng này, đối phương đều đã mở miệng nói chuyện. Về tình về lý, hẳn là phi thường dễ dàng tìm ra hắn vị trí, làm sao có thể còn là không biết gì cả. Mà lại không phải một người không có thu hoạch, là hết thể tu tiên giả tình huống đều là giống nhau. Mọi người tại kinh hãi sau khi, tự nhiên cũng đều làm ra một cái phán đoán, đây là người phi thường đáng sợ cường giả. Thực lực cường đại đến, xa xa siêu việt mọi người tưởng tượng mức độ. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ là Linh Vân Môn tu tiên giả. Không đúng, Linh Vân Môn không có dạng này cường giả. Đó chính là bọn họ đi mời trợ thủ, nhưng vấn đề là, phóng nhãn Vân Châu, lại nào có cường đại như vậy giúp đỡ. Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc, bao quát Hóa Vũ Tông tu tiên giả, lúc này đều có chút kinh hoàng thất thố, mà trong mọi người, Tần Viêm hẳn là chấn định nhất một cái. Thanh âm kia tới đột ngột, bất quá hắn thần niệm mạnh, hơn xa cùng giai tu tiên giả, mà lại thân là yêu vương ngũ giác lục thức, còn có thể cùng nhân loại tu sĩ thần niệm hỗn hợp lại cùng nhau, từ đó thu hoạch được tốt hơn cảm giác, thế là những người kia nhìn không ra mánh khỏe, Tần Viêm cũng đã phát hiện thần bí nhân kia tung tích. Ánh mắt hắn híp lại, bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, Cố Lộng Huyền Hư. Cố Lộng Huyền Hư. Tiểu gia hỏa ngươi là nói ta, bớt ở chỗ này mạnh miệng, có bản lĩnh, ngươi tìm ra ta chỗ ẩn thân. Thanh âm kia nhàn nhạt nói. Hừ, cái này lại có gì khó. Tần Viêm bên khỏe miệng ý cười như cũ hết sức rõ ràng. Sau đó bấm tay hơi gảy, theo hắn động tác, một đạo kiếm quang, do nó đầu ngón tay bắn ra, rơi về phía không có một hai chỗ. Đó cũng không phải Linh Vân Môn tu sĩ vị trí, cách bọn họ ước chừng trăm trượng. A. Sau một khắc, nương theo lấy thanh âm kinh ngạc truyền vào lỗ tai, không gian ba động đột nhiên nổi lên, sau đó mơ hồ một cái bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Đối mặt hắn bay tới kiếm quang, hắn vừa không kinh hoàng, cũng không tránh né, đồng dạng một chỉ bắn ra, cùng kiếm quang đụng vào nhau. Sau đó, hắn tiểu bạch bạch bạch, lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đối phương có thể tìm ra chính mình chỗ ẩn thân, liền đã đủ khiến người kinh ngạc, nên biết hắn ẩn nặc thuật, là tại một cái khác nhân giới học được. Được từ một phi thường lợi hại thích khách, mà hắn đã thanh xuất Vu Lam, do nó thi triển, hắn tin tưởng liền xem như hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, cũng kiên quyết không cách nào khám phá, đối phương rốt cuộc là thế nào làm. Chẳng lẽ hắn thần niệm đã siêu việt hóa thần, mà tiếp cận với luyện hư? Không, loại tình huống này là không thể nào xuất hiện. Nếu như nói đây là một cái trùng hợp, có thể lớn như vậy quảng trường, đối phương mèo mù đụng vào chuột chết tỷ lệ, khó tránh cũng quá nhỏ, tựu cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Còn có vừa rồi đạo kiếm khí kia, đối phương tựa hồ chỉ là tiện tay một kích, mà chính mình thế mà lùi lại mấy bước, mặc dù kia là có chủ quan khinh địch nguyên nhân, nhưng cái này Tần tiểu tử thực lực cũng thật không thể xem thường. Trong đầu suy nghĩ truyền qua, Linh Vân công tử quyết định lại không cố lộng huyền hư. Thế là thân ảnh của hắn dần dần rõ ràng, rất nhanh liền hoàn chỉnh chiếu vào đến mọi người trong tầm mắt. Kia là một thân xuyên hoa phục, trường thân ngọc lập tuổi trẻ công tử, dung mạo tuấn nhã vô song, toàn thân cao thấp đều tỏa ra nhàn nhạt quý khí. Đây chính là Linh Vân Môn mời tới giúp đỡ. Ở đây tu sĩ đều đánh giá đến cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Phản ứng đầu tiên là lạ lẫm, cái này cao thủ thần bí thế mà ai cũng không biết, nhưng đây không có khả năng, chỉ bằng đối phương vừa rồi chỗ hiển lộ tay kia bản sự, thỏa thỏa hóa thần kỳ. Hơn nữa còn không phải phổ thông hóa thần, có thể bị Linh Vân Môn mời đến tương trợ, nhất định là hậu kỳ cảnh giới lao quái vật. Loại tồn tại này, phóng nhãn Vân Châu, đó cũng là lác đác không có mấy, mỗi một cái đều là danh khắp thiên hạ. Về tình về lý, mọi người làm sao có thể không biết. Có người có thể sẽ suy đoán khổ tu chi sĩ, nhưng loại khả năng này đồng dạng là không có đất. Khổ tu sĩ, Vân Châu cũng có một chút, tỉ như nói một lần bế quan mấy chục trên trăm năm cái chủng loại kia, không thích bốn phía đi đi lại lại, không hỏi qua thế sự. Nhưng lại thế nào khổ tu, thực lực đến hắn đẳng cấp này, cũng không thể nào không có một chút danh khí. Loại tình huống này, căn bản chính là tuyệt không có khả năng phát sinh. Mọi người trừ hiếu kỳ còn là hiếu kỳ. Biểu lộ thần sắc đều có như thế mấy phần kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không có một mực ngẩn người xuống, dù sao ở đây hơn trăm vạn tu tiên giả, hóa thần cấp bậc cũng có hơn 10-20 cái, mặc dù ngàn năm trước sự tình cách này đã phi thường xa vời, nhưng ở trận người vẫn có một ít kinh lịch qua. Thế là, cuối cùng có người đem hắn nhận ra. Linh Vân công tử, ngươi là vị kêu biến mất Linh Vân công tử. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, rất nhiều người ký ức cũng bị đánh thức. Sau đó thanh âm kinh ngạc liên tục không ngừng. Đều đến từ những cái kia hóa thần cấp bậc lao quái vật. Dạng này chuyện cũ năm xưa, cũng chỉ có thọ nguyên dài rằng giặc bọn hắn, mới có thể kinh lịch qua, sở dĩ vừa bắt đầu không có nhận ra, là bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân. Nhưng đã có người đề điểm, lại muốn nhớ tới, tự nhiên cũng không có bao nhiêu độ khó, dù sao thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, chỉ nhớ, đồng dạng là hơn xa thường nhân. Vừa bắt đầu còn chỉ là hóa thần kỳ, mà theo thời gian trôi qua, ở đây nguyên anh tu sĩ phần lớn cũng nhận ra vị này lai lịch bí ẩn cường giả. Cứ việc Linh Vân công tử bản nhân, bọn hắn phần lớn cũng chưa từng gặp qua, nhưng xem như nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, hoặc nhiều hoặc ít còn là nghe được một chút cùng hắn có quan hệ truyền thuyết, có cơ hội nhìn qua chân dung cũng không phải số ít. Dù sao đối phương năm đó cũng xác thực là Vân Châu đỉnh tiêm nhân vật phong vân, có thể nói là tên nổi như cồn. Trước mắt vị này thật là Linh Vân công tử, không phải người mạo danh thay thế. Người có phải hay không đốc? Nếu có người dám giả mạo Linh Vân công tử, chính Linh Vân môn, đầu tiên liền sẽ không đem đối phương bỏ qua, làm sao có thể còn cùng hắn hợp tác đây? Huống chi người trước mắt này thực lực như thế cao minh, đường đường hóa thần hậu kỳ lao quái vật, lại thế nào khả năng đi giả mạo những người khác đâu? Ừm, đạo hữu nói có lý. Chương 907, ngõ hẹp gặp nhau. Cứ như vậy, một năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai, từ những người kia trong miệng, Tần Viêm đối với Linh Vân công tử, cuối cùng cũng có một cái đại khái nhận thức, lại không giống vừa rồi dạng kia mơ mơ hồ hồ, tình huống như thế nào cũng không rõ ràng. Ngàn năm trước đỉnh cấp cường giả, làm sao sẽ tại cái này mấu chốt bên trên đột nhiên xuất hiện đây? Tần Viêm thật không có hoài nghi đối phương là giả, bất quá trong lòng cũng rất là không nói gì, cảm thấy mình vật khí, tựa hồ cũng quá xui xẻo như thế một chút. Cái này hết thảy tất cả, quả thực đều quá mức trùng hợp, nếu như không có gia hỏa này, lấy Linh Vân môn thực lực bây giờ chưa hẳn dám qua tới quấy rối. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng thêm phiền muộn không gì sánh được, bất quá đã gặp, cũng liền không có cách nào, cứ việc cực kỳ phiền toái, nhưng chỉ có thể bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tần Viêm thở dài, thật thú vị, không nghĩ tới thế mà liền ngàn năm trước tu tiên giả đều xuất hiện, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các hạ tới đến nơi đây, khẳng định không phải là vì cho ta chúc mừng, hoặc là đến xem náo nhiệt, các hạ mục đích là quấy rối, ta nói đến nhưng có đạo lý. Không tệ, không tệ. Cái kia Linh Vân công tử vỗ tay cười ha hả, ta tiểu ưa thích khoái nhân khoái ngữ tu tiên giả, Tần tiểu tử, ngươi điểm này ngược lại là rất đối với ta tính cách, vậy ta cũng không nói cái gì khoanh tay chịu chết nhiều lời, không bằng chúng ta liền ngay trước các vị đạo hữu trước mặt, luận bàn một thoáng làm sao. Đương nhiên, ngươi còn có một lựa chọn, đó chính là chính mình nhận thua, không gì hơn cái này vừa đến, Hóa Vũ Tông tu tiên giới đệ nhất tiên môn tên tuổi nhưng là không gánh nổi, cho nên đầu này, ta nghĩ ngươi hẳn là không sẽ chọn. Như thế chúng ta còn là trực tiếp xuất thủ đọ sức, muốn đơn giản bất việc nhiều. Ừm, đạo hữu lời nói, chính hợp ý ta. Tần Viêm cũng không có cái gì hứng thú cùng đối phương ở chỗ này cố lộng huyền hư, dù sao sớm muộn cũng phải đánh, cần gì chính ở chỗ này người lừa ta gạt. Nói thêm gì đi nữa đều là nói nhảm, tu tiên giới nói cho cùng, chính là so tài xem hư thực, thắng làm sao đều dễ nói, nếu như đánh không lại, cũng chỉ có nhận sợ. Không có lựa chọn khác, cho nên Linh Vân công tử cho ra tuyển hạng. Kỳ thật còn rất đối với hắn khẩu vị. Không nói nhảm, trực tiếp đánh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ở đây tu tiên giả trên mặt không khỏi lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, dù sao bọn hắn không xa vạn dặm, hao hết vất vả đến chỗ này, cuối cùng, chính là vì xem náo nhiệt mà thôi. Náo nhiệt càng lớn bọn hắn càng vui mừng. Mà trước mắt sự tình phát triển đã vượt ra khỏi dự tính, kế tiếp náo nhiệt cũng thắng qua dự chủ, dù sao chẳng ai ngờ rằng, biến mất ngàn năm, một mực tin tức không Linh Vân công tử. Lại đột nhiên tại cái này mấu chốt người bên trên xuất hiện. Điểm này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, đi tới mọi người trước mắt. Cái này tự nhiên không thể nào là giả. Mà hắn cùng Tần Viêm, một cái là ngàn năm trước đỉnh cấp cường giả, năm đó liền đã danh khắp thiên hạ, danh xưng không xuất thế kỳ tài. Bây giờ ngàn năm trôi qua, Linh Vân công tử thực lực, cũng không phải năm đó có thể với tới, cường đại đếm không hết. Mà Tần Viêm có lẽ cảnh giới yếu nhược một chút, nhưng lại có được phi thường hiển hách chiến tích. Hắn từng lấy lực lượng một người, diệt sát ba vị hóa thần hậu kỳ. Mặc dù trận chiến kia, cũng không phải nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, nhưng Vạn Yêu Sơn xác thực có thật nhiều yêu vương nói chắc như đinh đóng cột, bọn gia hỏa này luôn không khả năng tất cả đều là tin miệng nói bậy. Cho nên về tình về lý, chuyện này nhi còn là có không ít độ tin cậy. Mà nếu như là thật, Tần Viêm thực lực, chỉ là ngẫm lại, liền khiến người cảm thấy đáng sợ. Hai người đều là thiên tài, hắn cùng Linh Vân công tử một trận chiến, ai thắng ai thua, thật không quá dễ nói. Nghĩ tới đây, vô số tu tiên giả, trong lòng cũng không khỏi được mong đợi. Đây chính là hai vị tuyệt thế cường giả chân chính, thực lực khẳng định đều thắng qua hóa thần hậu kỳ lao quái vật. Tục ngữ nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, dạng này cao thủ trong lúc chiến đấu, tại tầm thường thời gian bên trong, đó cũng là rất khó được có cơ hội, có thể tận mắt nhìn thấy. Còn nếu như có thể có rõ ràng cảm ngộ. Hiển nhiên đối với người đứng xem là có vô tận chỗ tốt. Nghĩ tới đây, những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả, trên mặt không khỏi càng thêm lộ ra hưng phấn thần sắc mong đợi. Cùng những cái kia xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ra hỏa bất đồng, Linh Vân môn cùng Hóa Vũ Tông tu sĩ, trên mặt thần sắc đều tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù chờ một lúc không phải chính bọn hắn kết quả chiến đấu, nhưng cũng đều minh bạch, trận này đấu pháp thắng thua rốt cuộc ý vị như thế nào. Đừng nói đệ tử bình thường, chính là mấy vị kia hóa thần cấp bậc lao quái vật, vào giờ phút này, cũng là một mặt vẻ mặt tân cận. Tần sư đệ, không thể chủ quan, vị này Linh Vân công tử thực lực, không thể coi thường. Năm đó hắn vẫn chỉ là hóa thần trung kỳ, có thể cùng Vạn Yêu Vương địa vị ngang nhau, bây giờ ngàn năm trôi qua, cũng không biết lão này quái vật rốt cuộc kinh lịch qua cái gì, nhưng tuyệt đối là không thể coi thường, ngươi ngàn vạn không thể có một điểm chủ quan sơ sẩy. Cái kia họ Lữ trung niên nhân thanh âm truyền vào lỗ tai, dùng tự nhiên là truyền âm chi thuật. Hắn đương nhiên biết tần sư đệ cao minh, nhưng cũng chính vì hắn thiếu niên đắc chí, gần nhất còn chiến thắng hóa thần hậu kỳ, cho nên rất có thể kiêu ngạo tự mãn. Loại tình huống này, nếu như là bình thường đối thủ thì cũng thôi đi, nhưng đối mặt chính là Linh Vân công tử dạng này đỉnh cấp cường giả, chỗ nào có thể có nửa phần chủ quan sơ sẩy. Có thể nói hơi không cẩn thận, liền đứng trước lạc bại, thậm chí là vẫn lạc kết quả, loại tình huống này, hắn lại thế nào khả năng không nhắc nhở Tần Viêm một hai đây. Dù sao đối phương đã gia nhập Hóa Vũ Tông, trở thành bản môn thái thượng trưởng lão, mặc dù là theo như nhu cầu mỗi bên, hợp tác cùng có lợi, nhưng mọi người hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên hắn tự nhiên cũng tuyệt không hy vọng nhìn thấy Tần Viêm xuất hiện bất kỳ sơ suất. Sư huynh yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Tần Viêm đối với Linh Vân công tử hiểu rõ, mặc dù so với đối phương kém xa, chỉ là từ đứng ngoài quan sát tu sĩ nghị luận bên trong, nghe đến đôi câu vài lời. Nhưng gặp gì biết nấy, hắn cũng biết cái này biến mất hơn ngàn năm lão quái vật tuyệt đối là không thể coi thường, loại tình huống này, Tần Viêm lại thế nào khả năng chủ quan sơ sẩy. Một hồi chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu không đi qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, chính mình cũng bình an chống đỡ nổi, bây giờ lại tại nơi đây lật thuyền trong mương, đây chẳng phải là sẽ trở thành chê cười sao. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Tần Viêm mới không đi làm. Hắn khẳng định toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không có lười biếng vừa nói, lấy mạnh nhất thực lực, gọn gàng đánh bại tên kia, đây mới thực sự là người thông minh lựa chọn. Cứ như vậy, hai người không nói nhảm, quyết định lấy thực lực phân thắng thua, những người khác tự nhiên là lại càng không có dị nghị. Rất nhanh, cũng không cần hai người phân phó, chung quanh đây tu tiên giả, liền phi thường tự giác hướng về bốn phía lui ra. Bọn hắn là muốn xem náo nhiệt không sai, nhưng cũng tuyệt không phải một đám không biết nặng nhẹ ra hỏa, nếu như vẹn vẹn vì xem náo nhiệt, mà đem cái mạng nhỏ của mình nhét vào nơi này, vậy liền thật quá mức hoa không đến. Cho nên, đương nhiên phải tận lực lui xa một chút, dù sao loại này cấp bậc tu sĩ một khi chiến đấu, cái kia ảnh hưởng phạm vi khẳng định là không thể coi thường, bọn hắn cũng không muốn chịu cái kia vạ lây a. Chương 908, cả cờ chiến thần thông. Cho nên, lui xa một chút chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao tu tiên giả có thần nghiệm, cho nên mọi người cũng không cần lo lắng một hồi sẽ thấy không rõ lắm. Thần sư đệ, cẩn thận. Đại sư huynh cố lên. Chính là Hóa Vũ Tông cùng Linh Vân Môn mấy vị kia thái thượng trưởng lão, lúc này cũng đồng dạng làm ra rời xa lựa chọn. Thứ nhất là không ngờ bị dư ba tai họa, thứ hai kết quả của cuộc chiến đấu này thực sự quá trọng yếu, bọn hắn ai cũng thua không nổi, cho nên liền không hẹn mà cùng lui xa một chút, cái này cũng là vì đề cao cảnh giác, để tránh đối phương trong bóng tối chơi trò xiếc gì. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Ô ô, cùng phong thổi qua, mà vừa mới nơi đây rõ ràng còn gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có. Đây là hai người phóng xuất ra linh áp mang đến kết quả, thiên địa nguyên khí cũng dần dần bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đứng ngoài quan sát tu sĩ tiếp tục lui ra phía sau. Nguyên bản bọn hắn cho là mình đã rút lui đầy đủ khoảng cách, nào biết được, chỉ là trên thân hai người phát tán đi ra khí thế, liền đã để bọn hắn có chút không chịu được nổi. Mọi người kinh hãi sau khi, vội vàng tiếp tục lui về phía sau, nếu không một khi bị trận chiến đấu này cuốn vào, vậy nhưng tuyệt đối không phải chơi vui. Đương nhiên, nói thì nói như thế, tâm tình của bọn hắn vẫn không khỏi được càng thêm mong đợi, chàng này long tranh hổ đấu không tầm thường. Cứ như vậy, hai người cùng chỉ mười mấy hơi thở công phu, sau đó không hẹn mà cùng có động tác. Mảy may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm cùng Linh Vân công tử thân ảnh, cơ hồ là cũng trong lúc đó, do trong tầm mắt của mọi người biến mất. Không sai, biến mất. Hai người đều thoáng cái không thấy tung tích, liền như thế ngay ở đây hơn trăm vạn tu tiên giả, nhưng không có người biết, bọn hắn rốt cuộc tới nơi nào. Thậm chí bao gồm cái kia hơn 10 tên hóa thần cấp bậc lao quái vật, mọi người dưới sự kinh hãi, vội vàng không hẹn mà cùng đem thần thức phóng xuất. Nhưng mà lại không có bất kỳ thu hoạch. Thẳng đến một hồi lốt bốp thanh âm truyền vào lỗ tai. Mọi người vội vàng quay đầu lại, lúc này mới cuối cùng nhìn thấy hai cái hình bóng, chính như ẩn như hiện lay động. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một điểm hư ảnh, nhưng rất nhanh lại trốn vào hư không. Rất nhiều người đều thử nghiệm nghĩ muốn dùng thần niệm khóa chặt, lại phát hiện quá khó. Đây là một cái căn bản cũng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người không khỏi trong lòng hoảng sợ. Bọn hắn biết trước mắt hai vị này thực lực, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, sẽ tới dạng này khiến người kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bọn hắn thế mà liền đối phương động tác đều không thể bắt giữ, vậy nếu như chính mình đối đầu hai gia hỏa này, chẳng phải là liền một điểm sức hoàn thủ cũng không? Trên lệch lại như thế không hợp thói thường. Những người khác còn tốt, nhất là cái kia hơn 10 vị hóa thần cấp bậc lao quái vật, sắc mặt quả thực âm trầm đến tột đỉnh mức độ. Âm thầm cảm thán tài nghệ không bằng người, hai cái vị này thực lực, nếu như hai người bọn họ chịu liên thủ, đối đầu một vị yếu kém luyện hư tu sĩ, nói không chừng đều có thể miễn cưỡng cùng đối phương giao thủ mấy hiệp. Vâng! Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Tần Viêm cùng Linh Vân công tử biến mất thân ảnh, cuối cùng lại một lần nữa rõ ràng chiếu vào đến mọi người trong tầm mắt. Ai thắng ai thua? Không, hẳn là hỏi vừa rồi cái kia một chuỗi trong lúc giao thủ, hai người bọn họ rốt cuộc ai chiếm được thượng phong. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt, bởi vì từ mặt ngoài hoàn toàn không cách nào phân biệt. Nói sau giao thủ hai người, lúc này trên mặt cũng đều là một bộ vẻ nghiêm túc, vừa rồi giao thủ, vừa có thể nói thăm dò, đồng thời cũng có thể giảng thành toàn lực ứng phó. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bọn hắn vừa nghĩ thử ra hư thật của đối phương, đồng thời vừa hy vọng có thể tìm ra dịp tốt, thẳng thắn dứt khoát đưa đối thủ vào chỗ chết. Kết quả ai cũng không có chiếm được tiện nghi, một chuỗi giao thủ, lại đánh cái bên tám lạng, người nửa cân. Trong lòng đều ở trong tối tự cảm thán, đối phương quả nhiên ghê gớm. Nhất là Linh Vân công tử, nên biết hắn nhưng là từng đến mặt khác nhân giới, mà lại trải qua cố gắng của mình, trở thành cái kia giới diện đệ nhất cường giả. Có câu nói là cao thủ tịch mịch, bình thường hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, căn bản cũng không có cùng hắn giao thủ tư cách, cho dù hai ba người liên thủ, một dạng đánh hắn bất quá. Vạn vạn không nghĩ tới, vào giờ phút này, đối mặt một hóa thần sơ kỳ tiểu gia hỏa, vừa rồi giao thủ, chính mình thế mà chưa thể chiếm được thượng phong. Đây quả thực hoang đường. Nhìn tới sư đệ cùng sư muội lời nói, quả nhiên có đạo lý, cũng không có lung tung nói khoác, Vạn Yêu Vương cùng Cổ Vũ chân nhân mấy tên kia, thật là chết ở trong tay của hắn. Đối thủ này, không thể tùy tiện lấy xem. Đương nhiên, hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, vẹn vẹn cảm giác đến chiến đấu kế tiếp, nhất định phải nghiêm túc đối phó, không thể nhường mà thôi. Linh Vân công tử bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, không sai không sai, tối thiểu có 200 năm, lão phu không từng có cơ hội, có thể cùng đối thủ buông tay đánh cược một lần. Những tên kia đều quá yếu, tiểu tử, ngươi rất không tệ, xem ra hôm nay cuối cùng có thể không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó. Nương theo lấy cười to thanh âm truyền vào lỗ tai, Linh Vân công tử trong tay hiện ra 5 loại linh khí, mà lại đều có bất đồng nhan sắc. Màu đỏ là hỏa, màu xanh chính là mộc, màu lam tắc đại biểu nước. Ngũ hành tề tụ. Sau đó mỗi một loại thuộc tính linh khí, ly biệt ngưng tụ ra một kiện bảo vật. Đao thương kiếm kích, còn có một bộ cung tiễn, tất cả đều chiếu vào đến mi mắt. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, biểu lộ cũng có một chút kinh ngạc, sau đó hắn khẽ nhíu mày thanh âm truyền vào trong lỗ tai, tụ linh chi thuật, lấy linh khí huyện hóa thành bảo vật, các hạ tay này thần thông xác thực không tầm thường, nhưng là không phải quá mức khinh địch, thế mà dùng loại này huyện hóa chi vật đối phó ta, ngươi vì sao không tế ra chân chính bảo vật? Chẳng lẽ nhìn ta không được sao? Dù sao càng lợi hại pháp thuật, cũng là so ra kém tu sĩ khổ cực luyện chế ra bản mệnh pháp bảo. Đối phương bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi nói là bản mệnh pháp bảo, ta làm sao sẽ đi luyện vật kia? Các hạ lời này ý gì? Chính là nói không cần phải, đối ta mà nói, ngũ hành linh khí, có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì hình dáng chi vật, ta có thể tùy tâm sở dục thúc đẩy, dùng để khắc địch chế thắng, đã là dư xài, cho nên ta không cần bản mệnh pháp bảo loại đồ vật này. Hay lắm! Tần Viêm nghe nói như thế cũng không có kinh ngạc, trái lại vỗ tay cười ha hả. Lần này đến phiên Lăng Vân công tử thẳng thốt, các hạ đang nói cái gì? Ta nói anh hùng sở kiến lược đồng, tần mô cũng tương tự không có bản mệnh bảo vật, nhìn tới chúng ta đối tu tiên chi lộ kiến giải không sai biệt lắm. Đáng tiếc không thể đem rượu nôn hoan, lại muốn ở chỗ này phân một cái thắng bại mạnh yếu, không bằng các hạ như vậy nhận thua làm sao, ta thực sự không muốn thấy ngươi, ngay trước nhiều như vậy đạo hữu mặt, náo một cái điểm đầy bụi đất. Lớn mật, Linh Vân công tử không khỏi giận tí mặt, hắn cũng không biết Tần Viêm nói như vậy nhưng thật ra là có hảo ý, còn tưởng rằng đối phương cố ý trêu đùa chính mình. Lại dám như thế trào phúng tại ta, tiểu tử, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi chân chính bản sự rốt cuộc làm sao. Lời còn chưa dứt, Linh Vân công tử đã bắt đầu hành động, chính thấy hắn đem tay phải nâng lên, sau đó hung hăng hướng về phía dưới vung lên. Theo hắn động tác, giận người bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cái kia do pháp lực tỏa ra tới đao thương kiếm kích, phân biệt từ khác nhau góc độ, hướng về Tần Viêm hung hăng đâm đi qua. Chương 909, kỹ cao một bậc. Tần Viêm không khỏi một tiếng cười khẽ. Do ống tay áo của hắn bên trong, bay ra lít nha lít nhít kiếm quang, số lượng rất nhiều, trong chớp mắt, đã đến liêu thành trên 100.000 tình trạng. Nhưng mà Linh Vân công tử nhưng là mặt không đổi sắc. Rất nhanh, đao kia thương kiếm kích đã bay tới, cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Kiếm quang không địch lại, phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán tại hư không. Cái này, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, biểu lộ cảm thấy thẳng thốt, quả thật, kiếm quang phân ảnh thuật đối với hắn mà nói, đã không coi là chiêu số lợi hại gì. Nhưng mỗi một chuôi kiếm quang uy lực, như cũ có thể cùng phổ thông nguyên anh tu sĩ bảo vật địa vị ngang nhau, mấu chốt là số lượng rất nhiều, cho nên thường thường có thể đưa đến kiến nhiều cắn chết voi hiệu quả, không nghĩ tới lại bị đối phương dạng này dễ như trở bàn tay bài trừ. Hắn không khỏi thở dài, Linh Vân công tử cũng thật là không tầm thường, thực lực mạnh, tuyệt không phải cổ vũ chân nhân, hoặc là Hứa Tùy Phong loại này phổ thông hóa thần hậu kỳ tu sĩ có thể với tới. Không thể khinh thường. Mắt thấy cái kia bốn kiện bảo vật thế như trẻ tre, trong chớp mắt đã đi tới trước người mình gần bên, Tần Viêm cũng không có kinh hoàng thất thố. Bởi vì không cần dùng. Chính mình vừa rồi mặc dù có chút chủ quan, nhưng trước mắt loại tình huống này, kỳ thật cũng rất khó uy hiếp đến chính mình. Thần sắc của hắn như cũng là nhàn nhạt, không kinh không thích, sau đó liền muốn thi triển thuấn di. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vâng! Mày may dấu hiệu cũng không, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Sau đó cái kia gần trong gang tấc đao thương kiếm kích cũng không có đánh xuống, mà là vô cùng quỷ dị cùng một chỗ bạo tạc. Trong không khí nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Nên biết, cái này bốn kiện bảo vật rõ ràng là do thuộc tính khác nhau linh khí hội tụ, mà ở giờ khắc này, bọn chúng lại không hẹn mà cùng biến thành băng thuộc tính. Sao lại có thể như thế đây? Tần Viêm còn đến không kịp có bất kỳ mảy may động tác, liền phát hiện chính mình thuấn di thế mà bị dễ như trở bàn tay cắt ngang. Không, không chỉ có là không cách nào thuấn di. Hắn còn bị bởi vì cái kia bốn kiện bảo vật bạo tạc, mà sinh ra phô thiên cái địa hàn khí, trực tiếp đóng băng tại trong hư không. Tiểu gia hỏa, ngươi khó tránh cũng không đáng kể. Linh Vân công tử khắp khuôn mặt làm mưu kế đạt được ý cười, cũng không nhiều lời nói nhảm, dương cung cài tên, chính thấy tay phải hắn nhẹ nhàng buông lỏng dây cung. Vèo vèo. Nương theo lấy rợn người tiếng xé gió truyền vào bên tai, lít nha lít nhít mũi tên, liền đã gần ở trước mắt, Tần Viêm muốn tránh cũng không được, phảng phất sau một khắc, liền muốn bị đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng mà nét mặt của hắn như cũ bình thản, liền phảng phất lúc này gặp nạn không phải mình đồng dạng. Tần Viêm thổi khẩu khí. Linh yêu thổ tức. Một cơn gió mát lăng không mà lên, sau đó lại biến thành phong bạo, đem những cái kia mũi tên thổi một cái thất linh bát lạc. Thế là, nguy cơ giải trừ. Sau đó Tần Viêm mặt ngoài thân thể toát ra hừng hực liệt hỏa, lại vừa dùng lực, răng rác khối băng vỡ vụn thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó hắn đã thành công tranh thoát ràng buộc. Linh Vân công tử thấy rõ ràng, trên mặt lóe qua một tia lo lắng chi sắc, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, Tần Viêm đã vượt lên trước một bước, đem tay phải ngẩng lên. Sau đó trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tia kiếm khí màu đỏ rực. Tật. Lời còn chưa dứt, kiếm khí kia đón gió biến lớn, thể tích trong nháy mắt đạt tới 10 trượng. Mặt ngoài càng có ánh sáng choáng lưu chuyển, nhìn qua phảng phất như có thực chất đồng dạng, sau đó hung hăng hướng về đối phương phủ đầu chạm xuống tới. Ngũ hành hư không kiếm khí, đây là Tần Viêm sở trường nhất chiêu số một trong, tuyệt không phải vừa rồi cái kia phổ thông thông kiếm quang có thể so sánh. Linh Vân công tử phát hiện một chiêu này uy lực bằng bạc, trên mặt của hắn cũng cuối cùng lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng, không dám thất lễ, hai tay mạnh mẽ thoải mái, theo hắn động tác, trong hư không nhiệt độ lần nữa hạ thấp rất nhiều, sau đó tay phải hắn nâng lên, một chỉ giống lấy phía trước điểm tới. Linh mang nổi lên. Kinh người hàn khí bắt đầu hội tụ, cũng rất nhanh ngưng kết thành băng. Quá trình này nói đến phức tạp, kỳ thật phi thường nhanh chóng, bất quá thời gian trong nháy mắt, một tòa chừng cao hơn trăm trượng cực lớn băng sơn, liền tại trước người hắn thành hình. Lúc này, cái kia như có thực chất ngũ hành hư không kiếm khí vừa vặn chém xuống, nhưng mà dài hơn 10 trượng thể tích, cùng cái này băng sơn so sánh, lại lập tức lộ ra phi thường nhỏ bé. Tần Viêm hơi nhíu mày, vậy mà tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hoàn thành biến chiêu. Chính thấy hắn tay háo phất một cái, nhất thời suy suy tiếng xé gió mãnh liệt, cái kia đang muốn chém xuống kiếm khí dừng lại, vô số màu lửa đỏ kiếm ti từ mặt ngoài tản ra, cũng phô thiên cái địa giống đối diện toàn đông. Giận người tiếng va đập truyền vào lỗ tai, cái kia cực lớn băng sơn trong khoảnh khắc tiểu bị đánh một cái thủng trăm ngàn lỗ. Cái này, như thế biến cố, dù là Linh Vân công tử thân kinh bách chiến, cái này cũng là vạn vạn không có nghĩ đến. Trong lúc nhất thời không khỏi luống cuống tay chân. Tần Viêm thấy rõ ràng, tay trái nâng lên, năm ngón tay hơi cong, sau đó xa xa một quyền, hướng về phía đối phương đầu đánh qua. Vang một tiếng, quyền kình chưa đến, nắm đấm của hắn mặt ngoài, đã có linh quang nổi lên, sau đó cái kia linh quang một chút mơ hồ, vậy mà huyễn hóa ra một đầu tê giác bộ dáng quái vật, bước ra bốn vó, hướng về đối phương hung hăng nhào tới. Cái kia tê giác còn chưa nhào tới gần bên, đột nhiên lại đem miệng há mở. Một đạo tối tăm mở mịt cổ sáng nhất thời phun tới. Linh Vân công tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật là một cái tiếp một cái ngoài ý muốn. Vốn nên giao cái kia lít nha lít nhít kiếm thì, hắn liền đã có chút luống cuống tay chân, lúc này không khỏi càng thêm chật vật. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thực lực của đối phương xác thực hơn xa hóa thần hậu kỳ, nhưng mình như thế nào bình thường tu sĩ có thể so sánh. Hắn đang chuẩn bị tế ra cái khác bảo vật, nhưng mà lại thoáng cái cảm giác thân thể trầm xuống, nhưng là chúng Tần Viêm thiên phú thần thông. Thể trọng bạo tăng. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, thể trọng trong nháy mắt tăng thêm rơi gấp trăm ngàn lần cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng bởi vì xuất kỳ bất ý, cho nên trong nháy mắt bối rối còn là có. Mà đôi này Tần Viêm tới nói đã là đủ. Cái kia lít nha lít nhít kiếm thi, tuyệt đại bộ phận như cũ hướng về đối phương toàn đâm, nhượng Linh Vân công tử không thể không mệt mỏi ứng phó, mà đổi thành bên ngoài gần một nửa, tác tụ lại với nhau, biến thành một tia càng thêm sáng ngời tinh kia. Sau đó hướng về đối phương bay qua. Không tốt. Linh Vân công tử cả kinh thất sắc, lấy ánh mắt của hắn, nếu như nhìn không ra một chiêu này đáng sợ đây. Hết lần này tới lần khác lúc này chính mình đỡ trái hở phải, ngươi căn bản không có dư lực tới ứng phó cái này đáng sợ chiêu số. Chỉ có thể miễn cưỡng đem thân thể một bên. Nhưng như cũ chưa thể hoàn toàn né tránh. Cái kia sợi tinh tia nguyên bản bay về phía đầu của hắn, lúc này lùi lại mà cầu việc khác, quấn lên hắn cánh tay, nhẹ nhàng khẽ quấn. Sau đó liền kêu thảm. Linh Vân công tử một đầu cánh tay trái, đã không cánh mà bay. Đáng hận. Linh Vân công tử vừa sợ vừa giận. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động mới, Tần Viêm đã lại một lần nữa nhào lên. Thuấn di. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến gần hai người khoảng cách. Lúc này hai người cách nhau bất quá mấy trượng mà thôi. Sau đó cũng không nhiều lời, hai tay một hồi tật vũ, lít nha lít nhít quyền ảnh, hướng về đối phương gào thét mà ra. Chương 910, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Không tốt, đối phương còn là luyện thể giả. Linh Vân công tử sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, chính mình lại một lần nữa tính sai, hoặc là nói chủ quan. Đổi một tên tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử, loại tình huống này nghĩ muốn chuyển nguy thành an là rất khó, nhưng hắn dù sao thần kinh bách chiến. Cho nên như cũ có thể tránh lui, cũng lựa chọn làm như thế, trước tiên lui hơn mấy bước, sau đó lại trọng trấn cờ trống. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Vừa mới phen này giao thủ, đã ngươi nhượng hắn đối Tần Viêm thực lực có một cái rất rõ ràng nhận thức. Rất mạnh. Thậm chí có thể nói là mạnh không hợp lẽ thường. Cơ hồ không có nhược điểm. Bất quá cũng không phải chính là không thể chiến thắng. Hắn như cũ nhìn kỹ chính mình, mới vừa nói xuyên qua vẫn còn có chút chủ quan. Cho nên mặc dù mất đi một cái cánh tay, hắn cũng không có nóng lòng trả thù, mà chuẩn bị trước đứng vững gót chân, nặng hơn nữa chấn cờ trống. Đây là người thông minh lựa chọn. Nhưng vấn đề là, Tần Viêm như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy đây? Linh Vân công tử khó đối phó. Một trận chiến này trình độ hung hiểm, không thể so Vạn Yêu Sơn cái kia mấy trận chiến đấu kém. Cũng may cái này Linh Vân công tử mặt ngoài coi trọng, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút khinh địch, vì vậy cho chính mình cơ hội trời cho. Tần Viêm đương nhiên cũng không có bỏ qua đạo lý. Đối phương nghĩ muốn tập hợp lại, nghĩ đến cũng quá ngây thơ. Cho là mình sẽ cho người cơ hội sao? Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn đan điền tử phủ bên trong, cái kia diễn hóa ra tiểu thiên địa càng thêm rõ ràng. Sau đó một rừng cây hư ảnh xuất hiện ở quảng trường này bên trong. Không đúng, không chỉ là rừng cây. Xung quanh còn có dãy núi liên miên chập trùng, đem Thần Viêm cùng Linh Vân công tử bao bọc vây quanh. Cái này, đây là cái gì? Linh Vân công tử sợ ngây người. Trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ bối rối. Không sai, vừa rồi chính là mình bị đối phương chém xuống một đầu cánh tay, hắn đều cũng không có kinh hoàng thất thố, vậy mà lúc này, lại không cách nào lại thu liễm tốt chính mình tâm tình. Cái này không giống bảo vật, cũng không phải cái gì lợi hại huyễn thuật. Chẳng lẽ nói, trong đầu hắn, đột nhiên lóe qua một cái ý niệm, nghĩ đến một cái truyền thuyết xa xưa. Nghe nói tại thời đại thượng cổ, cổ tu sĩ do Nguyên Anh tiến giai đến hóa thần thời điểm, có một phần nhỏ. Trong đan điền có thể phát sinh một chút biến hóa. Tỷ như xuất hiện một chút cảnh vật, tảng đá hoặc là cây cối, cũng có lợi hại một chút, có thể mở ra một tòa động phủ. Có thể sinh ra loại biến hóa này tu sĩ không nhiều, nhưng mỗi một cái thực lực đều hơn xa cùng giai tu tiên giả. Chẳng lẽ trước mắt cái này họ Tần tiểu gia hỏa? Hắn không dám khẳng định. Kỳ thật tiến giai hóa thần thời điểm, trong đan điền có loại biến hóa này tu sĩ, hắn tại một cái khác nhân giới thời điểm, đã từng gặp qua. Đã như vậy, hắn vì cái gì còn không dám khẳng định đây? Bởi vì Tần Viêm lúc này biểu lộ cũng quá kinh người. Núi non sông ngòi cây cối. Đây là hắn huyễn hóa ra tới cảnh vật. Làm sao sẽ có nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn trong đan điền là diễn hóa đi ra một cái tiểu thế giới sao? Cái này thật bất khả tư nghị. Liền xem như thượng cổ điển tịch bên trong, cũng không dám khẳng định, trên đời sẽ có dạng này cường giả, chỉ là đối khả năng này là một chút suy đoán. Mà đối phương bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình. Chắc không được đối phương hóa thần sơ kỳ, thực lực giống như này không tầm thường. Dạng này thiên tài, tiền đồ vô lượng, cho dù hiện tại, chính mình cũng chưa chắc đánh thắng được. Thế là Linh Vân công tử làm ra một cái lựa chọn, lớn tiếng nói, đạo hữu dừng tay, ta nhận thua. Cái gì? Tần Viêm phản ứng đầu tiên là chính mình lỗ tai nghe lầm, đối phương nói cái gì? Nhận thua? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là hàn kế hoa binh? Bất quá ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, Tần Viêm biết loại tình huống này, kia là tuyệt đối không thể. Nếu như nói, mình cùng hắn tại một nơi hoang vu không người ở giao thủ, hoặc là đứng ngoài quan sát, chỉ có Hóa Vũ Tông cùng Linh Vân môn tu tiên giả, như thế đối phương giả ý nhận thua, kỳ thật lại có mặt khác quỷ kế, cái kia rất bình thường, có thể nói không một chút nào sẽ khiến người cảm thấy kỳ quái. Dù sao binh bất tiếm trá, chỉ cần có thể thủ thắng, thi triển một chút quỷ kế, hoặc là nghịch chút ít tâm cơ, cái này tại tu tiên giới chẳng có gì lạ. Nhưng tình huống trước mắt lại là khác biệt. Lúc này chúng tu tụ tập. Cái này lớn như vậy trên quảng trường, cũng đã tụ tập hơn 100 vạn tu tiên giả. Vân Châu to to nhỏ nhỏ tu tiên môn phái, tu tiên gia tộc, còn có những cái kia để tên một điểm tán tu, toàn bộ đều đến nơi này. Mà hai người bọn họ sở dĩ giao thủ, lại là thay riêng phần mình môn phái, tranh đoạt Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi. Loại tình huống này dở cho lừa bịp. Kết quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại a. Cho dù thắng lại có cái gì tác dụng. Không chỉ không thể để cho nhân tâm phục, ngược lại sẽ để cho mình cùng vị trí môn phái, trở thành toàn bộ tu tiên giới chê cười không thể. Ngươi nói chuyện ngu xuẩn như vậy, Linh Vân công tử sẽ đi hay không làm? Đáp án là cực kỳ hiển nhiên. Cho nên Tần Viêm dừng lại trong tay động tác, hắn không sợ đối phương là tại cùng mình lá mặt lá trái. Nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, ngươi nói ngươi muốn nhận thua. Không sai. Linh Vân công tử một mặt nghiêm túc, thở dài, lộ ra mấy phần đắng chát ý cười, đạo hữu kỳ tài ngút trời, thần thông cao minh, ta không phải là đối thủ, cho nên nhận cam nguyện thua. Tốt. Tần Viêm cũng trả lời gọn gàng. Mà hai người dạng này đối thoại, toàn rơi vào bên cạnh quan chiến tu sĩ trong hai, tất cả mọi người không khỏi sợ ngây người, hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên, đều là lỗ thai mình có vấn đề. Làm sao có thể? Vừa rồi cái kia Linh Vân công tử còn ngang ngược càn rỡ, lòng tin 10 phần. Kết quả chỉ chớp mắt thế mà hướng đối phương túi đầu nhận thua. Cái này tương phản khó tránh cũng quá bất hợp lý. Mà lại vừa rồi giao thủ mặc dù khiến người hoa mắt, cái kia Tần tiểu tử tựa hồ cũng đã chiếm một chút thượng phong, Linh Vân công tử còn mất đi một đầu cánh tay. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng phàm nhân bất đồng, đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu hành giả, chiến đấu bên trong bị chém đứt một đầu cánh tay, nói thật, không tính là bao nhiêu thương thế nghiêm trọng. Tay cụt mọc lại, căn bản cũng không có cái gì độ khó. Chỉ cần có linh đan rượu dược, rất nhanh liền có thể khôi phục, cho nên theo lý thuyết Linh Vân công tử căn bản cũng không có cần thiết nhận thua. Cái kia vấn đề tới, hắn tại sao phải làm như vậy? Tất cả mọi người trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Đại sư huynh, những người khác trong lòng chỉ là tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu mà thôi, Linh Vân môn đệ tử, từng cái biểu lộ tắc trở nên cực kỳ khó coi. Những cái kia nguyên anh tu sĩ thì cũng thôi đi, mặc dù sắc mặt tâm trầm, nhưng lại không dám nhiều lời, trưởng bối quyết định. Còn chưa tới phiên bọn hắn tới chất vấn. Nhưng hai vị kia hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, vào giờ phút này, biểu lộ vậy coi như vô cùng đặc sắc. Kinh ngạc, nghi hoặc, mờ mịt, sau đó còn có phẫn nộ. Nói tóm lại, vào giờ phút này, nét mặt của bọn hắn, từng cái phức tạp đến, khó mà diễn tả bằng ngôn từ tình trạng. Hai người hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, cũng nghĩ không thông đại sư huynh vì sao muốn làm như thế. Hắn nhưng là dị thường tính cách cao ngạo, hắn nhưng là danh xưng một cái khác nhân giới. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cường giả tuyệt thế. Trước khi đi, sư huynh từng phát xuống lời nói hùng hồn, nói sẽ vì bản môn cầm xuống Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi. Chương 911, thẹn quá hóa giận. Hai người đối điểm này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai, kết quả hắn bây giờ lại ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, đối cái kia Tần tiểu tử nhận thua, đại sư huynh rốt cuộc là thế nào nghĩ? Hắn vì sao muốn làm ra loại này không thể tưởng tượng nổi lựa chọn? Hai người trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Nếu như bọn hắn không phải xác nhận xem qua phía trước vị này Linh Vân công tử, xác thực là đại sư huynh của bọn hắn, hai người thậm chí đều muốn hoài nghi, hắn là bị người mạo danh thay thế, cố ý hát một màn như thế giật dây, mục đích đúng là vì hố chính mình. Sư huynh ngươi vì sao? Cái kia tóc trắng lao hầu tính như liệt hỏa, mặc dù luôn luôn kính trọng đại sư huynh, nhưng cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy, thế là tại chỗ liền muốn phát tác. Sư muội, chuyện này ta tự có đạo lý. Ngươi không cần nhiều lời, đối đãi sau này trở về, ta tự sẽ đối ngươi giải thích rõ ràng. Linh Vân công tử chỉ có thể như thế như vậy nói. Nhưng mà vô dụng. Nếu như là vì sự tình khác, cái kia tóc trắng lao hầu kính trọng hắn vị đại sư huynh này, nghe hắn nói như vậy, dù là trong lòng cảm thấy không giải thích hoặc, khẳng định cũng sẽ hành quân lặng lẽ. Nhưng tình huống lần này bất đồng, vì thay thế Hóa Vũ Tông trở thành Vân Châu đệ nhất tiên môn, Linh Vân Môn nằm gai nếm mật, vì cái này mục tiêu, cố gắng đâu chỉ ngàn năm. Bây giờ mắt thấy thành công liền ngay trước mắt, Linh Vân công tử lại không hiểu thấu nhận thua. Cái kia tóc trắng lao hầu xem như bản môn thái thượng trưởng lão, há có thể nhìn xem hắn hồ nháo. Kết quả như thế này, vô luận như thế nào, cũng là nàng không thể đủ tiếp chịu, cho dù là nàng luôn luôn kính trọng đại sư huynh chỗ làm đi ra lựa chọn, cũng đồng dạng không thể nào đạt được nàng tán thành. Nói tóm lại một câu, cái kia tóc trắng lao hầu cực kỳ phẫn nộ. Nàng không biết đại sư huynh phát điên vì cái gì, nhưng mình cũng sẽ không nhận thua. Sư muội, ngươi không nên hồ nháo. Sư huynh. Cơm trắng lao hầu con mắt đỏ bừng, nàng lúc này trong lòng là vừa thương tâm lại phẫn nộ, ta sẽ gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi muốn nhận thua là lựa chọn của ngươi, nhưng bây giờ ta mới là Linh Vân môn đại trưởng lão, ngươi không có tư cách thay thế bản môn nhận thua. Sư muội ngươi nghĩ muốn làm sao? Linh Vân công tử sắc mặt cũng không khỏi đến có chút khó coi. Nhưng đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên cũng minh bạch sư muội phẫn nộ. Có thể chính mình có thể làm sao đây? Chính mình không phải nổi điên. Cái kia Tần tiểu tử là thượng cổ điển tịch bên trong chỗ ghi lại loại kia cường giả trong truyền thuyết, nó mạnh mẽ, vượt xa mọi người có khả năng tưởng tượng mức độ, cùng với động thủ, chỉ biết tự rước lấy nhục. Cho nên chỉ có nhận thua mới là thông minh lựa chọn. Cho tới không thể trở thành Vân Châu đệ nhất tiên môn, đó cũng là không có cách nào, ai bảo Hóa Vũ Tông có vận khí như vậy. Chỉ cần Tần Viêm hay là nên phái tu tiên giả, bản môn cũng không cần làm cái kia vô vị hy vọng xa vời. Mơ mộng hao huyền, căn bản là vô dụng. Nhưng mà đạo lý kia trong lòng của hắn nắm chắc, vấn đề là làm sao đi đối sư đệ sư muội rằng đây. Giam ba câu cũng nói không rõ ràng, chỗ này có hơn 100 vạn tu tiên giả, chính mình không thể nào ngay trước mặt mọi người đi chậm rãi giải thích. Mà lại cho dù nói, mọi người cũng không nhất định có thể lý giải cùng tin tưởng. Cho nên tính toán của hắn là trước nhận thua, chờ sau này trở về, lại nói cho sư đệ sư muội tiền căn hậu quả. Thật không nghĩ đến sư muội cái kia nóng nảy tính cách, tại chỗ liền muốn cùng chính mình trở mặt. Linh Vân công tử cũng rất là bất đắc dĩ. Luôn luôn thông minh, lại làm việc quả quyết hắn, vào giờ phút này lại có chút tình thế khó xử, có chút không biết tiếp xuống rốt cuộc nên làm cái gì. Ta muốn làm sao? Cái kia tóc trắng lao hầu khắp khuôn mặt là bi phẫn chi sắc, vấn đề này, ta nghĩ sư huynh hẳn là hỏi chính ngươi. Hỏi chính ta. Không sai, vì Liêu Thành vì Vân Châu đệ nhất tiên môn, bản phái chuẩn bị đâu chỉ ngàn năm, có thể sư huynh ngươi ngược lại tốt, chuyện trọng yếu như vậy, nói một câu từ bỏ, thế mà tiểu thật đem vứt bỏ. Ngươi nói, ngươi làm như thế. Cái kia tóc trắng lao hầu khắp khuôn mặt là bi phẫn chi sắc, có câu nói rất hay, hy vọng càng lớn, cái này thất vọng cũng liền càng lớn. Nguyên bản tại tóc trắng lao hầu trong lòng, Linh Vân công tử là hắn rất là sùng kính cùng ngưỡng mộ đại sư huynh. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lúc này lại làm như thế, trước mặt mọi người nhận thua, kể từ đó, để bọn hắn ngày xưa nỗ lực tất cả đều uổng phí, trôi theo nước chảy. Trong lòng nàng lại là thương tâm, lại là thất vọng, cho nên mới sẽ không quan tâm, ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, cùng Linh Vân công tử trở mặt. Nói xong những lời này về sau, trên mặt nàng biểu lộ như cũ đúng vậy khó xử nhìn, bi thiết mà nói, cho tới ngươi hỏi, ta bây giờ muốn làm sao? Rất đơn giản, ngươi nhát như chuột, sợ cái này họ Tần tiểu gia hỏa. Có thể ta lại không quan tâm, cùng lắm thì buông tha cái mạng này, cùng hắn liều cho cá chết lưới rách, ta cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy được. Sư muội, ngươi cần gì như thế, hành động theo cảm tính. Linh Vân công tử khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, Tần Viêm thực lực làm sao, chính mình vừa rồi cùng hắn giao thủ, sư muội đứng ở một bên, hẳn là thấy rất rõ ràng. Hắn hẳn là minh bạch, chính mình căn bản cũng không có thể là tên kia đối thủ. Loại tình huống này còn làm ra như thế lựa chọn. Đây không phải là cố ý hờn dỗi, cầm chính mình mạng nhỏ nói đùa sao? Mấy ngàn tuổi người, đây cũng là tội gì? Linh Vân công tử tâm tình phiền muộn đến tột đỉnh mức độ, hết lần này tới lần khác chuyện này, nhất thời bán hội lại giải thích không rõ ràng, nghị khuyên đều không khuyên nổi. Mà cái kia đủ kiểu lao hầu tức giận phía dưới, cũng thật làm ra lựa chọn, lại không cùng Lăng Vân công tử nói nhảm. Nàng trực tiếp đứng dậy. Tần Viêm, ngươi thần thông cao minh, nhưng ta không phục, thế nào, ngươi có dám đánh với ta một trận sao? Tần Viêm. Hắn không có lập tức tiếp lời, nói thật, lúc này trong lòng thật sự chính là cảm giác rất khó khăn. Cái này tóc trắng lao hầu thực lực không đáng sợ, hết lần này tới lần khác đối phương lúc này hung hăng càn quấy nhưng lại làm kẻ khác đau đầu vô cùng. Bởi vì, vừa mới Linh Vân công tử chủ động nhận thua, rõ ràng đã là kết quả tốt nhất, chính mình hiện tại là Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lao không sai, nhưng cuối cùng mọi người cũng bất quá là hợp tác lẫn nhau quan hệ thôi. Hợp tác cùng có lợi. Cho nên đương Hóa Vũ Tông đối diện nguy cơ, chính mình khẳng định không thể nào ngồi yên không lý đến, nhưng nếu có lựa chọn, Tần Viêm cũng tự nhiên không muốn vì đối phương, mà đi bước lên lớn như vậy phong hiểm a, cho nên vừa rồi Linh Vân công tử nhận thua, đối với hắn mà nói, cũng là kết quả tốt nhất. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái này mấu chốt bên trên, Linh Vân môn lại toát ra mặt khác thái thượng trưởng lão, đánh đi, muốn thắng không khó, có thể rõ ràng có thể bắt tay giảng hòa, Tần Viêm thực sự không nghĩ lại cùng đối phương tăng thêm cái khác cửu hận. Có câu nói rất hay, oan gia dễ giải không dễ kết, Linh Vân môn thực lực không yếu, nếu quả thật cùng với nháo đến không chết không thôi tình trạng, loại tình huống này bất luận đối với mình, còn là đối Hóa Vũ Tông tới nói, đều là phi thường làm người đau đầu, phiền toái. Mấu chốt là không cần thiết. Cho nên tiếp xuống rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng cảm thấy 10 phần khó xử. Bất quá hắn dù sao cũng là kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, cho nên rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, trên mặt biểu lộ cũng lần nữa trở nên bình tĩnh thong dong. Chương 912, xuất thủ bất phàm. Thế là Tần Viêm hơi nhíu mày mở miệng, ngươi nghĩ muốn cùng ta động thủ? Không sai. Cái kia tóc trắng lao hầu 10 phần nói khẳng định, trong mắt chợt lóe qua một tia oán độc thần sắc. Nếu như không phải Tần Viêm, lần này, bản môn vốn là có thể phi thường nhẹ nhõm, liền đem Hóa Vũ Tông thay vào đó, làm sao đến mức rơi xuống hiện tại loại tình trạng này, cho nên nàng trong lòng đối Tần Viêm đương nhiên hận chi sâu sắc. Tốt a. Tần Viêm đáp ứng thẳng thắn dứt khoát. Mặc dù đối phương khiêu chiến, nhượng hắn cảm giác có chút khó xử, nhưng cũng chỉ là khó xử mà thôi. Vào giờ phút này, chính mình chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, loại tình huống này đương nhiên không thể nào lùi bước, đối phương đã không những muốn không biết sống chết, kia chính mình trừ ứng chiến, đương nhiên không có lựa chọn khác. Sư muội, Linh Vân công tử vừa vội vừa giận. Ngươi không có tư cách quản ta. Nhưng mà cái kia tóc trắng lao hầu nổi nóng, cũng đã không nể mặt mũi, căn bản cũng không chiếu cố đối phương có hảo ý. Thân hình thoát một cái liền đi tới trên quảng trường đất trống. Còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình, sư muội ta không hiểu chuyện, ta đại biểu Linh Vân môn nhận thua. Linh Vân công tử không có cách nào, đành phải thấp kém truyền âm giống Tần Viêm cầu khẩn. Đạo hữu không cần lo lắng, ta tự có phân tức. Tần Viêm nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên vào giờ phút này, hắn thi triển cũng là truyền âm chi thuật. Đạt được hắn hồi phục, Linh Vân công tử hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền lui xuống, hắn đã tận lực, đối với tiếp xuống sự tình phát triển cũng không thể tránh được, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà đứng ngoài quan sát tu tiên giả, từng cái tắc lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Sự tình phát triển cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn khác biệt, ngoài ý muốn một cái tiếp theo một cái. Chẳng ai ngờ rằng, uy danh lan xa Linh Vân công tử, tại cùng đối phương chiến đấu bên trong, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, thế mà lại không hiểu thấu chủ động nhận thua. Loại này đầu voi đuôi chuột kết cục, nguyên bản nhượng mọi người bất mãn vô cùng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, sự tình nhưng lại chưa kết thúc, Linh Vân môn vị kia thái thượng trưởng lao trong lòng không phục, lại chủ động đứng ra, phải giống như Tần Viêm khiêu chiến. Mặc dù không ai nhìn kỹ lựa chọn của hắn, là, hóa thần trung kỳ là rất đáng gờm, nhưng cùng Tần Viêm so sánh, nhưng như cũ quá yếu, một trận chiến này có thể nói mảy may huyền niệm cũng không. Nhưng bất kể như thế nào, mọi người cũng phi thường vui với nhìn thấy bây giờ kết quả như vậy, quản hắn khỉ gió ai thắng ai thua, dù sao bọn hắn những người đứng xem này, có náo nhiệt nhìn liền tốt. Không sai, những người này tâm tính chính là như thế, bọn hắn không xa ngàn dặm đến chỗ này, nguyên bản là vì xem náo nhiệt mà thôi, cho tới một trận chiến này ai thắng ai thua, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Dù sao bất luận là Hóa Vũ Tông còn là Linh Vân Môn, ai tranh đoạt đến cái kia Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi, cùng bọn hắn đều là không có bất cứ quan hệ nào. Nói sau một bên khác, cái kia tóc trắng lao hầu đã đến Tần Viêm trước mặt. Chính hắn đương nhiên cũng biết, khẳng định đánh không lại, chỉ là vô luận như thế nào nuốt không trôi trong lòng cơn giận này thôi. Cũng không khách sáo, một tiếng giống to, sau đó liền hướng Tần Viêm ném ra trong tay quả trượng. Bảo vật này rời tay về sau, lập tức linh quang tăng vọt, biến thành một thân trường hơn 10 trượng giao long, lắc đầu vẫy đuôi, sinh động như thật, hung tợn hướng về phía trước nào tới. Mà hắn thủ đoạn đương nhiên không vẹn vẹn nơi này. Bà lao kia đồng thời tay trái xoay chuyển, đem một cái khăn tay cũng cho tế lên. Đương nhiên, cái kia cũng không phải bình thường vật tùy thân, khăn tay mặt ngoài, dùng tơ vàng ngân tuyến, thêu lên một sinh động như thật con rết. Sau đó nàng mở to miệng, lại phun ra một lá cây lớn nhỏ quạt ba tiêu, tại linh quang bên trong, biến lớn đến hơn một trượng phương viên, sau đó hướng về phía đối diện dùng sức vỗ một cái. Vâng! Cuồng phong gào thét. Mà trong cuồng phong, hiện ra lít nha lít nhít liệt hỏa, lớn cũng như lầu cát, nhỏ cũng cùng chậu rửa mặt thể tích không sai biệt lắm, có thiên thạch rơi xuống, nương theo lấy kêu to phong thanh hướng Tần Viêm hung hăng đập tới. Mà cái này vẫn chưa hết. Ngay sau đó, nàng lại tại bên hông vỗ một cái, lấy ra như thế một trường cổ lão còn có một điểm tàn phá phù lục tới. Vừa nhìn liền biết là không thể coi thường bảo vật. Sau đó nàng tế lên tấm linh phù kia. Phù lục không do tự cháy, biến thành phát lạnh lóng lánh bảo kiếm. Phù bảo. Không đúng, không phải phù bảo, bên trong phong ấn, hẳn là một loại pháp thuật. Chỉ bất quá một khi thi triển, đập vào mi mắt chính là tiên kiếm. Sau đó kia kiếm quang lóe lên liền biến mất, lấy cực nhanh tốc độ, chạm giống Tần Viêm đầu. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá trong nháy mắt công phu. Thần sư đệ cẩn thận. Đừng nói những cái kia đứng ngoài quan sát xem náo nhiệt tu tiên giả, chính là Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão đối mặt một màn này, cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Nguyên bản tại mọi người trong nhận thức biết, Hóa Thần trung kỳ tu sĩ mặc dù cao minh, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so, đối mặt Tần Viêm, kia khẳng định là không có mảy may phần thắng, thậm chí có khả năng mảy may hoàn thủ chi cũng không. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này nhìn qua tuổi già sức yếu tóc trắng lao hầu lại như thế cao minh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả thực là một tiếng hót lên làm kinh người. Thế công chi lăng lệ, làm cho tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc, bao quát những cái kia hóa thần kỳ tu tiên giả. Ám đòi chính mình, nếu là cùng Tần Viêm đổi chỗ mà xử, đối mặt cái này một chuôi đáng sợ công kích, nói không chừng trực tiếp tiểu hồn quy địa phủ. Tiểu liên Linh Vân công tử cũng có chút động dung. Nhìn tới sư muội làm ra lựa chọn như vậy, cũng không phải nhất thời bi phẫn bên dưới ấm đầu. Hắn tuy rất tức giận, nhưng cũng là có chính mình suy tính. Như thế lăng lệ thế công, cái kia Tần tiểu tử nếu như nghiêm túc đối phó, đương nhiên cũng bắt hắn không có cách nào, nói nếu như đối phương chủ quan sơ sẩy, đến lúc đó là cái gì một cái dạng kết quả, nhưng là không quá dễ nói không chừng thật có khả năng nhượng hắn tại lật thuyền trong mương. Sư muội cũng thật là cực kỳ thông minh, thế mà nghĩ ra loại này hiểm trung cầu thắng chủ ý. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng xác thực có một cơ hội lấy được thắng lợi. Mà Tần Viêm tuy cao minh, nhưng nếu như ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mặt thua đây, cũng tuyệt không có khả năng chơi xấu. Nếu không bất luận chính hắn, còn là Hóa Vũ Tông đều sẽ mất hết thể diện. Nói như vậy, nếu như hết thể thuận lợi, bản môn thật là có khả năng thắng được ván này. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, chính là Linh Vân công tử trên mặt, cũng không khỏi được lóe qua mấy phần vẻ chờ mong. Nhưng mà đối mặt cường địch, Tần Viêm biểu lộ nhưng là ngoài ý liệu bình tĩnh. Quả thật, đối thủ thế công muốn so hắn tưởng tượng lăng lệ nhiều, nhưng chỉ như thế liền muốn chính mình tại lật thuyền trong mương, lại khó tránh quá xem thường người. Tần Viêm cũng không phải phổ thông tu tiên giả, hắn đoạn đường này đi tới kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, lại nào có như vậy dễ dàng chủ quan khinh địch. Huống chi chỉ riêng cảnh giới tới nói, đối phương thậm chí so với mình còn phải mạnh hơn một chút, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tần Viêm liền không có mảy may chủ quan. Lúc này cũng là gặp biến không kinh. Đối mặt cái này lăng lệ thế công, Tần Viêm thân thể bốn phía, lần nữa hiện ra núi non sông ngòi hồ lớn hư ảnh. Sau một khắc, đối phương thế công đã đúng hạn mà tới. Chương 913, Thiên Thiên Linh Bảo. Trong đó phía trước nhất chính là đầu kia giao long. Quái vật này, là dùng tóc trắng lao hầu bản mệnh pháp bảo, cái kia quải trượng biến ảo mà ra, uy lực tự nhiên nhất là không thể coi thường. Lúc này bay đến gần bên, nó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Đồng thời, hô một tiếng, do trong mồm phun ra lít nha lít nhít quang nhận. Những cái kia quang nhận, đường kính chừng hơn một xích, vừa nhìn chính là không thể coi thường chi vật. Phô thiên cái địa gào thét mà tới, phảng phất muốn đem Tần Viêm bao phủ ở bên trong. Tần Viêm rôi ngón một điểm, trước mặt hắn hồ lớn hư ảnh, nhất thời trở nên càng thêm rõ ràng, sau đó thế mà như tấm khiên đồng dạng, ngăn tại hắn trước mặt. Cái kia bay vụt qua tới quang nhận, đều bị dễ như trở bàn tay ngăn trở, như bùn trâu vào biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Sau một khắc, cái kia giao long cũng lao đến, không sợ hãi chút nào, một đầu đụng phải trong hồ nước. Sau đó, liền không có sau đó. Cái kia nhìn như không ai bị nổi giao long, lúc này đã không có âm thanh, hoàn nguyên thành một cây quả trượng, lẳng lặng nằm tại trong hồ nước. Mà lại cái kia tóc trắng lao hầu cùng nó mất đi thần thức liên hệ. Làm sao có thể, đây chính là chính mình bản mệnh bảo vật, rốt cuộc lại như thế nào bị đối phương cho vây khốn. Bà lao kia không khỏi vừa sợ vừa giận. Mà Tần Viêm lại không quan tâm. Tay phải nâng lên, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, trước người hắn hiện ra nhiều đại thụ che trời. Lúc này, cái kia khăn gấm bộ dáng bảo vật vừa vặn bay đến gần bên, phía trên dùng tơ vàng ngân tuyến chỗ thêu con rết, cũng trong nháy mắt sống lại. Đồng dạng sinh động như thật, tản mát ra huy áp không thể coi thường, sau đó còn không đợi hắn có bất kỳ động tác, tiểu bị rừng cây vây khốn, kết quả tiểu cùng vừa mới đầu kia giao long kết quả phảng phất tương đương. T. Cái kia tóc trắng lao hầu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi. Vừa rồi Tần Viêm cùng Linh Vân công tử động thủ, nguyên bản nàng đã từng gặp qua thần thông của đối phương. Tự nhiên biết Tần tiểu tử thực lực cao minh, nhưng vẫn là vạn vạn không nghĩ tới, thế mà đến dạng này khiến người mức không thể tưởng tượng nổi. Đối phương thi triển rốt cuộc là thần thông gì, không chút khách khí nói, nàng xem không hiểu. Trong lòng một hồi sợ hãi, nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, vào giờ phút này, nàng đương nhiên không thể nào lùi bước, việc đã đến nước này, nơi nào còn có lựa chọn khác. Thế là cũng chỉ có thể kiên trì, hướng trong tay quạt ba tiêu bên trong rót vào càng nhiều pháp lực. Âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, trong hư không xuất hiện càng nhiều liệt hỏa, phô thiên cái địa hướng Tần Viêm rơi đập. Cái kia thanh thế khiến người lưu lưỡi, đừng nói phổ thông tu tiên giả, chính là những cái kia hóa thần cấp bậc lao quái vật, trong lúc nhất thời, từng cái thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Thiên Thiên Linh Bảo. Không sai, chính là vật này. Linh Vân môn nội tình quả thật không thể coi thường, loại bảo bối này là thời đại thượng cổ, do linh giới truyền thừa xuống, uy lực kinh người, lão phu cũng chỉ tại trong điện tịch gặp qua. Đối phương một kích này, hẳn là dùng hết toàn lực, phổ thông hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, tuyệt không dám chính diện đón đỡ, không biết, vậy ngươi tiểu tử ngăn không ngăn được. Hừ, cho dù có thể đỡ tới, cũng tuyệt không dáng dấp lông tóc không tổn hao gì, lao ra hỏa này, nhìn như một bộ tính tình nóng nảy tính cách, kỳ thật, âm hiểm cực kỳ. Thần sư đệ, cẩn thận. Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão, đồng dạng cả kinh thất sắc, nhưng mà bọn hắn lúc này có thể làm, cũng chỉ là nhắc nhở thôi. Cho tới có thể hay không chuyển nguy thành an, mấu chốt vẫn là ở chính Tần Viêm. Tần Viêm biểu lộ như cũng là bình thản vô cùng. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa liệt hỏa, hắn không có kinh hoàng thất thố. Tay phải nâng lên, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, trước người hắn tỏa kia hồ lớn, hình dáng bắt đầu phát sinh cải biến. Nhìn qua, liền như là biến thành một mặt cực lớn tấm gương. Đây là cái kia tóc trắng lao hầu con ngươi hơi co lại. Không biết Tần Viêm lúc này thi triển chính là cái chiêu số gì, nhưng chỉ có thể kiên trì, nhượng cái kia lít nha lít nhít hỏa cầu đập đi lên. Oeng! Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Tấm gương kia nhìn qua rất yếu đuối, nhưng mà hết thể hỏa cầu đập lên nhưng không có mảy may tác dụng, không, không chỉ có là không có công dụng, bọn chúng thế mà bị bắn ngược trở lại. Sư muội, cẩn thận. Bên cạnh, Linh Vân công tử kinh hãi. Trong lòng của hắn nắm chắc, lấy sư muội hóa thần trung kỳ tu vi, tuyệt không có khả năng này kết xuống một chiêu này, thế là, hắn lựa chọn xuất thủ tương trợ. Tay áo phất một cái, trước mặt hiện ra một quyển cổ thư, trang sách mở ra, từng cái lớn chừng cái đấu văn tự hiện ra, sau đó đón gió biến lớn, mặt ngoài linh quang đại phát, hướng về kia hỏa cầu đập tới. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào lỗ tai, Linh Vân công tử sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh, bất quá những cái kia hỏa cầu cuối cùng là được thành công ngăn cản. Chuyển nguy thành an. Tóc trắng lao hầu thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tần Viêm lại gặp phải nguy cơ. Một đạo kiếm quang lăng không mà lên, đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn xa hơn trượng địa phương, sau đó hung hăng chạm giống đầu của hắn, đây là cái kia tóc trắng lao hầu vừa mới chỗ tế ra tới phụ lục. Nhìn như không đang chú ý, lại tại chẳng ai ngờ rằng thời điểm, phát ra một kích chí mạng, rất khó trốn đi ra. Thần sư đệ, Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão lại một lần nữa cả kinh thất sắc. Nhưng mà Tần Viêm lại một chút cũng không có kinh hoàng thất thố. Đối mặt cái kia gần trong gang tấc kiếm quang, tay phải của hắn bao bọc lấy chói mắt linh mang, sau đó hung hăng một quyền đập tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Toàn bộ không trung trong khoảnh khắc đó tựa hồ cũng trở nên ảm đạm xuống tới. Thịch thịch thịch, Tần Viêm lùi lại ba bước, nhưng mà kia kiếm quang nhưng cũng tán loạn hóa làm hư vô. Tần Viêm sắc mặt trắng nhợt, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, thậm chí không có thụ thương, hắn nhìn một chút cái kia tóc trắng lao hầu, bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đạo hưu thần thông cũng không tụ, tiếp xuống giờ đến phiên ta xuất thủ. Không, đạo hưu không cần ra tay, ta nhận thua. Cái kia tóc trắng lao hầu trên mặt, tràn đầy vẻ vẻ vải, vào thời khắc ấy, nàng lại lần nữa trở nên tuổi già sức yếu. Ồ, Tần Viêm hơi nhíu mày, cũng không có truy cứu, đối phương đã nguyện ý nhận thua, đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất, dù sao mình cùng Linh Vân Môn không oán không cửu, đương nhiên cũng không có cần thiết, đúng lý không tha người. Thấy tốt thì lấy. Cho tới cái kia tóc trắng lao hầu, ta ở trong lòng thở dài. Vừa rồi đại sư huynh không hiểu thấu nhận thua, quả thật làm cho nàng vừa sợ vừa giận, thế là thuận thế hướng Tần Viêm đề xuất khiêu chiến. Thứ nhất xác thực là không cam tâm, trong lòng cũng không phục, thứ hai cũng là hy vọng đối phương chủ quan, chính mình chuẩn bị mấy cái đòn sát thủ, nếu như đánh hắn một cái trở tay không kịp, là có khả năng thắng được ván này. Nào biết được chính mình còn là quá ngây thơ, cái kia Tần tiểu tử thực lực mạnh, vừa xa khỏi kế hoạch của mình cùng tưởng tượng. Hắn đem hết tất cả vô liếng, đều cầm đối phương không có cách nào, thậm chí không có biện pháp nhượng Tần Viêm chịu một chút vết thương nhỏ. Mà vừa rồi Linh Bảo công kích bị bắn ngược trở lại, còn là dựa vào sư huynh xuất thủ, chính mình mới có thể chuyển nguy thành an, bình yên vô sự. Chương 914, danh khắp thiên hạ. Chỉ điểm này, ngay trước mặt mọi người, mình đã thua, lại hung hăng càn quay xuống, không chỉ vô sự vô bổ, ngược lại sẽ nhượng bản môn trở thành tu tiên giới chê cười, thế là nàng quyết định nhận thua. Cứ việc trong lòng như cũ vô cùng không cam tâm, dù sao bây giờ Hóa Vũ Tông căn bản cũng không có cái gì ghê gớm, hoàn toàn liền dựa vào lấy Tần Viêm tới trèo chống bề ngoài tới mà thôi. Mà cái kia Tần tiểu tử, cũng không phải là Hóa Vũ Tông thổ đất mới giải tu tiên giả, có thể đạo lý là dạng này không sai, hiện thực là, mình cùng sư huynh đánh không lại, cầm đối phương không có cách nào, loại tình huống này, lại có thể làm sao đây đây? Chỉ có thể nhận thua. Ngàn năm nỗ lực, lại một lần nữa không có đạt được làm người vừa lòng kết quả, chỉ có thể nói cái kia tránh được một kiếp Hóa Vũ Tông, vận khí thực sự là quá tốt rồi, khiến người không thể không phục, bọn hắn cũng cực kỳ háo hức. Sự tình đến nơi này, có thể nói đã đến một cái đoạn. Linh Vân Môn nếu đã nhận thua, bọn hắn đương nhiên cũng không nguyện lưu tại thương thế kia tâm địa, thế là hơi khách sáo vài câu, liền cáo từ rời đi. Lưu lại các tu sĩ khác hai mặt nhìn nhau, náo nhiệt. Này liền kết thúc. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn, mặc dù cực kỳ đặc sắc, nhưng nói thật, thật kết thúc có chút quá nhanh. Bất quá đây là phổ thông tu sĩ ý nghĩ. Có câu nói rất hay, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, mặc dù tới nơi này xem lễ, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tu tiên giả. Mà lại trên cơ bản là kim đan trở lên, nhưng vừa rồi hóa thần cấp bậc giao chiến, có thể nhìn ra huyền ảo người thật không nhiều. Cũng liền cái kia hơn 10-20 cái hóa thần cấp bậc lão quái vật, ngoài ra, chính là một chút nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên trong cường giả, khả năng có thể xem hiểu một chút xíu. Bọn hắn cũng không cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, mà là chấn kinh tại Tần Viêm cường đại. Đều nói trăm nghe không bằng một thấy, nguyên bản đối với Vạn Yêu Sơn phát sinh sự tình, đứng tại góc độ của bọn hắn, vốn là nửa tin nửa ngờ, có chút khó có thể tin, Tần Viêm một người chiến thắng ba vị hóa thần hậu kỳ. Có thể hiện tại mới đến, đối phương là thật có dạng này thực lực. Bọn gia hỏa này, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm, đều đối Tần Viêm kiêng kỵ vô cùng. Tiểu tử này tuyệt đối không thể trêu chọc, không phải mình những người này có thể dùng lực. Làm xuống cái này phán đoán về sau, bọn hắn cũng liền cải biến thái độ, nguyên bản còn ỷ vào thân phận mình, đối Tần Viêm xa cách, lúc này, từng cái trở nên cực kỳ khách khí. Mà lại cũng không có cảm thấy không có ý tứ, dù sao tu tiên giới là cường giả vi tôn. Thế là kế tiếp khánh điển cũng liền không có gì tốt miêu tả, phi thường thuận lợi, vui vẻ hòa thuận, không có bất kỳ người nào đang bày tỏ bất mãn, cũng không có người tu sĩ nào không có mắt chạy tới quấy rối. Cứ như vậy, khánh điển kéo dài 3 ngày. Nguyên bản sẽ kéo dài thời gian dài hơn, có thể Tần Viêm thực sự là có chút phiền muộn không thôi, cho nên cũng liền hết thể giản lược. Khánh điển kết thúc, các môn các phái tu tiên giả lần lượt cáo từ rời đi. Thần sư đệ, lần này thật là may mắn mà có ngươi. Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão, đều đối Tần Viêm khen không dứt miệng, ngẫm lại khánh điển bên trên kinh lịch, bọn hắn đều có như thế một chút lòng còn sợ hãi. Nguyên bản Lâm Viêm tiểu khó đối phó, vạn vạn không nghĩ tới Linh Vân công tử tại biến mất ngàn năm về sau, lại lần nữa về tới Vân Châu. Khánh điển bên trên trận chiến kia, mặt khác tu tiên giả có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn hai dù sao cũng là hóa thần kỳ, lại có thể phát hiện, bây giờ Linh Vân công tử thực lực, xa không phải bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ có thể với tới. Thiên Xoa Địa Viên đi. Nói câu không khách khí, cho dù lúc trước đại sư huynh Cổ Vũ chân nhân chưa từng vẫn lạc, đối đầu Linh Vân công tử, cái kia cũng tuyệt đối là một điểm phần thắng cũng không. Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi, đồng dạng sẽ theo đổi chủ. Điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Có thể hiện tại bất đồng, bởi vì Tần Viêm gia nhập, đối phương lại thất bại tan tác mà quay trở về. Trong lòng hai người vui mừng, tự nhiên đối Tần Viêm mười phần cảm kích. Sư huynh sư tỷ không cần khách khí, Tần Mộ đã gia nhập Hóa Vũ Tông, về tình về lý, đương nhiên muốn thay bản môn xuất lực, đây đều là thuộc về nên, các ngươi hai vị không cần khách khí, cũng đừng cảm ơn ta, bất quá. Sư đệ có yêu cầu gì cứ việc nói, người một nhà không cần khách khí. Hai người mỉm cười, mười phần nhiệt tình biểu lộ thái độ của mình. Kỳ thật cũng không có gì, chính là hy vọng cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi, có thể để cao tiến độ. Cái này đương nhiên không có vấn đề, sư đệ cứ việc yên tâm chính là, hai chúng ta sẽ đốc thúc, nhất định sẽ mau chóng đem truyền tống trận sửa xong, tuyệt sẽ không lừa dối sư đệ đại sự. Tạ tạ sư tỷ sư huynh. Đạt được dạng này hồi đáp, Thần Viêm cũng là hớn hở ra mặt. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát, quang âm như tiễn, gần 2 tháng đối với tu tiên giả mà nói, bất quá là một cái búng tay. Mà Tần Viêm 2 tháng này, như cũng là đại môn không ra, nhị môn không bước, trừ thường xuyên quan tâm một thoáng truyền tống trận chữa trị phục hồi tiến độ, còn lại thời gian, hắn vẫn luôn đối đãi tại chính mình động phủ. Dù sao không bao lâu, chính mình chẳng mấy chốc sẽ ly khai, mà tại trước đó, hắn cũng không muốn lây dính quá nhiều nhân quả, nghĩ muốn tránh phiền toái phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là ẩn cư ít xuất hiện. Mà bởi vì hắn tại khánh điển bên trên biểu hiện, toàn bộ Hóa Vũ Tông đều phi thường cảm kích, Tần Viêm cũng có thể nói, thành công thay đổi trong lòng bọn họ ấn tượng, từ đó đạt được mọi người tán thành. Kể từ đó, thậm chí đều không cần phải hai vị thái thượng trưởng lão đốc thúc, những cái kia nhận được nhiệm vụ đệ tử, đối với truyền tống trận chữa trị phục hồi đều cực kỳ để tâm. Tăng thêm tài liệu sung túc, cực phẩm linh thạch cũng không thiếu, thế là tốc độ chữa trị so tưởng tượng vẫn nhanh hơn một chút, tiến độ vô cùng làm người vừa lòng. Tần Viêm tự mình đi tra nghiệm mấy lần, cái kia tiến độ nhượng hắn mừng rỡ, ấn tốc độ bây giờ, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng, phát sinh ngoài dự liệu vấn đề, truyền tống trận này hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói tóm lại, tuyệt đối kịp, sẽ không chậm trễ chính mình sự tình. Mà hai tháng này, Hóa Vũ Tông tự nhiên là một phái vui mừng tường hòa, bất quá toàn bộ Vân Châu tu tiên liên giới, lại không phải bình tĩnh như sóng, vừa vặn tương phản, cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Vân Châu lại phát sinh không ít đại sự. Bài này trước, tự nhiên là Khánh Điển mang đến ảnh hưởng. Nguyên bản mọi người đối với Tần Viêm tuyên bố gia nhập Hóa Vũ Tông tin tức, đều nửa tin nửa ngờ, mà lần này, hơn 100 vạn người tận mắt nhìn thấy, tự nhiên lại không có người sẽ đối với cái này cảm thấy mảy may hoài nghi. Đón lấy, bị nghị luận nhiều nhất, dĩ nhiên chính là Tần Viêm thực lực. Mặc dù tại trước đó, hắn tiểu sớm đã danh khắp thiên hạ, nhưng nói thật, toàn bộ Vân Châu gặp qua hắn xuất thủ người, dù sao giải rác có thể đếm được a. Tuyệt đại nhiều lời tu tiên giả, đối với Tần Viêm thực lực ấn tượng, đều giới hạn tại nghe đồn. Tăng thêm mấy năm này, Tần Viêm tốc độ tu luyện lại quá mức khiến người thán thốt, cho nên bất luận tu sĩ còn là yêu tộc, mọi người đối với hắn thực lực, phần lớn là nửa tin nửa ngờ. Bao quát Vạn Yêu Sơn trận chiến kia, cái kia làm cho người rung động chiến tích, trái lại bị nhiều người cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ, mặc dù bọn hắn cũng giải thích không rõ ràng, nếu như là giả, cái kia ba vị hóa thần hậu kỳ tồn tại vì sao lại vẫn lạc. Nhưng nói tóm lại, phần lớn người chính là không tin Tần Viêm có dạng này cao minh. Chương 915, Thịnh Danh Chi Hạ Vô Hư Sĩ. Mà khánh điển qua đi, mọi người đối với Tần Viêm thực lực, lại không có nửa điểm hoài nghi. Dù sao lúc trước, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, hắn hai lần xuất thủ, thẳng thắn dứt khoát nhượng Linh Vân công tử cùng Linh Vân môn vị kia thái thượng trưởng lao túi đầu nhận thua. Một màn này, hết thể trình diện tân khách tất cả đều thấy rất rõ ràng, tự nhiên là không có chút nào hư giả chỗ, Tần Viêm thực lực xác thực cao minh, mọi người đối với điểm này, lại không có bất kỳ nghi ngờ nào. Về phần hắn vì sao có thể tại trong thời gian thật ngắn, liền tu luyện tới một bước này. Không chỉ thăng cấp nhanh chóng, còn thần thông cao minh, này liền không có người rõ ràng, hoặc là nói cho dù có một chút suy đoán, cũng không có tác dụng. Hiện tại đã không có ai dám lại đi vớt Tần Viêm dâu hùm. Mặc dù Vạn Yêu Sơn đánh một trận xong, tiểu có không ít người đem hắn xưng là Vân Châu đệ nhất cường giả, nhưng lúc đó, rất nhiều người nhưng thật ra là không cho là đúng. Mà bây giờ điểm này, cuối cùng lại không có người sẽ cảm thấy chất vấn, Tần Viêm danh phủ kỳ thực, đạt được toàn bộ Vân Châu tu tiên giới tán thành. Trong lúc nhất thời, hắn danh khí lớn tăng, mà loại tình huống này, Hóa Vũ Tông đương nhiên cũng sẽ thuận thế thu được rất nhiều chỗ tốt. Phía trước một hồi, theo lỗi trưởng lão cùng cổ vũ chân nhân vẫn lạc, người sáng suốt đều rõ ràng, Hóa Vũ Tông địa vị đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, dù là không vì Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi, mặt khác khiêu chiến cũng là sẽ theo nhau mà tới. Không có cách, tu tiên giới chính là như thế, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Đương một môn phái thực lực suy yếu, đủ loại nguy cơ cũng sẽ theo hiện lên, mà bây giờ hết thể giấu ở chỗ tối ra hỏa tất cả đều đã hành quân lặng lẽ. Dù sao so với có được cổ vũ chân nhân năm đó, bây giờ Hóa Vũ Tông, rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Không nói những cái khác, tiểu cái kia Tần Viêm thực lực, một câu, thâm bất khả trắc, lúc này đi tìm phái này phiền toái, đây không phải là ông cụ thắt cổ, ngại chính mình mạng dài sao. Chuyện ngu xuẩn như vậy, không có ai sẽ đi làm, cho nên Hóa Vũ Tông sở hữu nguy cơ tất cả đều giải trừ, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, tại trong lòng mọi người địa vị, trái lại so trước đó càng thêm cường đại. Gối cao không lo là khít khao nhất hình dung. Cả môn phái cũng đều thay đổi vui mừng hớn hở, các đệ tử tiếu dung đều treo ở trên mặt. Có người vui mừng, có người buồn. Hóa Vũ Tông bởi vì Tần Viêm, hóa giải chỗ gặp phải nguy cơ, nhưng làm người khiêu chiến, Linh Vân Môn lại bởi vậy mất hết thể diện. Không hề chỉ là bởi vì thua. Nếu như chỉ là đánh không lại, ngược lại cũng dễ nói, dù sao cái kia Tần Viêm thực lực, sát thực cường đại đến khiến người sợ hãi tình trạng, mấu chốt là Linh Vân Môn hai vị người khiêu chiến, đều là chiến đấu đến một nửa thời điểm. Liền mở miệng nhận thua. Mà điểm này cũng rất dễ dàng dẫn tới hiểu lầm, lại bị người lên án cùng xem thường, cho rằng bọn họ tham sống sợ chết, nhát như chuột. Thế là chuyện này cũng không lâu lắm, thế mà tiểu thật sự có người chạy đến tới Linh Vân Môn đới lông tìm vết. Hơn nữa còn là một vị hóa thần cấp bậc lão quái vật. Đây là một vị tán tu. Tuyệt đối không nên xem thường, tán tu mặc dù tu hành gian nan, nhưng số lượng rất nhiều, cho nên cũng có cực nhỏ xác suất xuất hiện phi thường lợi hại cường giả. Thì như vị này Thanh Phong tán nhân. Theo lý thuyết hắn một cái tán tu, cùng Hóa Vũ Tông tầm đó hẳn là không mâu thuẫn gì, có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này chính là tìm tới cửa. Đương nhiên, Thanh Phong tán nhân dám làm như thế, cũng là có chính mình lực lượng. Hóa Vũ Tông khánh điển thời điểm, hắn cũng không có đi, không phải là không muốn, mà là vừa vận tu luyện tới thời khắc mấu chốt, muốn đem hóa thần hậu kỳ bình cảnh đột phá. Mà khi hắn xuất quan về sau, khánh điển đã kết thúc, sau đó tiểu nghe đến đủ loại truyền ngôn, nhất là Linh Vân Môn hai vị thái thượng trưởng lao thảm bại. Cũng không biết vị này Thanh Phong tán nhân là thế nào nghĩ, có lẽ là vì soát tồn tại cảm, có lẽ là có khác nguyên nhân, nói tóm lại, hắn liền chạy đi gây sự với Linh Vân Môn. Hơn nữa còn cố ý kêu không ít người đi quan chiến. Kết quả thảm bại. Cơ hồ là mảy may sức hoàn thủ cũng không, trực tiếp tiểu bị Linh Vân công tử dễ như trở bàn tay cho dây, mặc dù không có vấn lạc, nhưng người cũng bị thương nặng, mặt mũi bầm dập, làm sao một cái thảm chữ có thể hình dung. Kết quả như vậy, làm cho tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Mặc dù vị này Thanh Phong tán nhân chỉ là tán tu một cái, nhưng dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, cảnh giới ở chỗ này lắc lư. Chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà lại như thế không chịu nổi một kích. Gióng trống khua chiêng đến đây khiêu chiến, lại rơi được dạng này một cái khiến người chê cười kết cục. Là hắn quá yếu sao? Dĩ nhiên không phải. Vị này Thanh Phong tán nhân tuyệt đối là một vị khiến người kính sợ cường giả. Hắn sở dĩ bị bại như thế nhanh chóng, đáp án rất đơn giản, đối thủ quá mạnh. Mạnh không hợp lẽ thường, vị kia Linh Vân công tử cũng không phải có tiếng không có miếng, thực lực của hắn khiến người sợ hãi, mà Tần Viêm thế mà có thể để cho hắn chủ động nhận thua. T. Nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, gặp gì biết nấy, cái kia Tần Viêm thực lực rốt cuộc lại cái kia đáng sợ đến cỡ nào đây. Một trận chiến này, hóa giải Linh Vân Môn đối mặt nguy cơ, đồng thời cũng để cho Tần Viêm thực lực trở nên càng thêm khiến người sợ hãi. Mọi người vốn cho là, mình đã tận lực đánh giá cao gia hỏa, hiện tại mới hiểu được, nói không chừng như cũng là xem thường hắn. Nhưng như cũ có người không phục. Cảm thấy hoặc là Thanh Phong tán nhân quá mức chủ quan, hoặc là chính là hắn quá mức phế vật một chút. Cái gọi là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi. Thế là không lâu sau đó, lại có người tới Linh Vân Môn đới lông tìm vết, phát khởi khiêu chiến. Kết quả bị bại thảm hại hơn. Đối mặt Linh Vân công tử, tên kia mảy may cũng không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị đánh đến chạy trối chết. Lần này tất cả mọi người không nói. Lần thứ nhất Thanh Phong tán nhân là bại, ngươi còn có thể đem nó quy kết làm trùng hợp, tìm ra đủ loại lý do giải thích mở, có thể lại có hóa thần tu sĩ tìm tới cửa. Như cũ bại còn là được thảm như vậy. Nay liền tuyệt không có khả năng đem Linh Vân công tử thủ thắng, xem như là vật khí. Thế là Linh Vân Môn thành công hóa giải trước mắt đối mặt nguy cơ. Tần Viêm cũng bởi vậy thu được càng lớn danh khí, dù sao, Linh Vân công tử đã như thế cao minh, có thể hắn còn muốn càng thêm cường đại nhiều. Đương nhiên, chính Tần Viêm, đối với cái này ngược lại là cũng không làm sao để ý, bây giờ hắn ẩn cư ít xuất hiện, tiểu một lòng chờ lấy truyền tống trận chữa trị phục hồi. Cứ như vậy, lại qua không lâu, Tần Viêm rốt cuộc đã đợi được tin tức tốt. Ngày này, Tần Viêm giống như thường ngày, đang tại trong động phủ đả tọa, mặc dù hắn bây giờ cũng coi là thực lực cao minh, nhưng Tần Viêm nhưng không có kiêu ngạo tự mãn, cũng chưa từng chút nào lười biếng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, thế là nỗ lực tu luyện. Đột nhiên, Tần Viêm như là có cảm ứng mở mắt ra. Sau đó liền từ cái kia bồ đoàn bên trên đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Nương theo lấy ầm ầm thanh âm, hắn đem động phủ cửa đá mở ra. Sau đó đã nhìn thấy hai người đứng ở nơi đó, bên trái là một thân xuyên xanh biếc váy áo tuổi trẻ thiếu nữ, bên phải thì là một dung mạo phổ thông trung niên nam tử. Sư huynh, sư tỷ. Tần Viêm chắp tay thi lễ một cái, trên mặt vừa lộ nhượng lại người cảm giác như gió xuân ấm áp ý cười, hai vị hiện tại làm sao có rảnh, tới tiểu đệ nơi đây. Chương 916, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thần sư đệ thông minh như vậy, không ngại trước đoán bên trên một đoán. Hai người rõ ràng tâm tình không tệ. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử như thế như vậy mở miệng. Nhượng ta đoán một cái. Tần Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ, chẳng lẽ cái kia siêu viễn cự ly truyền thâu trận đã sửa xong. Sư tỷ cùng sư huynh là qua tới cho ta biết. Không sai, tần sư đệ cũng thật là cao minh, cái gì đều giấu ngươi bất quá. Cái kia họ Lữ trung niên nhân mỉm cười nói. Đạt được đối phương khẳng định hồi đáp, Tần Viêm tâm tình tự nhiên cũng thoáng cái trở nên vô cùng tốt. Truyền tống trận này chữa trị phục hồi tốc độ, so với mình trước kia dự đoán, còn muốn hơi hơi nhanh lên như thế một chút, cái này thật khiến người phi thường cảm giác mừng rỡ. Từ lúc đi tới Vân Châu, phiêu bạt lâu như vậy, trước trước sau sau tốn hao tâm huyết nhiều vô số kể, lần này cuối cùng có cơ hội có thể đi về. Cũng không biết Linh Nhi thế nào, Vũ Quốc hiện tại tình trạng thì như thế nào. Nói tóm lại, Thần Viêm tâm tình bây giờ những cái kia rất không tệ. Thế là hắn chắp tay cười nói, đa tạ sư tỷ sư huynh. Thần Viêm tâm lý nắm chắc, nếu như không phải hai người thúc giục, truyền tống trận chữa trị phục hồi mặc dù cũng cực kỳ thuận lợi, nhưng lại chưa hẳn nhanh như vậy có thể đạt được làm người vừa lòng kết quả. Cho nên hắn cảm kích là thật tâm thực lòng, mà không phải cố ý giả vờ đi ra. Sư đệ cần gì khách khí, những này nguyên bản là phần thuộc nên, nếu quả thật muốn nói cảm ơn, cũng hẳn là chúng ta đại biểu Hóa Vũ Tông tới cảm ơn ngươi. Cái kia họ Lữ trung niên nhân như thế như vậy nói. Ha ha, tiểu đệ. Được rồi, gặp Tần Viêm còn muốn giải thích, bên cạnh cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử khoát tay áo, người một nhà không nói hai nhà lời nói, hai người các ngươi khách khí như vậy là muốn làm gì, lẫn nhau cảm tạ ca tụng, có ý nghĩa sao? Tốt à. Hai người đều không nói, thừa nhận đối phương nói có lý, bọn hắn ở chỗ này lẫn nhau khách khí, xác thực không có ý nghĩa gì. Nói đến thế thôi, bọn hắn cũng không dài dòng nữa, sau đó, do hai người dẫn đường, Tần Viêm tắc ở phía sau cùng. Ba người một đường nói cười cười, rất nhanh liền đi tới tổng đà chỗ sâu. Tham kiến sư tổ. Mấy tên tại phụ cận tuần tra thủ vệ đệ tử, nhìn thấy ba người. Liên vội vàng không người hành lễ. Thôi, không cần để ý, làm chuyện của chính các ngươi, không cần để ý tới chúng ta. Vâng, sư tổ. Cứ như vậy, lại bay một lát, phía trước rộng rãi sáng sủa, sau đó một tòa hoàn chỉnh lại cực lớn truyền tống trận, liền chiếu vào đến ba người trong tầm mắt. Thật đã sửa xong. Tần Viêm thần niệm lướt qua, trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Đây là tự nhiên. Cái kia họ Lữ trung niên nhân bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, truyền tống trận chữa trị phục hồi về sau, chúng ta đã kiểm tra qua, tuyệt đối không có vấn đề. Sư huynh sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, vậy tiểu đệ khả năng lập tức liền muốn rời khỏi. Nghe đối phương nói như vậy, Tần Viêm đầu tiên là trên mặt vui mừng, sau đó lại lộ ra mấy phần áy náy. Không sao, đây là chúng ta đã sớm thương lượng xong. Tần sư đệ ngươi muốn rời đi, tự nhiên tùy thời đều có thể, không cần cảm thấy thiếu hụt bản phái, ngươi đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, hết thảy Hóa Vũ Tông đệ tử, đều đối ngươi phi thường cảm kích. Đối phương cũng thật là thông tình đạt lý, Tần Viêm vừa cảm động cũng có mấy phần kinh ngạc. Mặc dù mọi người đã sớm nói xong, nhưng đối với chính mình rời đi, nguyên bản hắn coi là, hai người nhiều ít vẫn là sẽ có như thế mấy phần tiếc hận. Dù sao giấy không thể gói được lửa, mình nếu là đi, trong thời gian ngắn, dư uy còn tại. Sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, kéo được lâu, bị người nhìn ra mánh khỏe, khó đảm bảo sẽ không có người lại đến Hóa Vũ Tông tới lông tìm vết. Đến lúc đó, nếu như lại xuất hiện một cái Linh Vân công tử dạng này cường giả, mất đi chính mình uy hiếp, Hóa Vũ Tông gặp phải tình cảnh lại đem phi thường lúng túng cùng khó khăn. Cho nên nếu là đổi chỗ mà xử, đối với vị này cường đại đồng môn rời đi, chính mình khẳng định sẽ có chút không nhanh lại không nỡ, dù là đây là mọi người trước đó ước định tốt. Tâm tình như vậy cũng sẽ không thay đổi cái gì. Có thể vạn vạn hắn không nghĩ tới, hai người lại biểu hiện dạng này tự nhiên hiền lành, phi thường thoải mái, lại phảng phất thật không chút nào để ý. Tần Viêm tại mừng rỡ sau khi, biểu lộ một cách tự nhiên cũng liền có như thế mấy phần kinh ngạc. Phảng phất nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Tần sư đệ, ngươi không cần lo lắng, hai tháng này, chúng ta đã cùng Linh Vân môn đạt thành hòa giải. Cho nên ngươi có thể yên tâm rời đi, bản môn trong thời gian ngắn sẽ không gặp phải vấn đề nan giải gì. Cùng Linh Vân môn hòa giải. Thần Viêm khẽ giật mình. Không sai. Cái kia họ Lữ trung niên nhân cũng cười, tục ngữ nói, hoan gia dễ giải không dễ kết, ta cùng sư muội thương lượng qua, Linh Vân môn bây giờ không thể coi thường, vì một cái hư danh, cùng một chút lợi ích cùng đối phương trở mặt, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt, cho nên hai tháng này ta không có nhàn rỗi, tự thân đi tới Linh Vân môn cùng đối phương đàm phán. Thương thảo hóa giải ân oán, cùng với hợp tác. Cùng Linh Vân môn đàm phán, không chỉ hóa thù thành bạn, hơn nữa còn muốn bắt đầu hợp tác. Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc biểu lộ tới. Cái này cũng thật là hoàn toàn ra khỏi đến trong lòng của hắn dự tính. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, không thể không nói, đây thật ra là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Dù sao không cần thiết vì Vân Châu đệ nhất tiên môn như thế cái hư danh, mà cùng cường đại như thế thế lực trở mặt. Dù là cái này hư danh sau lưng cũng dính đến không ít chỗ tốt, nhưng như cũ rõ ràng hoa không đến. Kết quả kia làm sao? Đối phương thật đã cùng bản môn hòa giải. Thần Viêm có chút hiếu kỳ mở miệng. Không, không chỉ giải thích thế nào, còn cùng đối phương đạt thành hiệp nghị, từ đây liên hợp, cùng nhau trông coi. Cái gì? Tần Viêm nghe đến nơi này, cho dù lấy hắn lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra mấy phần ngạc nhiên thần sắc, nguyên bản tại hắn nghĩ đến, hai đại môn phái có thể hóa giải một chút thù hận, cũng đã là kết quả tốt nhất, có thể nghe sư huynh khẩu khí, bọn hắn không chỉ thật hóa thù thành bạn, hơn nữa còn chuẩn bị liên thủ. Cái này, chuyển biến khó tránh cũng quá nhanh, mà lại bất luận Hóa Vũ Tông còn là Linh Vân Môn, tại Vân Châu kia cũng là đỉnh tiêm tồn tại, trừ bọn hắn lẫn nhau, chẳng lẽ còn có thể có mặt khác tu tiên thế lực có thể đối hắn sinh ra uy hiếp. Tần Viêm trong lòng kinh ngạc, bất quá cũng không có đi trà cứu vấn đề này. Dù sao hắn lập tức liền muốn rời khỏi, tại cái này mấu chốt, cần gì phải quản quá nhiều, đi tự tìm phiền não đây. Đây không phải là người thông minh lựa chọn, tình tiết đương nhiên cũng sẽ không đi làm. Biết được chính mình rời đi về sau, Hóa Vũ Tông cũng đã có thỏa đáng an bài, hắn cũng coi như một cọc tâm sự, trong lòng nhẹ nhõm như thế một chút. Dù sao bất kể như thế nào, Tần Viêm bây giờ, cũng coi như Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão, mà lại phái này hai tháng này tới, từ trên xuống dưới, đều đối với mình cực kỳ tốt, có qua có lại, Tần Viêm đương nhiên cũng hy vọng đối phương có thể bình an, không muốn gặp phải cái gì nguy cơ. Bây giờ kết quả như vậy, xa xa vượt quá dự tính của hắn, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Chương 917, chân quý lễ vật. Thế là Tần Viêm lại không đi xoắn suýt vấn đề này, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Đã như vậy, sư huynh sư tỷ, vậy tiểu đệ cũng liền không có vương hữu, này liền rời đi. Thần sư đệ, chờ chờ. Sư huynh còn có chuyện gì? Tần Viêm nguyên bản đã xoay thân thể lại, lúc này không khỏi dừng bước lại, quay đầu, trên mặt cũng một cách tự nhiên toát ra như thế mấy phần cảm thấy kinh ngạc thần sắc. Sư đệ không cần phải gấp, ngươi cái này rời tách đi, chẳng biết lúc nào mới có cơ hội trở lại, cho nên chúng ta vì ngươi chuẩn bị hai phần lễ vật. Chuẩn bị cho ta hai phần lễ vật. Tần Viêm trong lòng là thật cảm thấy có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói, hai vị cần gì khách khí như vậy, tiểu đệ giá trị bản thân vẫn tính đầy đủ sung túc, tu luyện cũng không thiếu bảo vật gì. Chúng ta đương nhiên biết sư đệ ngươi không thiếu bảo vật, bất quá cái này hai kiện lễ vật, thứ nhất hẳn là đối sư đệ có chút trợ giúp, cái này thứ hai, cũng là chúng ta một phen tâm ý, cho nên nhờ sư đệ nhận lấy, tuyệt đối không nên cự tuyệt mới là. Tốt, cái kia đa tạ sư huynh sư tỷ. Lời này đều nói đến đây một bước, Tần Viêm chẳng lẽ còn có thể từ chối. Mà lại trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, hai cái vị này rốt cuộc chuẩn bị cho mình cái gì đại lễ. Về tình về lý, loại kia quá mức bình thường đồ vật, bọn hắn là khẳng định không lấy ra được. Mà lại hai người còn nói rất trọng yếu, lại đối với mình nhất định có trợ giúp, muốn nói trong lòng không tốt đẹp gì kỳ, kia khẳng định là gạt người. Gặp Tần Viêm lại không từ chối, hai người liếc mắt nhìn nhau, bên khỏe miệng cũng lộ ra như thế mấy phần mỉm cười biểu lộ tới. Sau đó, cái kia họ Lữ trung niên nhân sờ tay vào ngực, liền lấy ra một cái túi đựng đồ, mỉm cười đưa tới. Tần Viêm không ngờ có hắn, nhận lấy vật này, sau đó có chút túi đầu xuống, đem thần niệm chìm vào, thần thức quét qua, trên mặt liền một cách tự nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bên trong đầy đủ loại bảo vật, đan dược pháp khí linh phủ, bất quá số lượng nhiều nhất, còn là các loại chân quý dị thường tu luyện tài liệu, tóm lại, trừ không có linh thạch, mặt khác tu tiên giả khả năng dùng đến các loại đồ vật, bên trong đều chuẩn bị rất nhiều. Số lượng kinh người đến đủ để so sánh một trung chờ quy mô tu tiên môn phái, tích góp nhiều năm bảo khố. Cho tới vì sao hết lần này đến lần khác không có linh thạch, chắc là chính mình một hơi lấy ra số lượng kinh người cực phẩm linh thạch, cho nên hai người nhận định chính mình, căn bản cũng không cần vật này, cho tới mặt khác, tác chuẩn bị được phi thường sung túc. Sư huynh sư tỷ, đây có phải hay không là cũng quá là nhiều. Mặc dù Tần Viêm sớm đã đoán được, hai người nói tiểu lễ vật, khẳng định là xuất thủ bất phàm, nhưng trước mắt những vật này số lượng nhiều, còn là vượt xa hắn dự tính. Trong lúc nhất thời, nhượng Tần Viêm cũng không có dạy như vậy ra mặt, thật cũng không chút nào quan tâm, nhận lấy nhiều như vậy giá trị liên thành đồ vật. Sư đệ không cần để ý, Hóa Vũ Tông tình huống ngươi cũng tâm lý nắm chắc, truyền thừa đến thượng cổ, Vân Châu đệ nhất tiên môn danh hào, cũng không phải chỉ là hư danh a, nhiều năm như vậy, một cách tự nhiên tích góp rất nhiều bảo vật, những này bất quá là chúng ta một chút tấm lòng nhỏ, sư đệ cứ việc nhận lấy liền có thể, không cần quá mức để ý. Tốt a. Nghe hai người nói như vậy, Tần Viêm cũng không phải già mồm tu tiên giả, đã lời nói đều nói đến đây một bước, chính mình lại khiêm tốn giả ý từ chối, vậy liền không có ý tứ, thế là hắn chắp tay ôm quyền, đa tạ sư huynh sư tỷ. Sư đệ không cần khách khí. Đây chỉ là chúng ta một điểm tâm ý mà thôi, tiền tài bất quá là vật ngoài thân, so với cái này kiện thứ hai bảo vật, nhưng là kém xa. Cái gì? Tần Viêm nghe đến nơi này, không khỏi cả kinh thất sắc. Cái này phần thứ nhất lễ vật giá trị chi lớn, đã xa xa ngoài dự tính của hắn, đủ để cùng một chung chờ quy mô tu tiên thế lực bảo khố so sánh, có thể hai người lại nói không đáng nhắc tới, kiện thứ hai bảo bối sẽ càng thêm chân quý. Cái này xuất thủ có phải hay không cũng quá xa hoa một chút. Tần Viêm không khỏi không còn gì để nói, một cách tự nhiên cũng nhiều như thế mấy phần chờ mong chi ý, hoặc là nói có chút hiếu kỳ, hai người sẽ còn lấy ra cái gì thứ càng quý giá. Vì chuẩn bị món bảo vật này, chúng ta thật sự chính là tốn không ít tâm huyết, chắc hẳn sư đệ cũng là nhất định sẽ ưa thích. Cái kia họ Lữ trung niên nhân nháy nháy mắt, biểu lộ ứng lộ ra mấy phần đắc ý. Là cái gì, sư huynh cũng đừng có lại thừa nước đục thả câu. Tần Viêm có chút dở khóc dở cười, hắn cũng là kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng lúc này nghe đối phương nói như vậy, cũng thật là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Đối phương như cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười, sau đó vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, chính thấy linh quang chợt lóe, trong lòng bàn tay của hắn tiểu nhiều hơn một cái mâm tròn. Đây là vật gì? Quần sáng tản ra, thấy rõ ràng sư huynh vật trong tay, Tần Viêm hai đầu lông mày không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Trận bàn. Tần Viêm lắc lắc đầu. Hắn cho dù đối với trận pháp chi đạo không hiểu nhiều, nhưng qua nhiều năm như thế, đủ loại trận bàn còn là gặp qua không ít, trước mắt chỉ là nhìn xem có chút giống, lại cẩn thận nhìn lên, lại rõ ràng rất khác nhau. Xác thực cùng trận pháp có liên quan, nhưng lại không phải trận bàn, sư đệ không ngại lại tỉ mỉ xem một chút. Bên cạnh cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử thanh âm truyền tới. Ồ! Tần Viêm nghe đến rõ ràng, không khỏi càng ngày càng tò mò, nhìn kỹ, trên mặt biểu lộ cũng không chút nào che giấu lộ ra chấn kinh tới. Cái này! Đây chẳng lẽ là phiên bản thu nhỏ truyền tống trận? Không sai, sư đệ nhận ra. Hai người kia bên khỏe miệng đều lộ ra mỉm cười. Lúc này Tần Viêm đã thấy rõ ràng, vật này mặc dù chỉ cùng lớn chừng bàn tay phảng phất tương đương, nhưng lại vô cùng tinh xảo phức tạp. Tựa như co rụt lại nhỏ vô số lần truyền tống trận A. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn không khỏi có như thế mấy phần suy đoán. Sư đệ quả nhiên thông minh, nhìn tới ngươi đã liên tưởng đến. Cái kia họ Lữ trung niên nhân cũng không bán cái nút, trong tay của ta truyền tống trận này, chính là cùng trước mắt truyền tống trận đem đối ứng, ngươi truyền tống sau khi hoàn thành, chỉ cần đem nó lắp đặt tại an toàn địa điểm thích hợp, do cực phẩm linh thạch xem như nguồn năng lượng, tùy thời đều có thể lại truyền tống về tới. Cái này, Thần Viêm nói không ra lời. Kể từ đó, chẳng lẽ có thể tùy ý tại Vũ Quốc cùng Vân Châu tầm đó tùy ý đi tới đi lui. Đây là chính mình phi thường chờ mong, cũng không dám hy vọng xa vời có cơ hội có thể đạt thành một màn, không nghĩ tới trước mắt hai người, lại đem hắn phi thường thuận lợi hoàn thành. Thật hay giả? Sư huynh, sư tỷ, các ngươi rốt cuộc là thế nào làm được? Tần Viêm phun ra một loại trong ngực chọc khí, trên mặt biểu lộ lại là kinh hỉ lại là hiếu kỳ. Không có gì, thật đơn giản trông bầu vẽ gáo mà thôi. Kỳ thật làm sao làm một cái đối ứng truyền tông chứng, bản môn phía trước phái tổ sư đã sớm nghiên cứu được rồi, mà lại lưu lại phi thường cặn kẽ bản vẽ, chúng ta chẳng qua là chiếu vào làm, trước đó sở dĩ chưa thể hoàn thành, là bởi vì cũng không đủ cực phẩm linh thạch, hoặc là nói mặc dù có thể lấy ra nhiều như vậy, nhưng lại không nỡ. Cái kia họ Lữ trung niên nhân như thế như vậy giải thích. Chương 918, truyền tống. Tốt à, lời giải thích này hợp tình hợp lý. Nhượng Tần Viêm tìm không thấy bất luận cái gì lời nói tới phản bác, hắn chỉ bất quá có chút hiếu kỳ, các ngươi không phải nói đem cái kia hủy hoại rơi truyền tống trận chữa trị phục hồi, liền cần chí ít 3000 khối cực phẩm linh thạch a, chẳng lẽ là gạt ta? Ha ha, lúc trước xác thực cố ý nhiều muốn một chút. Cái kia họ Lữ trung niên nhân bên khóe miệng, lộ ra mấy phần lúng túng ý cười, sư đệ ngươi cũng không cần chú ý, lúc trước chúng ta là địch không phải bạn, ngươi tìm tới cửa hướng chúng ta xin giúp đỡ. Chúng ta cung cấp giúp đỡ cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ, đương nhiên muốn đòi hỏi nhiều muốn một chút cực phẩm linh thạch, cái này đã là cố ý làm khó dễ ngươi, cũng là muốn thừa cơ chút cơn giận. Chỉ là không nghĩ tới sư đệ như thế hào khí, 3000 khối cực phẩm linh thạch, lại cũng không có để ngươi cảm thấy mảy may khó xử, không thèm quan tâm tiểu nhẹ nhõm lấy ra. Nhiều linh thạch như vậy, không chỉ đầy đủ đem hư hao truyền tống trận chữa trị phục hồi, mà lại làm theo ý địa trang, tái tạo một cái đem đối ứng truyền tống trận cũng không có vấn đề. Thì ra là thế. Tần Viêm nghe đến nơi này, cuối cùng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, hắn đương nhiên sẽ không vì vậy mà phẫn nộ sinh khí, giống như hai người lời nói, lúc trước hai đại nhà là địch không phải bạn, như thế dưới tình huống, sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cũng là nhân chi thường tình, không một chút nào khiến người cảm thấy kỳ quái. Bây giờ biết được sự tình đầu đuôi, Tần Viêm cũng bất quá nở nụ cười thôi, căn bản liền sẽ không chú ý. Hắn quan tâm là một vấn đề khác, sư huynh sư tỷ, các ngươi xác định truyền tống trận này hữu dụng. Sẽ không xuất hiện sai lầm sao? Yên tâm, tự tin 100%, tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hai người lộ ra lòng tin 10 phần, như thế như vậy nói. Mà Tần Viêm cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình rời đi, hai người biểu hiện như thế tràn đầy không quan tâm, thứ nhất là bọn hắn đã cùng Linh Vân Môn hòa giải, không có nỗi lo về sau. Điểm thứ hai thì là có đôi này ứng truyền tống trận, có thể phi thường thuận tiện tại Vân Châu cùng Vũ Quốc tầm đó đi tới đi lui, cho nên chính mình ly khai, theo bọn hắn nghĩ, tiểu thật thành ra ngoài Vân Du, tự nhiên hoàn toàn không cần đi chú ý. Hàn huyên lâu như vậy, gặp hai người chuẩn bị được như thế chú đáo, Tần Viêm cũng phi thường vui vẻ. Nhất là đôi này ứng truyền tống trận, càng là giải hắn lửa xém lông mày, dù sao Vũ Quốc tình huống hiện tại rốt cuộc làm sao, Tần Viêm còn là có như thế một chút lo lắng. Trong hư không cái kia vòng xoáy khổng lồ, không ngừng tán giật ra sung túc linh khí là chuyện tốt, có thể theo thời gian trôi qua, lại thật nhiều tảng đá cùng cây cối biến thành quái vật. Vũ Quốc tu tiên giới thực lực mặc dù so trước đó mạnh nhiều, nhưng tiếp tục như vậy chưa hẳn có thể ngăn cản được, kể từ đó, nói không chừng không bao lâu, Vũ Quốc liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tần Viêm đương nhiên không thể nào nhìn xem không quản, nhưng hắn một người lực lượng dù sao cũng có hạn, chưa hẳn có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, bây giờ có cái truyền tống trận này, liền có thể thu được Vân Châu tu tiên giới trợ giúp. Mà Vân Châu tu tiên giới lực lượng, so với Vũ Quốc, cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, lệnh Vũ Quốc cảm thấy đau đầu nan đề, tại Vân Châu tu tiên giới trong mắt, căn bản cũng không có cái gì ghê gớm, nói không chừng sẽ còn là một chút kỳ ngộ. Lần này được rồi, nan đề nói không chừng thật có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Tần Viêm hướng hai người không người thi lễ, đa tạ sư huynh sư tỷ, cái truyền tống trận này thế nhưng là giúp ta rất nhiều, vậy tiểu đệ trước đi qua nhìn một chút, nói không chừng rất nhanh liền sẽ trở lại, đến lúc đó có lẽ còn cần sư huynh sư tỷ xuất thủ tương trợ, còn xin hai vị tuyệt đối không nên từ chối. Tần sư đệ, đây là nói cái gì lời nói, chúng ta là đồng môn, sư đệ nếu là có khó khăn, chúng ta xuất thủ tương trợ, kia là phần thuộc nên, cũng không biết ngươi sẽ gặp phải vấn đề nan giải gì. Hai người biểu lộ có chút ngạc nhiên. Nên biết, Tần Viêm thực lực cùng bọn hắn so sánh, thế nhưng là vượt xa, hắn cường đại như thế đều không có cách nào, chẳng lẽ cái vấn đề khó khăn này là cần rất nhiều người đồng loạt ra tay, mới có thể giải quyết sao? Cụ thể là vấn đề nan giải gì, ta còn muốn truyền tống đi qua, nhìn một chút tình huống mới rõ ràng, bất quá sư huynh sư tỷ yên tâm, lấy Hóa Vũ Tông thực lực, không phải là cái gì không cách nào giải quyết nan đề. Đối với Vũ Quốc tình huống hiện tại, Tần Viêm hiện tại cũng không rõ ràng, cho nên cũng chỉ có như thế hàm hồ hồi đáp hai người nghi vấn. Tốt, cái kia sư đệ trước tiên đi qua nhìn một chút nói sau. Hai người cũng không có bất mãn, cũng không có tiếp lấy tiếp tục hỏi nữa. Nếu như thế, vậy tiểu đệ liền cáo tử, sau này còn gặp lại. Tần Viêm hướng hai người ôm quyền thi lễ một cái, sau đó lại không nói nhiều, đi tới trạm chuyên trở bên cạnh. Hắn lần nữa phóng xuất thần niệm kiểm tra một lượt, không có bất kỳ không ổn, sau đó Tần Viêm một đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác. Ô ô vang lên âm thanh truyền vào lỗ tai. Sau đó cái kia trận pháp thật nhanh vận chuyển, một tầng hơi nước trắng mịt mở cuồn sáng, đem Tần Viêm thân thể bao khỏa, sau đó rất nhanh thân ảnh của hắn tựu một hồi mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Truyền tống trận lại lần nữa khôi phục tinh mịch, mà Tần Viêm đã biến mất rời khỏi nơi này. Cảm giác mê man rất nhanh do trong đầu biến mất. Theo thực lực tăng lên, hiện tại mặc dù là loại này siêu viễn cự ly truyền tống, đối với Tần Viêm ảnh hưởng cũng dần dần yếu bớt. Mặc dù như cũ sẽ có cảm giác không khỏe, nhưng theo truyền tống hoàn thành, rất nhanh liền có thể khôi phục. Sau đó Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Cực kỳ lạ lẫm. Cùng trong ký ức chính mình đã từng đi qua địa phương không có nửa điểm trọng hợp, hiển nhiên cùng lần trước bất đồng, lần này truyền tống xuất hiện địa điểm, cũng không tại Lạc Vân Sơn bên trong. Nhưng hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, tại một bên khác cũng không có bố trí tốt đem đối ứng truyền tống trận pháp dưới tình huống, loại này siêu viễn cự ly truyền tống. Nguyên bản là tại trong phạm vi nhất định tùy cơ. Nói cách khác, chính mình có khả năng xuất hiện tại Vũ Quốc bất luận cái gì địa điểm. Đối với cái này, Tần Viêm sớm có dự tính, cho nên thần sắc bình tĩnh vô cùng. Hiện tại đầu tiên muốn xác định là chính mình người ở chỗ nào. Dù sao, Vũ Quốc mặc dù vươn xa không lên Vân Châu diện tích rộng rãi, nhưng cũng tuyệt không phải nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhìn tới tiếp xuống được tìm người hỏi một chút đường. Tần Viêm đang chuẩn bị đem thần niệm phong xuất. A, hắn đột nhiên lòng có cảm giác ngẩng đầu. Sắc trời chẳng biết lúc nào, âm trầm nhiều, mà nơi xa càng ẩn ẩn chuyển tới một hồi kịch liệt sóng linh khí. Có tu tiên giả tại đấu pháp, mà lại còn giống như không chỉ một cái hai cái. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, hắn không chần chờ, sau đó liền chuẩn bị đi tìm tòi hư thực, dù sao lấy mình thực lực, cũng là không sợ gặp chút gì đó phiền toái hoặc là nguy cơ. Cùng lúc đó, cách nơi này hẹn ngàn dặm xa, có mấy tòa có chút hiểm trở núi cao, cùng cái khác địa phương so sánh. Cái chỗ này linh khí cực kỳ nồng đậm, mặc dù không nói được cái gì động thiên phúc địa, nhưng đối tu tiên giả tới nói, ở chỗ này tu luyện, hiển nhiên cũng là một lựa chọn tốt. Thế là có thật nhiều tán tu, tới đây phụ cận xây dựng động phủ, mặc dù không có hình thành cái gì tu tiên môn phái, nhưng mọi người cùng nhau trông coi, thời gian này trải qua cũng luôn luôn mười phần bình tĩnh. Chương 919, xuất thủ tương trợ. Nhưng mà trời có gió mưa khó đoán, ngày này sáng sớm, mảy may dấu hiệu cũng không, phụ cận đột nhiên tiểu toát ra không ít tảng đá cùng cây cối biến hóa mà thành quái vật. Đám tán tu đều cả kinh thất sắc. Mặc dù những năm này, vũ quốc tu tiên giới biến hóa, bọn hắn cũng đều rõ rõ ràng ràng, còn bởi vậy thu được rất nhiều chỗ tốt, phần lớn người tu vi, những năm này, đều có bước tiến lớn dài. Cũng nghe nói chịu những cái kia tán giật đi ra linh khí ảnh hưởng, không ít tảng đá cây cối biến hóa thành quái vật, nhưng dù sao chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy, cho nên bình thường cũng không thế nào để ý. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, buổi sáng hôm nay, không hiểu thấu, sẽ có nhiều quái vật tiến công nơi đây. Bọn hắn đây là trêu ai ghẹo ai. Các tu sĩ vừa sợ vừa giận, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thế là vội vàng phản kích. Nhưng rất nhanh bọn hắn tự khóc. Những quái vật này thực lực, hơn xa cùng giai tu tiên giả, hung hãn không sợ chết, số lượng lại nhiều. Loại tình huống này, bọn hắn đừng nói đánh bại cường địch, chính là nghĩ muốn từ nơi này chạy ra, đều trở nên vô cùng khó khăn. Làm sao đây? Chúng tu nhóm vô kế khả thi. Khoanh tay chịu chết là không thể nào, mọi người chỉ có thể liều mạng phản kích, có thể theo thời gian trôi qua, tình cảnh lại càng thêm vô cùng gian nan. Liên phảng phất tại bỏ ngựa đầu xe, hoàn toàn mảy may hy vọng thắng lợi cũng không. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này toàn quân bị diệt? Liên tại chúng tu sĩ đều cảm giác lúc tuyệt vọng, Tần Viêm lặng yên không tiếng động đi tới nơi này. Không cần ngạc nhiên, lấy thực lực của hắn, nghĩ muốn ẩn tàng hành tích, làm được thần không biết quỷ không hay rất dễ dàng, vô luận là tu tiên giả, còn là những tảng đá kia cây cối biến hóa mà thành quái vật, đều mảy may phát giác cũng không. Tần Viêm ẩn thân ở giữa không trung trong đám mây, đem thần niệm phóng xuất, rất nhanh liền đem cái này một mảng lớn khu vực tất cả đều bao phủ lại. Lọt vào trong tầm mắt, tiểu nhượng lông mày của hắn nhăn lại với nhau, chính thấy liền tại cách đó không xa, đám tu tiên giả đang cùng những quái vật kia từng đôi chém giết. Nhưng tình cảnh nhưng là phi thường bất lợi, có thể chiếm được thượng phong nhân loại tu sĩ giải rác có thể đếm được, đại bộ phận đều chẳng qua là đang khổ cực trèo trống mà thôi. Tùy thời có khả năng vẫn lạc. Tần Viêm thở dài, đã vừa hay gặp dịp, hắn đương nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Thế là Tần Viêm xuất thủ, tay áo phất một cái, theo hắn động tác, lít nha lít nhít kiếm quang, do nó trong tay áo cá bơi ra. Chừng mấy chục đạo nhiều. Đương nhiên, cái này chứng minh hắn căn bản cũng không có toàn lực ứng phó. Bất quá đã đầy đủ. Tật. Nương theo lấy một thân khẽ quát, những cái kia kiếm quang liền như là mọc thêm con mắt, phân biệt hướng phía dưới quái vật bay tới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bởi vì biến khởi vội vàng, song phương đang giao chiến, cũng còn có chút mơ mơ màng màng. Sau đó kêu thảm truyền vào lỗ tai, vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, tự có mấy chục đầu quái vật hồn quy địa phủ. Cái này, đám tu tiên giả vừa mừng vừa sợ, cái này biến cố tới khó tránh quá đột ngột một chút, trong lúc nhất thời, đại bộ phận tu sĩ, đều vẫn là một mặt mơ mơ màng màng thần sắc, tựa hồ có chút khó mà tin được, chính mình đã được cứu. Sau đó mới lớn tiếng reo hò, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Cho tới mặt khác quái vật, bọn gia hỏa này thế mà không có đào tẩu, mà là gầm thét hướng về Tần Viêm vọt tới. Tần Viêm thở dài, bọn gia hỏa này quả nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, nên biết, liền xem như tính khí nóng nảy yêu tộc, đối mặt thực lực hơn xa chính mình cường giả, cũng sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn lựa chọn. Tự tìm cái chết. Tần Viêm trong mắt lấp lóe một vệ tàn khốc, tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, hướng về phía trước nhẹ nhàng khẽ múa, theo hắn động tác, giận người tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Lít nha lít nhít móng vuốt nhọn hoắt tại hắn trước người hiện lên, tứ tán bay lượn. Sau đó, những quái vật kia tựu bị đánh một cái thất linh bắt lạc. Toàn bộ quá trình nói đến lặp đi lặp lại, kỳ thật bất quá trong nháy mắt công phu, hết thảy tu sĩ đều kinh đều ngây người, nguy cơ giải trừ, đối phương thế mà giơ tay nhấc chân, tựu dễ như trở bàn tay, diệt sát trên trăm đầu quái vật, nên biết trong đó nhưng có mấy cái là kim đan cấp bậc. Chẳng lẽ vị này là trong truyền thuyết Nguyên Anh lão tổ? Trong lúc nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù chuyển nguy thành an, bọn hắn đều rất cao hứng, nhưng đối mặt dạng này cường giả, trong lòng khó tránh khỏi cũng có như thế mấy phần lo lắng không yên. Cứ như vậy, chủ trừ chốc lát, mới có trong đó một tên lão giả tóc trắng, hướng Tần Viêm thi lễ một cái. Đây là người kim đan trung kỳ tu tiên giả, mặc dù ở trong mắt Tần Viêm không tính là gì, nhưng tán tu có thể có dạng này thực lực, đã là cực kỳ khó được. Đây cũng là bởi vì, bây giờ vũ quốc, linh khí nồng đậm, điều kiện tu luyện, cùng dĩ vãng so sánh. Được rồi đếm không hết, nếu không trước đó nghĩ muốn kết thành kim đan, nhưng không có như vậy dễ dàng. Đa tạ tiền bối cứu mạng đại ân đại đức, vạn bối suốt đời khó quên, không biết tiền bối có dặn dò gì, văn bối chờ chỉ cần làm được, nhất định sẽ không từ chối. Người này vẫn rất có ánh mắt, thế mà đoán được Tần Viêm không phải trùng hợp đi ngang qua, dạng này tỏ thái độ, vẫn là để hắn vô cùng hài lòng. Không cần khách khí, người ta đều là tu tiên giả, xuất thủ tương trợ nguyên bản là thuộc về nên. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ta cũng không có cái gì phân phó, ngươi chỉ cần cho ta một phần địa đồ, nói cho ta chỗ này ra sao chỗ, muốn từ cái kia phương hướng đi, mới có thể mau chóng về đến Lạc Vân Sơn đây. Cái gì? Nghe đến yêu cầu này, không chỉ tên kia lão giả tóc trắng, ở đây tu tiên giả, một cái hai cái, tất cả đều ngây người. Nguyên bản trong lòng bọn họ còn có chút lo lắng không yên, không nghĩ tới đối phương lại như thế hiền lành, đề xuất yêu cầu cũng đơn giản như vậy. Lão giả kia không khỏi nuốt một miếng nước bọt, cung kính mà không thể tin được mà nói, tiền bối, ngài chỉ là tính toán hỏi một chút đường. Không sai, nếu không ngươi cho rằng đây. Tần Viêm như cũ cười đến phi thường hiền lành, thế nào, có hay không địa đồ? Có, đương nhiên là có. Trong lòng đối phương mặc dù phi thường nghi hoặc, nhưng tự nhiên là không một chút nào dám chậm trễ a, giúp tại bên hông vỗ một cái, liền lấy ra một cái ngọc giản, rất cung kính đưa tới trước mặt. Tần Viêm đưa tay nhận lấy, có chút cúi đầu xuống, đều đem thần thức chìm vào, rất nhanh trên mặt tiểu lộ ra vẻ vui mừng, thông qua địa đồ, hắn xác định phương vị của mình. Vận khí cũng không tệ lắm, nơi đây khoảng cách Lạc Vân Sơn, cũng không quá xa, lấy chính mình chạy trốn, nghĩ muốn trở về, hẳn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cũng lại không nói nhảm, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, nhanh như điện chớp, liền rời đi tại chỗ, lưu lại những cái kia sống sót sau tai nạn tu sĩ, hai mặt nhìn nhau. Trên đường đi, Tần Viêm cũng không có trì hoãn, trong lòng của hắn có chút lo lắng không yên. Hiển nhiên, chính mình rời đi những năm này, bởi vì linh khí tán giật nguyên nhân, những cái kia do tảng đá cùng cây cối biến hóa mà đến quái vật đã là càng ngày càng nhiều. Không biết Lạc Vân Sơn tình huống hiện tại làm sao? Chỉ mong không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng sai lầm. Cứ như vậy, Tần Viêm thật nhanh đi đường, ngươi khoan hãy nói, tình huống so với hắn tưởng tượng càng hỏng bét, trên đường đi, liền hắn cũng gặp một chút quái vật. Mà lại bọn gia hỏa này, thật là vừa nhìn thấy tu tiên giả, liền không sợ chết xông lên, hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Chương 920, Linh Dược Cốc. Tần Viêm cũng không để ý tới, thậm chí đều chẳng muốn cùng bọn hắn giao thủ, dù sao lấy hắn độn quang tốc độ, bọn gia hỏa này chính là nghĩ muốn ngăn trở, cũng căn bản làm không được. Cứ như vậy, hắn hao tốn gần nửa ngày, Thiên Phủ Sơn tổng đà cuối cùng rõ ràng trước mắt. Hô! Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn còn lo lắng, Thiên Phủ Sơn sẽ gặp phải nguy cơ, thậm chí, nói không chừng đã rơi vào bọn quái vật trong tay, mà giờ khắc này phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cảnh sắc như cũ, hiển nhiên, là chính mình nghĩ quá nhiều, những này hỏng bét tình huống, bất quá là buồn lo vô cớ, cũng không chân chính xuất hiện. Hắn tâm tình thoáng cái trở nên rất không tệ, thế là độn quang cũng chậm lại, sau đó, Tần Viêm rất nhanh liền đụng phải ở phụ cận đây tuần tra tu tiên giả. Đối phương đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tiểu lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ. Vội vàng một bên đại lễ tham bái, một bên phát ra truyền âm phủ, đem Tần Viêm trở về tin tức, thông chi trong môn các vị sư thúc. Rất nhanh, độn quang nổi lên, Thiên Phủ Sơn các tu sĩ nhận được tin tức, nào có chậm trễ chi lễ, dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần không phải đang tại khép sinh tử quan, thực sự không thể động đậy, đều không ngoại lệ, tất cả đều ra nên tiếp Tần Viêm trở về tổng đà. Lưu Sư Minh, đã rất lâu không gặp. Tần Viêm ôm quyền hành lễ, nhưng mà hai đầu lông mày lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn lặng yên thả ra thần thức, ở phụ cận đây lướt qua, sau đó chân mày nhíu chặt hơn, làm sao không thấy trưởng môn sư huynh. Còn có Linh Nhi đây, nàng lại tới nơi nào? Tần Viêm lúc nói lời này, biểu lộ có chút thẳng thốt, đồng thời ở sâu trong nội tâm, cũng có bất hảo dự cảm lặng yên hiện lên. Sư đệ cho dù không hỏi, ta cũng sẽ nói với ngươi. Vị kia Lưu trưởng lão thở dài, hiện tại Thiên Phủ Sơn do ta đại diện trước trưởng môn. Cái gì, do ngươi đại diện trưởng môn? Chẳng lẽ Linh Phủ sư huynh hắn? Tần Viêm biểu lộ khẽ giật mình, sắc mặt cũng nhất thời trở nên âm trầm. Cho tới nay, Linh Phủ tôn giả đối với hắn đều rất nhiều chiếu cố, có thể nói là toàn bộ Thiên Phủ Sơn bên trong, cùng Tần Viêm giao tình thâm hậu nhất một cái. Đứng tại Tần Viêm góc độ, đương nhiên không hy vọng hắn có mặc cho nguy hiểm cùng sơ suất. Sư đệ hiểu lầm, ngươi cũng không cần gấp, trưởng môn sư huynh không có việc gì, chỉ là tạm thời ra ngoài rồi mà thôi. Tạm thời ra ngoài. Tần Viêm biểu lộ buông lỏng, nhưng lông mày như cũ nhăn lại. Biểu lộ có chút kinh ngạc, Linh Phủ tôn giả nếu như chỉ là ra ngoài làm việc, làm sao có thể cần người khác thay hắn thay hành trưởng môn chức vụ? Chẳng lẽ hắn lần này ra ngoài vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng vẫn lạc, không cách nào trở lại, cho nên mới không được sớm làm ra an bài như vậy? Gặp Tần Viêm một mặt hồ nghi, vị kia họ Lưu trưởng lão cũng không cảm thấy mạo phạm hoặc là sinh khí, bởi vì đây là nhân chi thường tình, đổi thành mình cùng hắn đổi chỗ mà xử, đối với cái này cũng đồng dạng sẽ cảm thấy nghi hoặc, lại khó mà tiêu tan, trừ phi có thể có một hợp lý vô cùng giải thích. Hắn thở dài, trưởng môn sư huynh lần này ra ngoài, xác thực là rất nguy hiểm, họa phúc khó liệu, cho nên mới sẽ làm ra an bài như vậy, nhượng ta thay hành trưởng môn chức vụ, chính là lo lắng xuất hiện vào nhất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sư đệ không nên gấp gáp, chúng ta không ngại về đến trong tông môn nói sau. Cái này, Thần Viêm nhướng mày. Tục ngữ nói cứu người như cứu hỏa, đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên không nguyện ý, cứ như vậy bạch bạch đem thời gian trì hoãn, nhưng thấy một chút chúng quanh tu tiên giả, lấy ngàn mà tính đệ tử, lúc này đều trông mong nhìn chính mình, ở chỗ này trò chuyện, xác thực không thế nào phù hợp. Tốt ta. Thần Viêm nhẹ gật đầu, vậy chúng ta về trước tông môn. Sau đó không cần nhiều lời, do vị kia Lưu trưởng lão ở phía trước dẫn đường, rất nhanh bọn hắn liền về tới Thiên Phù Sơn Tổng Đà, sau đó nhượng những đệ tử khác ai đi đường ấy, chỉ còn lại Tần Viêm cùng Lưu trưởng lão đi tới một tòa rộng rãi trong đại điện. Trưởng môn sư huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trong đại điện có hay không mặt khác người không có phận sự, Tần Viêm cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vị kia Lưu trưởng lão thở dài, Linh Dược Cốc gặp nguy cơ. Linh Dược Cốc? Tần Viêm khẽ giật mình. Đáp án này xác thực vượt quá dự tính của hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ lạ. Lạc Vân Sơn ba đại tiên môn, giai truyền thừa trên vạn năm, lẫn nhau tầm đó, mặc dù cũng có một chút ân oán gút mắc, nhưng nói tóm lại một mực là cùng nhau chống coi, cộng đồng tiến thoái. Ai gặp phiền thoái, mặt khác hai đại môn phái chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Là bởi vì những quái vật kia. Không sai. Vị kia Lưu trưởng lão nhẹ gật đầu, ba ngày trước, chúng ta nhận được Linh Dược Cốc cầu cứu. Phái này lâm vào những quái vật kia vây công, trong môn trưởng lao thương lượng đằng sau, cho ra kết luận là không thể không cứu, nếu không môi hở răng lạnh. Ừm. Tần Viêm đối với cái này cũng không dị nghị, đổi thành chính mình, loại tình huống này, chỉ sợ cũng phải làm ra tương đồng lựa chọn. Đã đối phương đã xin giúp đỡ, kia khẳng định không thể nào nhìn như không thấy, trơ mắt nhìn, Linh Dược Cốc tổng đà những quái vật kia công phá, nếu không kế tiếp, nói không chừng tiểu đến phiên Thiên Phủ Sơn. Đạo lý kia rất đơn giản. Dù là biết do nguy hiểm, cũng nhất định phải cung cấp trợ giúp. Cho nên trưởng môn chân nhân tự thân dẫn người đi vào cứu viện, Linh Nhi cũng đi. Tần Viêm mặc dù lý giải đối phương làm ra lựa chọn, nhưng hỏi vấn đề này thời điểm, thanh âm ngữ khí, còn là hơi lộ ra một chút vẻ bất mãn. Ừm. Lưu trưởng lão thở dài, mang trên mặt mấy phần thình lình chi sắc, lúc đó, xác định cứu viện Linh Dược Cốc, có thể tiếp xuống rốt cuộc nên làm như thế nào, chúng ta còn là cụ thể nghiên cứu một phen, hết thể có mấy cái phương án. Ồ, Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, nguyên lai đối phương cũng không có hành sự lô mạng a. Đối phương tắc tiếp tục nói, đã là xuất thủ cứu rút, khẳng định muốn phái cao thủ, cho nên chúng ta đầu tiên nghĩ đến chính là, do bản môn mấy vị nguyên anh tu sĩ dẫn đầu, mang lên một nhóm tinh nhuệ đệ tử, đi vào viện trợ Linh Dược Cốc. Bất quá sư huynh cảm thấy không ổn, nếu như hết thể nguyên anh tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, cái kia chắc chắn nhượng bản môn tổng đà trở nên không hư, vạn nhất đây là bọn quái vật kế điệu hổ Lý Sơn. Cho nên, hắn nhượng ta cùng cao sư đệ lưu lại, do một mình hắn, mang lên một chút tinh nhuệ đệ tử, đi vào nghị cách cứu viện. Ừm, đây đúng là ổn thỏa chủ ý. Tần Viêm đối với cái này cũng không có biểu thị dị nghị, chỉ là có chút hiếu kỳ, cái kia Linh Nhi lại đi nơi nào? Linh Nhi? Cái kia Lưu trưởng lão nghe Tần Viêm hỏi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi ý, lúc trước, đi nói cứu viện Linh Dược Cốc, vị kia Linh Nhi đạo hữu, liền nghĩ muốn cùng đi, nhưng chúng ta tất nhiên là không cho phép, liên tục khuyên bảo. Đối phương mới bỏ đi ý nghĩ này, thế nhưng là làm sao? Tần Viêm sầm mặt lại, trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Linh Nhi đạo hữu, lúc đó ngược lại là bỏ đi cùng đi suy nghĩ, có ai nghĩ được đến, không lâu sau đó, nàng thế mà một người lặng lẽ chạy đi. Lưu trưởng lao nói đến đây, khắp khuôn mặt là ấy nấy, hướng về phía Tần Viêm thật sâu vái lễ, đây đều là tại hạ sai, có cóng nhờ vả, chưa thể chiếu khán tốt Linh Nhi đạo hữu, mong rằng sư đệ không nên trách tội tại ta.